thanh âm này tiểu nhân, nếu Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm không phải dị năng giả, thính giác thực tốt lời nói, phỏng chừng đều nghe không thấy. Hoàng Phủ Du Na nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Nam, khẩn trương nói, nơi nào bị thương? Như thế nào bị thương? Là bình thường bị thương vẫn là biến dị sinh vật lộng thương? Bởi vì nàng bị biến dị sinh vật chảo thương quá, thế cho nên nàng sau lưng mọc ra giống màu đen khô nhánh cây cánh, cho nên nàng đối bị thương hai chữ thập phần mẫn cảm. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm cũng có chút lo lắng. Chỉ thấy Bạch Nam vươn tay, kia lãnh bạch ngón tay đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hoàng Phủ Du Na lập tức rút ra khăn giấy cấp Bạch Nam lau tay, lau khô lúc sau mới phát hiện đậu nành lớn nhỏ miệng vết thương. Hoàng Phủ Du Na, Diệp Tư Tư, Hướng Lâm, ba người người quả thực chính là tập thể vô ngữ. Miệng vết thương này, ha ha, thật đại a. Ngươi nếu là lại đến vãn một chút, nói không chừng liền khép lại. Hướng Lâm không nhịn xuống, nói như vậy một câu. Bạch Nam tựa hồ càng ủy khuất, hắn đáng thương vô cùng nhìn Hoàng Phủ Du Na, giống như là một con bị kinh ấu thú, thật sự là lệnh nhân tâm đau. Hoàng Phủ Du Na lập tức trừng mắt Hướng Lâm, nói, ngươi chọc một cái miệng vết thương thử xem. Ta nhìn xem 10 cái giờ có thể hay không khép lại. Hướng Lâm một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Đứa con trai này khống. Kỳ thật Hoàng Phủ Du Na ngay từ đầu cũng thực nhận đồng Hướng Lâm nói, thậm chí nếu Hướng Lâm nói vãn một chút, nàng cũng sẽ nói những lời này. Nhưng là lời này vừa ra, Bạch Nam kia ủy khuất khuất, đáng thương vô cùng biểu tình, nháy mắt làm Hoàng Phủ Du Na lâm trận phản chiến. Mặt mũi gì đó, hữu nghị gì đó, thật sự không quan trọng, như thế nào có thể làm ngỗng tử như vậy ủy khuất đâu. Không thể. Cho nên đồng đội, ngươi vẫn là bị cắm một đau hảo. Diệp Tư Tư giữ chặt Hướng Lâm, không cho hắn đang nói chuyện. Hoàng Phủ Du Na thật cẩn thận cấp Bạch Nam lau khô máu tươi, sau đó ở đã ngừng huyết miệng vết thương thượng phun điểm dược, lại băng bó thượng. Hướng Lâm hết trôi nói rồi. Thời quân đánh giám, làm điều thừa. Phòng trưng tiểu ngoan bị thương cũng chưa như vậy làm ra vẻ. Hướng Lâm làm một cái độc thân cẩu, hắn thật sự không hiểu. Top 5 top 3 tiểu đội vây ở một chỗ thương lượng ngày mai sự tình, không khí tương đương ngưng trọng. Đại khái chỉ có một hề bên kia coi như là ăn ngon uống tốt. Đêm nay ăn tôm hùm. Một hề hàng ngày gọi món ăn. Túc Ngọc ôm sách vợ nói, ngươi có tôm hùm sao? Cho dù có cũng hư thối đi. Ai ngờ một hề thật sự vứt ra hai cái sống đại tôm hùm, Túc Ngọc hoảng sợ. Gia hỏa này thật là có a. Hơn nữa nàng như thế nào làm được đem sống tôm hùm nhét vào trong không gian. Vì cái gì hắn liền không được. Tiểu tỷ tỷ, không hỏi tự dứt đó là trộm, ngươi đây là từ khác vị diện mượn gió bẻ măng. Một hề không tỏ ý kiến. Còn có sao? Túc Ngọc hỏi. Một hề hồ nghi nhìn thoáng qua Túc Ngọc, hỏi, ngươi không đủ ăn. Túc Ngọc khỏe miệng vừa kéo, hắn thoạt nhìn rất giống thùng cơm. Còn có ngươi muội muội bọn họ. Túc Ngọc bất đắc dĩ nói. Bọn họ muốn ăn chính mình làm. Một hề không chút khách khí nói. Túc Ngọc rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Hôm sau trời còn chưa sáng ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Một hề mặc tốt quần áo, cũng không kêu Túc Ngọc, chỉ là khom lưng đem người bế lên tới. Hoàng Phủ Du Na thấy một hề trong lòng ngực ôm cá nhân, nhìn kỹ, nguyên lai là Túc Ngọc. Nàng nghiêng đầu, lộ ra thực nghi hoặc biểu tình. Vì cái gì một đại nam nhân muốn tỉ tỉ ôm? Đi rồi. Một hề sai khai Hoàng Phủ Du Na, lưu lại hai chữ. Hoàng Phủ Du Na vội vàng đuổi kịp. Bọn họ muốn xuất phát. Bình thành người sống sót không tính quá nhiều, trong đó dị năng giả lại tương đối thiếu, chủ yếu là dị năng giả đều hy sinh, lưu lại này đó vô pháp thượng chiến trường người. Không ít người sống sót quay đầu lại nhìn Bình Thành, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Bọn họ không phải luyến tiếc tòa thành này, mà là luyến tiếc những cái đó vì bọn họ chết trận dị năng giả. Hiện tại trời còn chưa sáng, bên ngoài biến dị sinh vật cũng không nhiều lắm. Thịnh Hoàng Phương mang theo đội viên thúc giục người sống sót đi nhanh một chút, rốt cuộc bình ngoài thành vây vẫn là có rất nhiều biến dị sinh vật, nếu thiên sáng ngời, đã có thể nguy hiểm. Một chúng người sống sót không dám trì hoãn, đều là nhanh hơn tốc độ. Biến dị sinh vật đều không phải là đều là ban ngày xuất hiện, tỉ như biến dị miêu, biến dị lao thử, đều thích buổi tối lui tới. Có lẽ là bởi vì bọn họ động tĩnh quá lớn, vừa mới ra chủ thành khu không lâu liền bị biến dị sinh vật công kích. Một hề đem ở hoa điền nơi đó mua tới nước thuốc đều giao cho Túc Ngọc, sau đó lại cho hắn tắc một phen kiếm. Thương đối biến dị sinh vật cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng dùng kiếm. Chương 809 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 37. Một hề giáo Túc Ngọc một hệ dị năng sử dụng phương pháp hắn không luyện ra, nhưng thật ra chính mình cân nhắc ra một bộ, nhưng là này cũng không thích hợp quần công, hơn nữa có nhất định lùi lại. So sánh dưới hắn khoảng thời gian trước cùng Thịnh Hoàng Phương học cách đấu kỹ xảo ngược lại càng thêm áp dụng. Thịnh Hoàng Phương vòng qua tới lúc sau tán thưởng nhìn thoáng qua Túc Ngọc, sau đó đối một hề nói, các ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Một hề, ngươi cản phía sau. ngươi lấy cái gì cản phía sau? Để cho ta tới. Hoàng phủ Juna nói, ta có cái gì có thể đối phó này đó biến dị sinh vật, các ngươi đi mau, đi xa điểm, không cần bị lan đến gần. Mục Hề không biết cụ thể là thứ gì, nhưng là minh bạch khẳng định là bạch nam cấp. Thịnh Hoàng Phương biết, hắn đối Mục Hề đám người gật đầu, nói, đi mau. Nói, trong tay hắn ném ra một cái hỏa cầu, kia hỏa cầu tựa hồ còn có đánh lui hiệu quả, lăng là đem biến dị sinh vật sau này đẩy mấy chục cm. Cẩn thận! Một đạo xa lạ, nhưng là lại có điểm quen thuộc thanh âm vang lên, ngay sau đó Hoàng phủ Juna bị một người phát gục. Hoàng phủ Juna vốn định mắng chửi người, nhưng là nàng lại thấy một cái biến dị sinh vật bỗng nhiên phát lại đây, nàng lập tức rôi tay phóng thích dị năng, giây tiếp theo, biến dị sinh vật trực tiếp bạo phá, thật lớn thanh âm làm nàng có chút hoảng hốt. Huyết nhục bay tứ tung, nhưng cũng không có dừng ở nàng trên mặt. Không có việc gì đi. Bạch Nam hỏi, trong thanh âm khó nén khẩn trương. Không, không có việc gì. Hoàng phủ Juna sai khai Bạch Nam khẩn trương ánh mắt, nàng đẩy ra người, tiếp tục chiến đấu. Hiện tại cũng không phải là nị nị vai vai thời điểm, bất quá cái kêu biến dị sinh vật là như thế nào bị nổ tung. Mục Hề cho rằng, nàng có thể ở cái này vị diện thời gian dài ngốc đi xuống, ít nhất muốn cho nàng 404 một phen, nhưng là nàng không nghĩ tới, mọi người có thể sống, cố tình nàng không thể. Ngực một trận buồn đau, cũng không phải bị biến dị sinh vật công kích, mà là thuần túy thân thể cùng linh hồn bài xích. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ thọ mệnh thanh linh. Ngươi nói cái gì? Giây tiếp theo, nàng bụng truyền đến thật lớn đau đớn, phía trước là túc ngọc thê lương thét chói tai, rách nát, bén nhọn, mang theo thật lớn thấp thỏm lo âu. Mục Hề trơ mắt thấy chính mình bụng bị biến dị nhân loại một bàn tay thọc xuyên. Nay quá ảnh hưởng bổn đại lao hình tượng. Túc Ngọc vội vàng xoay người ôm lấy đã chậm rãi rơi xuống Mục Hề, hắn đầu ngón tay run rẩy, thanh âm rách nát bất kham. Hề bảo ngươi đừng làm ta sợ được không? Tỷ tỷ. Hoàng phủ Juna cũng vọt lại đây, chính là thấy Mục Hề trên bụng miệng vết thương, nàng quả thực không dám tưởng tượng, cũng không dám đi đụng vào Mục Hề, liền sợ Mục Hề sẽ chịu không nổi. Trận này biến cố làm tất cả mọi người kinh ngạc. Thịnh Hoàng Phương cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề sẽ trúng chiêu, rõ ràng này đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Hề bảo, ngươi xem ta, nhìn ta. Túc Ngọc khóc, thình lình xảy ra biến cố, làm hắn vô pháp tự hỏi, cường đại sợ hãi hoàn toàn bao phủ hắn. Tiểu tỷ tỷ, thế gian hết thảy đều là công bằng, ngươi cứu như vậy nhiều người, như vậy cần thiết liền phải có người tới thừa nhận đại giới. Ngươi ở đâu ta? Mục Hề ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung nào đó phương hướng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sang bậy a. Ý thức chậm rãi châm xuống, thân thể đã mệt mỏi tới rồi cực hạn, bên hai là Túc Ngọc cùng Hoàng phủ Juna khóc tiếng la. Vị diện này quản lý giả, ở tìm chết. Đồng nhiên, một loại điện tử màu làm quang lưu chuyển, thiên địa biến sắc, thời gian lưu chuyển. Sương mù dựa. Tiểu tỷ tỷ, cẩn thận. Mục Hề nhất kiếm bổ vọt tới trước mắt biến dị sinh vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thất thần làm cái gì? Cảm mạo linh, ngươi không phát hiện không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Từ từ, tiểu tỷ tỷ, ngươi thân thể này, chịu đựng không nổi. Ta nói không phải cái này. Hề bảo. Túc Ngọc một đôi mắt khóa trụ Mục Hề, hắn nhanh chóng chạy tới, ý đồ đem nàng hộ ở sau người. Thời gian chạy ngược gần là làm Túc Ngọc chấn kinh rồi một lát, sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là phải bảo vệ Mục Hề, không thể làm Mục Hề lại bị thương tổn. Mục Hề ánh mắt dừng ở Túc Ngọc trên người, có thể làm cảm mạo linh đều không có phát hiện, như vậy cũng chỉ có hắn có năng lực này. Khống chế thời gian sao? Có điểm ý tứ. Bụng lại lần nữa truyền đến đau nhức, phía trước một màn lại lần nữa trình diễn. Này không phải ngoại lực có thể quấy nhiễu. Bởi vì Túc Ngọc không biết tình, Mục Hề lại lần nữa cảm thụ một lần bị một bàn tay thọc xuyên cảm giác. Lần này Mục Hề chạy trốn mau, bởi vì nàng có cảm giác, Túc Ngọc còn sẽ lại đến một lần. Này ai là chịu ngược cuồng mới dừng lại tới. Mục Hề đi tìm người tính sổ, còn đối nàng ra tay, chán sống. Nhưng mà, Túc Ngọc mọi người cũng lại lần nữa trải qua một lần bi thống. Hề bảo vì cái gì, ngươi nói cho ta vì cái gì vẫn là sẽ như vậy. Vì cái gì lại tới một lần vẫn là sẽ như vậy. Có phải hay không chúng ta liền không nên tới nơi này, liền không nên tới Bình Thành. Hắn ôm Mục Hề đã lạnh lẽo thân thể, mất đi ái nhân bi thống làm hắn tinh thần hoảng hốt. Rõ ràng thời gian đã trọng tới, vì cái gì vẫn là như vậy. Bên ngoài biến dị sinh vật dần dần thiếu, Thịnh Hoàng Phương là trải qua quá sinh tử người, hắn miễn cưỡng nhịn xuống khổ sở. Hắn nói, chúng ta đi trước, Túc Ngọc, nơi này không phải lâu đãi địa phương. Nén bi thương. Đây là một hồi tất cả mọi người không có dự đoán được biến cố. Túc Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Mục Hề khuôn mặt, hắn nước mắt lại lần nữa chảy xuống, đôi mắt lại trở nên dại ra. Nếu không nên tới Bình Thành, vậy làm thời gian chảy ngược đến mặt thế phía trước, ta nguyện ý hiến tế sinh mệnh, đổi lấy thời gian chảy ngược. Túc Ngọc không biết như thế nào làm thời gian trở lại mặt thế phía trước, hắn là máy móc sử dụng dị năng. Đây là hắn vừa mới ý thức được dị năng, lại vận dụng vô cùng thuần thục, so một hệ dị năng thuần thục ngàn lần vạn lần. Sở hữu sự kiện không ngừng lùi lại, cho đến trở lại lúc ban đầu. Ai, Túc Ngọc, ngươi không có việc gì khóc cái gì. Thành tích như vậy hảo còn khóc, ngươi này liền vờ xẻo lẹ ta. Túc Ngọc nghe được quen thuộc thanh âm, hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình thấy là chính mình đồng học, này hắn ăn mặc cầu phục, trong tay còn ôm cái bóng rổ, này trên mặt rào rạt tươi cười cùng mặt thế những người đó sầu khổ là hoàn toàn bất đồng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên chiều A Đại chạy. A Đại giáo hoa, thực hảo tìm. Hề bảo hắn hô hấp nhanh hơn, chỉ hy vọng mau chóng nhìn thấy muốn gặp người, mặc dù hắn nhận thấy được chính mình thân thể không thích hợp. Ngày này ánh mặt trời vừa lúc, A Đại nơi nơi đều là học sinh, nhưng là hiện tại bọn họ tụ lại ở bên nhau, tò mò vây xem âm đại giáo thảo cùng bọn họ trường học giáo hoa. Hề bảo, ta là Túc Ngọc. Túc Ngọc vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ lập tức bế lên đi, nhưng là nhìn thấy Hoàng Phủ Mộc Hề kia một khắc, hắn cảm thấy không thích hợp. Túc Ngọc, ngươi hảo, ta nghe nói qua ngươi ai, ngươi là âm đại giáo thảo. Hoàng Phủ Mộc Hề nhu nhu nhược nhược cười nói. Nàng giống như là trong gió một đóa tiểu bạch hoa, nhu nhược, vô tội. Nàng sắc thật xinh đẹp, nhưng là, không đúng, cảm giác không đúng. Này không phải hắn Hề bảo. Hắn Hề bảo luôn là trừ bỏ buồn đại lão, ngươi chờ đều là rác rưởi cái loại này biểu tình, một loại miệt thị nhìn mọi người, vô cùng tự tin, cũng vô cùng lóa mắt. Cái này tiểu bạch hoa, tuy rằng cũng khá xinh đẹp, nhưng là xa xa không kịp hắn Hề bảo. Ngươi có phải hay không có cái muội muội kêu Hoàng Phủ Juna? Hoàng Phủ Mộc Hề mặt đỏ hồng. Nàng nhu nhược nói, ân, Nana làm sao vậy? Không đúng. Người kêu nàng Nana. Chương 810 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 38 song. Như thế nào? Có vấn đề sao? Chúng ta là thân tỉ muội. Hoàng Phủ Mộc Hề lộ ra tươi cười. Túc Ngọc nhấp miệng, hắn nói, ta nhớ rõ, các ngươi cũng không phải thân tỉ muội. Hoàng Phủ Mộc Hề sắc mặt không được tốt xem, nàng nói, Túc đồng học, ta cùng ta muội muội sự tình không cần ngươi tới nói cho ta. Nếu ngươi không muốn làm bằng hưu nói thẳng, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Túc Ngọc, vẫn là không đúng. Hắn Hề bảo sẽ giữ gìn Hoàng Phủ Juna, nhưng là tuyệt đối không phải phương thức này. Mới gặp, nàng liền không phải như vậy. Túc Ngọc cuối cùng vẫn là rời đi, đôi tay cũng không có bởi vì gặp lại đi ôm Hoàng Phủ Mộc Hề. Thời gian có thể chạy ngược, việc nhỏ có thể thay đổi, nhưng là mạt thế đã đến vô pháp sửa đổi. Có thể khống chế thời gian, có thể Mộc Hề dị năng giết người. Túc Ngọc hoàn toàn không e ngại mặt thế. Mặt thế tiến đến lúc sau, hắn lại tìm một lần Hoàng Phủ Mộc Hề. Lúc đó Hoàng Phủ Mộc Hề không có thức tỉnh dị năng, Hoàng Phủ Juna vẫn như cũ giống cái phòng ăn trộm giống nhau để phòng hắn. Hoàng Phủ Juna cho hắn cảm giác không sai, nhưng là Hoàng Phủ Mộc Hề, liền rất không thích hợp. Nay cùng hắn Hề bảo hoàn toàn toàn là hai người. Túc Ngọc kiềm chế, hắn chờ Hoàng Phủ Mộc Hề thức tỉnh dị năng. Vốn nên sơ ngộ ngày đó, hắn không có chờ đến người. Ngược lại là chính mình dùng một hề đồng dạng phương pháp giải quyết những cái đó người. Không có giá trị lợi dụng, nên sát. Lại lần nữa gặp được Hoàng Phủ Juna cùng Hoàng Phủ Mộc Hề đã là một đoạn thời gian sau, lúc ấy vốn nên là đội trưởng Mộc Hề biến thành xong việc sự dựa vào muội muội Tiểu Bạch Hoa. Lúc này đây, Túc Ngọc vô pháp lửa chính mình, này không phải hắn Hề bảo. Không phải cái kia chỉ biết che chở hắn, đem hắn trở thành chân bảo Hề bảo. Cũng không phải cái kia sẽ sáng lên, cường đại vô cùng Hề bảo. Cho nên... Nàng rốt cuộc là ai? Nàng không phải Hoàng Phủ Mộc Hề, lại là ai? Lại nói Mộc Hề tới rồi bổn vị diện biên giới, trực tiếp đem vị diện quản lý giả bắt được tới đánh một đốn. Cô nãi nãi à, tha mạng à, này tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết là đại nhân đại giá quang lâm bổn vị diện. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là cái người thường kẻ xâm lấn, ai biết sẽ như vậy ngư bức. Ta muốn một khối thân thể. Vị diện quản lý giả khóc, hắn râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết thiết bộ dáng. Này, này không biện pháp a. Mộc Hề lại muốn đánh người. Vị diện quản lý giả lập tức nói, đại nhân chính ngươi xem sao. Mộc Hề nhìn về phía vị diện hư không, lúc này phía dưới đã là về tới lúc ban đầu mặt thế phía trước. Đại nhân à, ta vị diện đã xảy ra chuyện, vẫn luôn đều như vậy, không ngừng thời gian trở về, này đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Hiện tại chủ thần không ở, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mộc Hề cũng không nghĩ tới Túc Ngọc chấp niệm sâu như vậy, không màng nhân loại thân thể một lần lặp lại sử dụng thời gian hồi tưởng. Nàng duỗi tay, hư không một chảo, trực tiếp đem người cấp sách ra tới, vốn định làm thời ngự đứng ở chính mình trước mặt, ai ngờ không biết đâu ra một cổ hấp lực, người không có. Vật nhỏ còn dám trốn chạy. Vị diện quản lý thành như vậy, là ngươi thất trách, vị diện này quản lý giả nên thay đổi. Mộc Hề ném xuống những lời này, cái kia râu ria sồm xoàm vị diện quản lý giả đột nhiên rơi xuống, sở hữu khí vận trở thành hư không, bị bắt gặp phải biến dị sinh vật đấu đá. Tính kế một hề, không có người là thoát được quá kết cục tốt. Đến nỗi sau lại vị diện này rốt cuộc ai làm vị diện quản lý giả, một hề cũng không có lại đi nghĩ tới. Có thể là Hoàng Phủ Juna, cũng có khả năng là Thịnh Hoàng Phương, thậm chí có khả năng là cái kia kêu Bạch Nam, tóm lại một cái vị diện thoải mái, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều người tài ba. Thịnh Hoàng Phương mất đi khí vận, trở thành người thường, nhưng là thực lực vẫn như cũ ở, hắn nhân phẩm, thực lực đều quá quan, cũng rất có khả năng bị tuyển vì vị diện quản lý giả. Vị diện không hề có Túc Ngọc cái kia bụt, thực mau cũng đi hướng quỹ đạo. Ngoại tinh sinh vật ở Bạch Nam cùng Hoa Điền nghiên cứu hạ, cũng hoàn toàn làm ra kháng thể dược, dần dần mà, ngoại tinh sinh vật bị tàn sát hầu như không còn, nhân loại bắt đầu dốc sức làm lại. Có lẽ, xã hội kinh tế, văn minh sẽ lùi lại nhiều năm, nhưng là ít nhất bọn họ nên đón ánh dạng đông. Thời gian dừng lại ở lúc ban đầu kia một cái không gian. Hoàng Phủ Juna ngồi ở trên tường thành, nàng phía sau đứng cái mặc đồ trắng áo sơ mi thiếu niên lang. Thái dương dần dần chìm đi xuống, chân trời ánh nắng chiều trông rất đẹp mắt. Cảnh đẹp như vậy nếu tỷ tỷ cũng có thể nhìn đến thì tốt rồi. Hoàng Phủ Juna khỏe mắt ướt át, nàng nhịn không được vừa muốn khóc. Bạch Nam như cũng là trầm mặc ít lời, nhưng là hắn hiện tại sẽ chủ động đi lên nhẹ nhàng chụp đánh Hoàng Phủ Juna bả vai, dùng như vậy phương thức tới an ủi nàng. Thế giới này đã không có một hề vẫn là ở vận chuyển, nhưng là nhớ kỹ nàng người không ở số ít. Cái kia đã từng mọi người trong lòng nhất lóe sáng tinh, vĩnh viễn khắc vào bọn họ trong lòng. Tỷ như, Thịnh Hoàng Phương. Hắn nhàn hạ rất nhiều cũng sẽ nghĩ đến cái kia ở lịch sử sông dài trung lưu lại thật mạnh một bút nữ tử. Nàng tuy rằng ít khi nói cười, lại kinh diễm bọn họ mỗi người. Tiểu Ngoan cũng trưởng thành, cũng không có thức tỉnh dị năng, bất quá hắn ngây thơ đáng yêu. Hắn biết chính mình có cha mẹ, phụ thân tên là Túc Ngọc, mà mẫu thân gọi là Mộc Hề, bọn họ đều là đỉnh đỉnh đẹp, thả lợi hại người. Mỗi ngày Tiểu Ngoan đều sẽ chính mình mặc quần áo lên, sau đó ôm đầu giường ảnh chụp mua một ngụm, sau đó tin tưởng tràn đầy nói, "Đạt đi, Mộc Mị." Tiểu Ngoan hôm nay cũng sẽ hảo hảo đi học học tập, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiểu Ngoan cười hắc hắc, nói, Tiểu Ngoan hôm nay còn không có xúc miệng, đặt đi mỏ mỉ sẽ không ghét bỏ Tiểu Ngoan chính là đi. Tiểu Ngoan là căn cứ đặc thù tồn tại, bởi vì hắn trên danh nghĩa là một hề cùng Túc Ngọc hải tử, có hắn ở, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ đã từng cái kia sủng phu của ma. Sau lại, bọn họ công nhận tình lữ cũng không có kết hôn, tỉ như Thịnh Hoàng Phương cùng Diệp Tư Tư, lại tỉ như Hoàng Phủ Juna cùng Bạch Nam. Thịnh Hoàng Phương cùng Diệp Tư Tư không có kết hôn, nhưng là bọn họ lại trở thành tốt nhất đồng bọn. Hoàng Phủ Juna cùng Bạch Nam không có kết hôn, nhưng là lại cả đời không rời không bỏ. Hướng Lâm nhưng thật ra ngoài ý muốn ôm được mỹ nhân về, đã từng mỗi ngày bị mạnh mẽ tắc cầu lương người, hiện giờ cũng là giải cầu lương người, hơn nữa vẫn là có tiếng sủng thê của ma. Xong. Túc Ngọc. Túc Ngọc không ngừng thời gian hồi tưởng một lần, hắn nhớ không rõ chính mình hồi tưởng bao nhiêu lần. Từ lần đầu tiên cảm giác thân thể không thoải mái. Đến cuối cùng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hắn vẫn là không ngừng hồi tưởng thời gian, tựa hồ tưởng ở trong không gian tìm kiếm hắn hề bảo. Lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng. Hắn không ngừng gửi hy vọng với Hoàng Phủ Mộc Hề. Hắn quan sát mọi người, nhưng là không thích hợp chỉ có Hoàng Phủ Mộc Hề, trên lệch quá lớn. Cuối cùng hắn bắt đầu hoài nghi Mộc Hề căn bản không phải thế giới này người, cho nên kia căn bản không có khả năng phát sinh sự tình mới xảy ra. Hắn tìm không thấy hắn hề bảo, đánh mất nàng. Túc Ngọc tuyệt vọng. Nhưng là liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm, hắn nhận thấy được chính mình bị người xách lên, mà người này ánh mắt, cực kỳ giống hắn hề bảo. Còn không đợi hắn xác nhận, không biết từ đâu ra một cổ hấp lực, hoàn toàn đem hắn cuốn vào hắc ám. Chương 811 ta bạn trai là hoàng đế một. Mau xem, kia giống như là nhị ban ban hoa cùng giáo thảo A. Nhị ban ban hoa. Nói thật dễ nghe, bất quá chính là cái hạ tiện bình dân mà thôi. Ai ai ai, các ngươi xem. Cái kia bình dân nên không phải là tưởng cấp giáo thảo đệ thư tình đi. Ở khoảng cách mấy cái nữ hải cách đó không xa, một cái chát cao đuôi ngựa nữ hải tử thật là nơm nớp lo sợ đưa ra một phong thư tử, kia thư tử thật là hồng nhạt. Thư tình. Nữ hải trước mặt đứng cái thiếu niên SV đút đệ nhất trung học nam khoản giáo phục, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên kia phong thư tử. Kỳ ca, nàng thật dám cho ngươi thổ lộ A. Đối diện một cái khác nam hải tử kia trong mắt đều mau trừng ra tới. Này bình dân là gan cũng quá lớn một chút đi. Cũng không nhìn xem kỳ ca là người nào, kỳ ca chính là hách thị tập đoàn thái tử gia, giống nhau hảo môn thiên kim cũng không dám đi lên thổ lộ, nàng một cái bình dân, làm sao dám. Nữ hải nhéo váy dài, nàng lấy hết can đảm ngước mắt, lộ ra một đôi vánh nhuận đôi mắt. Nàng nói, đúng vậy, ta là tự cấp hách kỳ đồng học thổ lộ, ta cũng không cho rằng ta là các ngươi trong miệng bình dân liền không có tư cách đi thích một người. Hách Kỳ bên người nam đồng học cũng chính là Lý Dương cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, ngốc tử, vườn trường phim thần tượng xem nhiều đi ngươi. Hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nói, tuy rằng có vài phần tư sắc, dáng người cũng còn có thể, nhưng là chúng ta Kỳ ca cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Hách Kỳ cũng không có mở ra thư tình, hắn đem thư từ cấp nữ hải tắt trở về, khẽ cười một tiếng, có vài phần khinh miệt, nhưng là rồi lại có vẻ thập phần ưu nhã có lễ, đại khái đây là đã chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng quý công tử. Ngượng ngùng, ta cũng không có tính toán luyến ái. Hách Kỳ nói xong, hắn trơ mắt thấy trước mắt cái này thường thường vô kỳ nữ hài ở trong nháy mắt, đôi mắt trở nên thập phần sắc bén. Đây là cái bệnh tâm thần. Hách Kỳ nhướng mày, nhưng là cũng không để ý. Hắn làm Hách thị tập đoàn thái tử ra, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Thư tình. Một hề mờ mịt nhìn nàng trong tay phấn nộn thổ lộ tin, sau đó mặt vô biểu tình chụp ở đối phương trên mặt, nói, ngươi, đừng vũ nhục bổn đại lão. Cái gì mặt hàng? Dám ở bổn đại lao trước mặt phô bày giàu sang. Nói xong, nàng xoay người liền đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng dừng một chút, lại nói, phiền toái ném một chút. Đương nhiên, nếu ngươi thượng vê đút cờ không mang giấy, dung dung cũng đúng, tốt nhất hủy thi diệt tích, nhà ta vị kia, chính là tính tình đại thật sự. Mô mô mô, ta tính tình đại thật sự. Ta như thế nào không biết. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chờ Mục Hề đã đi ra ngoài thật xa, Hách Kỳ mới lấy lại tinh thần, hắn theo bản năng tức muốn hụt máu, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn lại không thể bạo thô khẩu, tức giận đến không được. Kỳ ca, nếu không ta tìm người thu thập nàng một chút. Lý Dương thử hỏi. Này không thể nghi ngờ có vớt mông ngựa hiểm nghi. Hách Kỳ cắn răng, nói, ta sẽ cùng một tiểu nha đầu so đo. Bệnh tâm thần. Cái gọi là thư tình sớm đã bị hắn niết biến hình. Ta đảo muốn nhìn cái này tiểu nha đầu rốt cuộc viết cái gì ngoạn ý nhi. Kỳ ca. Này thư tình đại để đều không sai biệt lắm. Hách Kỳ tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi xem kia nha đầu như là tới thổ lộ sao. Ta xem nàng chính là tới tìm cha, nói không chừng đây là chiến thiếp. Chó săn Lý Dương, ngươi cao hứng liền hảo. Hách Kỳ tức giận đến không được, hắn bước ra chân dài rời đi, vừa đi một bên nói, cái kia nha đầu thúi chính là cái bệnh tâm thần. Tính, đợi chút xem, ta xin bất giận, miễn cho đem ta tức chết rồi. Lý Dương, ngài lão ái sao sao. Lại nói Mục Hề đã trở lại lớp, cảm mạo Linh cũng đã đem tư liệu đều chuyển cho nàng. Chuyện xưa thường thường, đại để chính là bình thường vườn trường phim thần tượng như vậy, chỉ là nguyên chủ cũng không phải vai chính thôi. Như vậy nam chính chính là vừa rồi Hách Kỳ, cũng chính là SV đút đệ nhất trung học giáo thảo. Vườn trường nam chủ tiêu xứng. Kỳ thật Mục Hề thật sự không nhớ kỹ đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Nguyên chủ phụ thân bất tưởng, đại khái cùng mẫu thân chức nghiệp có quan hệ. Mẫu thân ở hộp đêm công tác, tuy rằng công tác không tốt, nhưng là đối nàng nữ nhi duy nhất vẫn là rất nhiều chiếu cố, cơ hồ nữ nhi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Nguyên chủ tự ti là khẳng định, nhưng là cũng có lẽ là tuổi dậy thì tới rồi, ái xem tiểu thuyết, gần nhất mê trước vườn trường tiểu thuyết, tựa hồ cũng là vì nguyên nhân này, nàng mới có lá gan đi cho chính mình thích nam hải tử thổ lộ. Bất quá SV đút là cái quý tộc trường học, đều không phải là trường công, nguyên chủ thành tích ưu dị, là bị phá cách trúng tuyển đặc ưu sinh, nhưng là như vậy đặc ưu sinh ở SV đút cũng không được hoan nghênh. Ở những cái đó con em quý tộc trong mắt, bọn họ này đó đặc ưu sinh chính là bình dân, chính là rắc rưởi. Hùng chi nguyên chủ thổ lộ vẫn là toàn bộ SV đút nhân vật phong vân, người này tên là Hách Kỳ, là Hách thị tập đoàn thái tử gia, thân phận đó là thỏa thỏa hảo. Hách Kỳ không đánh nhau, học tập thành tích cũng thực hảo, túi ra không tồi, được hoan nên trình độ cũng không cần phải nói. Đặc ưu sinh vốn dĩ tình huống liền rất không xong, nguyên chủ còn không biết lượng sức đi treo chọc Hách Kỳ. Này còn không phải là đụng vào đám kia nữ sinh lịch lân sao. Nguyên chủ kết cục có thể nghĩ. Trường học gian nan, về nhà còn muốn gặp phải uống đến say khướt mẫu thân, nàng áp lực hồi lâu bị khuất, hoảng giận, sở hữu lập tức chút xuống mà ra. Đồng học quấy rầy, bên người đồn đại vớ vẩn, gia đình không mỹ mãn là nguyên chủ căn bản không có biện pháp hảo hảo học tập, bất quá là một năm thời gian, thành tích xuống dốc không thanh, hoàn toàn bị SV đút khai trừ. Nguyên bản ít nhất có thể rời xa như vậy quấy rầy cùng đồn đại vớ vẩn. Nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới, đây mới là ác mộng bắt đầu. Hách Kỳ chưa bao giờ đối nguyên chủ ra tay quá, nhưng là hắn người theo đuổi, giống như là điên rồi giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy bình thường dân chúng mệnh, căn bản không phải mệnh. Nguyên chủ, cùng với này mẫu thân, toàn bộ bỏ mạng, trước khi chết nhận hết khuất nhục. Nhiệm vụ chi nhánh, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, thay đổi gia đình, thay đổi vận mệnh. Mục Hề, ta có thể trở thành nhà tư bản một trong số đó. Mục Hề cảm thấy đây mới là tốt nhất biện pháp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tích phân không nhiều lắm. Cũng đủ ta xoay người. Tiểu tỷ tỷ, cầu xin, chúng ta đi một lần bình thường lộ tuyến không hảo sao. Mục Hề vừa mới mở ra sách vở, đống nhiên trong phòng học truyền đến ồn ào. Ngay sau đó mấy nữ sinh đi đến nàng trước mặt, dùng sức đạp một chút nàng cái bàn. Mục Hề, Nhạc Hoắc, đã lâu không có người dám như vậy khiêu khích bổn đại lão. Thầm Mục Hề, ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám cấp hách kỳ thổ lộ. Mục Hề bình tĩnh đứng dậy, nói, là ngươi vừa mới đá cái bàn. Kia nữ sinh mặt mày kiêu ngạo, lại đạp một chút cái bàn, nói, là bổn tiểu thư đá, làm sao vậy? Mục Hề nói, thực hảo, làm sai sự dũng cảm thừa nhận. Nàng đi ra chỗ ngồi, đi lên trước, ở kiêu ngạo nữ đồng học trước mặt, hung tận một chân đá qua đi. Nữ hài sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng bị thống khổ chi sắc thay thế. Đau. Nàng chỉ có nảy một cái cảm giác. Lâm Lâm. Mấy cái nữ hài đang muốn động thủ, vừa lúc này chủ nhiệm lớp đi đến. Ai ai ai, các ngươi làm gì đâu? Làm gì đâu? Chương 812 ta bạn trai là hoàng đế 2. Mấy nữ sinh nháy mắt thu hồi tay, sau đó đối chủ nhiệm lớp cáo trạng, lão sư, nàng đánh người. Chủ nhiệm lớp là biết nguyên chủ tính cách, ngày thường vâng vâng dạ dạ bộ dáng, như thế nào cũng không giống như là đánh nhau chủ nhân, nhưng thật ra mấy người này, đó là thường xuyên gây chuyện thị phi. Người đánh người. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Mục Hề hỏi. Mục Hề lắc đầu, ta không có. Lão sư, nàng nói dối, chính là nàng đánh người, sở hữu đồng học đều thấy. Kia nữ sinh tựa hồ nóng nảy. Nhị ban không phải không có tưởng phụ họa, chỉ là miệng vừa mới mở ra, lại phát hiện mặc kệ là thế nào đều không thể phát ra âm thanh. Lão sư đều thích đệ tử tốt, nguyên chủ thành tích không kém, lại là điển hình ngoan ngoãn nữ, ngày thường liền đặc biệt chịu các khoa lão sư thích. Hiện tại thấy như vậy một gốc cây hạt giống tốt bị khi dễ, hắn có thể có hảo tâm tình. Hảo, lập tức đi học, mau trở về đi học. Hắn tựa hồ chú ý tới một học sinh trên đùi không thích hợp, còn nói thêm, nếu thân thể không thoải mái liền đi phòng y tế. Dứt lời, hắn đi lên bục giảng, nói, hảo, đi hảo. Học sinh sợ lão sư, đây là thiên tính, trừ bỏ trong trường học như vậy mấy cái chân chính hảo môn trung hảo môn con cháu, những người khác đều vẫn là thực túng lão sư. Mấy nữ sinh đỡ bị thương nữ sinh ra phòng học, hùng hùng hổ hổ chiều phòng y tế đi đến. Mục Hề ngồi ở trung gian vị trí, nàng tổng cảm thấy này, lão sư ánh mắt luôn là như có như không nhìn nàng. Hiện đại vị diện học tập đồ vật đều là đại đồng tiểu dị, Mục Hề không nhớ rõ rất nhỏ tri thức. Nhưng là biết đại khái, hiện tại vừa thấy thư, một soát đề, tăng lên thành tích đối nàng tới nói liền không phải cái gì việc khó. Đồng nhiên, nàng thấy ám khí, không, là phấn viết thẳng tắp chiều nàng đánh lại đây, sau đó cùng nàng lau mặt mà qua, một quay đầu, liền thấy phấn viết thẳng tắp tạp đến mặt sau một cái nam sinh chán thượng. Đi học ngủ, không chuyên tâm. Từng nghĩ, ta vừa mới nói cái gì. Bú bấm nam sinh sắc mặt đỏ lên, hắn vuốt cái hót, đôi mắt lộc cộc chuyển, trong lòng là nửa điểm phổ đều không có. Nói ấp úng lăng là nói không nên lời. Chủ nhiệm lớp hừ lạnh một tiếng, nói, mặt sau đứng đi. Tiểu mập mạp nam sinh ủy ủy khuất khuất đứng ở mặt sau. Thầm Mục Hề, đề này như thế nào giải? Mục Hề, trời giáng nổi to. Mục Hề nhìn kỹ một chút, sau đó đứng dậy đi lên bục giảng. Nàng cầm lấy phấn viết đem công thức viết xuống dưới. Này không đúng đi. Học tập ủy viên nhăn lại mi, này ta tính đáp án là như thế này, chính là này giải pháp rõ ràng liền sai rồi. Ta cũng cảm thấy. Này giải pháp có vấn đề, lão sư trước nay đều không có gặp qua. Chủ nhiệm lớp vô bàn trải, sau đó nói, hảo, cấm châu đầu ghé thai. Thẩm đồng học giải pháp là chính xác, chỉ là bởi vì loại này giải pháp tư duy lo dịp tương đối cường, không quá áp dụng các ngươi hiện tại cái này trình độ, ta liền không giáo các ngươi. Mặt khác học sinh, chắc không được xem không hiểu. Này đã thuộc về đại học phạm chủ. Hảo, chúng ta tiếp tục giảng. Nếu thẩm đồng học đã cấp ra loại này giải pháp, ta đây liền cho các ngươi giảng một giảng. Loại này giải pháp muốn vận dụng tri thức thuộc về đại học phạm chủ, các ngươi hiện tại nghe một chút thì tốt rồi. Này vô hình giữa khiến cho Mục Hề trang cách vách. Tuy rằng đây là nhị ban, nhưng kỳ thật đây là toàn bộ niên cấp tốt nhất lớp. Nhất ban hội tụ đều là hào môn con cháu, tỉ như cái kia hách thị tập đoàn thái tử ra hách kỳ, đó chính là trong đó chi nhất. Bất quá muốn giống hách kỳ như vậy ra thế lại hảo, học tập lại tốt phú nhị đại vẫn là số rất ít. Cho nên chỉnh thể thành tích là chẳng ra gì. Mà nhị ban là các loại học bá tụ tập mà, cơ hồ mỗi người đều là học bá, kia bình quân trình độ đều cao đáng sợ. Đừng nhìn Mục Hề cùng nguyên chủ giống nhau nghe nghiêm túc, trên thực tế người đã là vân du thiên ngoại. Thật vất vả ai đến cuối tuần, Mục Hề đi ở hồi nguyên chủ ra trên đường. Một vòng bên trong, Mục Hề cũng không có ở trường học phát hiện nàng nhãi con. Cái này làm cho Mục Hề không khỏi ở cân nhắc, chẳng lẽ nhà mình nhãi con ở giáo ngoại. Vẫn là mặt khác trường học học sinh. Dựa theo cảm mạo linh liệu tính, nhãi con có rất lớn có thể là một học sinh, tóm lại tuổi là sẽ không kém cự quá lớn. Mục Hề dọc theo đường đi cẩn thận xem, Lăng là một cái khả nghi người đều không có. Chỉ thấy đi tới khoảng cách nguyên chủ gia càng gần. Nguyên chủ gia ở khu phố cũ, một cái khu chung cư cũ bên trong, hoàn cảnh không tính là hảo còn chưa tính, chung quanh sinh hoạt hàng xóm cũng thập phần hỗn độn. Nói thật nếu là độc thân nữ tính ở nơi này đều là tương đương không an toàn. Mục Hề chính mình thượng lầu 3, vừa mới lấy ra chìa khóa, liền nghe thấy bên cạnh một người nam nhân nói, nha, Hề Hề đã trở lại. Hôm nay đi học cảm giác thế nào? Mục Hề quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện nam nhân, người này là hàng xóm, đối nguyên chủ mẫu thân là thèm nhỏ dãi, nhưng là hắn lại có lão bà, hơn nữa vẫn là cái tính tình không tốt lão bà, vì thế cấp nguyên chủ một nhà chọc không ít phiền toái. Nàng đem cửa mở ra, trực tiếp quăng ngã môn, một câu cũng chưa nói. Lạch cạch. Chốt mở đèn mở ra, Mục Hề có thể nhìn đến cái này nhà ở cách cục đến tột cùng có bao nhiêu tiểu, gia cụ cũng không vài món, thoạt nhìn chính là đơn sơ tới rồi cực hạn. Mục Hề mở ra chính mình phòng đem cặp sách treo lên, nàng cặp sách thực bẹp, thực nhẹ, bởi vì chính là một cái không cặp sách, đêm qua nàng ở trường học cũng đã soát xong rồi. Mục Hề thực nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ tiếp theo Chu căn bản không cần đem quai đeo cặp sách trở về, làm điều thừa. Tích tích tích tích. Mục Hề đem điện thoại lấy ra tới, nàng mở ra mặt trên nói chuyện phiếm phần mềm. Cái này gọi là ta là người ba ba ID phát lại đây một cái phần mềm, mặt sau là nói mấy câu. Ta là người ba ba, Hề Hề. Đây là ta ca nghiên cứu phát minh ra tới tân trò chơi, ngươi muốn hay không chơi chơi. Mục Hề nhìn cái này phần mềm, mặt trên viết chính là nhãi con dưỡng thành kế hoạch. Ngươi Hề Hề a, không chơi, xấu cự. Phát xong rồi nàng mới chú ý tới nguyên chủ chân dung cư nhiên là một con thẹn thùng thỏ thai dài, còn bụng mặt, thật sự là quá đáng yêu. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ đem chân dung cờ lật mở, sau đó đổi thành một mảnh hắc. Ta là ngươi ba ba, Hề Hề, ngươi chơi một chút sao, ta bảo đảm cho ngươi hướng tối cao điểm khoán. Làm ngươi khắc kim khắc cái đủ. Người này, Mục Hề từ nguyên chủ tư liệu lay ra tới. Xem tư liệu đi lên nói, này xem như nguyên chủ bằng hữu, tựa hồ là cái phú nhị đại, hai người cho nhau trao đổi quá ảnh chụp, nhưng là cũng không có buôn hiện quá, quan hệ nhưng thật ra thật sự hảo. Ta là ngươi ba ba, ngươi chơi chơi sao, chơi chơi sao, ta phía trước chơi, cảm giác làm không tồi. Ngươi Hề Hề a, không chơi, không có hứng thú. Nàng ấn rất di động nguồn điện kiện, màn hình đen. Nàng hiện tại đích sắc không có gì sự tình làm, nghĩ tới nghĩ lui tính toán đi ra ngoài đi dạo, không chừng liền tới một hồi ngẫu nhiên gặp được. Nhưng là Mục Hề đi rồi một vòng, thiên đều phải đen, đừng nói cái gì ngẫu nhiên gặp được, nàng là người cũng chưa thấy. Bất quá nàng vừa mới trở về, lập tức bị một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân cấp ôm lấy. Sau đó chính là cẩn thận xem xét trên người nàng cảm xúc, tựa hồ là đang xem nàng có hay không bị thương. Chương 813 ta bạn trai là Hoàng đế 3. Ngươi đứa nhỏ này đã chạy đi đâu? Không biết trời tối phải về nhà sao? Nữ nhân phủng Mục Hề mặt, tưởng răn dạy nàng, rồi lại mãn nhãn đau lòng. Ngươi không biết mụ mụ sẽ lo lắng ngươi sao? Thẩm mẫu mãn nhãn lo lắng, kia thật là làm không được giả. Ta liền đi ra ngoài đi dạo. Mục Hề nói có điểm khô cằn, nàng thật sự là không biết nên như vậy đi đáp lại này đó chân thành tha thiết cảm tình. Thẩm mẫu nói, nghĩ ra đi ban ngày đi ra ngoài, buổi tối không chuẩn đi ra ngoài, nơi này loạn. Mụ mụ lo lắng ngươi ra chuyện gì. Đi, chúng ta về nhà, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon. Màn đêm hạ, ấm màu cam ánh đèn đánh vào nữ nhân thon gầy trên vai, trên người nàng váy hai dây tử lỏa lộ toàn bộ cánh tay, nàng làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, đây là cái dáng người thực tốt nữ nhân. Bất quá đại buổi tối, như vậy xuyên không lạnh sao. Nữ nhân không chỉ có như thế trang điểm, nàng trên chân còn ăn mặc một đôi thập phần xinh đẹp giày cao gót, thế cùng cái loại này, đi đường tuyệt đối mệt chân. Nhưng là nàng đi đường lại là yểu điệu nhiều vẻ, phong tình vạn chủng. Nữ nhân nắm hải tử thượng ôm, thời gian này điểm còn có một ít nam nhân ở trên cửa sổ tham đầu tham não nhìn bên này, tựa hồ là muốn gặp một lần nữ nhân này phong tình. Vào nhà lúc sau, nữ nhân nói, có đói bụng không? Mụ mụ cho ngươi làm ăn. Mục Hề lắc đầu. Nữ nhân vuốt Mục Hề đầu, nói, thực xin lỗi, vừa mới mụ mụ hôn ngươi. Thỉnh đem ngươi móng vuốt lấy ra. Về sau không cần chạy loạn biết không? Mục Hề né tránh nữ nhân tay, nói, trên pháp luật ta thành niên. Nữ nhân nghe vậy, báo lấy cười, nói một câu lời lẽ tầm thường nói, ở cha mẹ trong mắt, hài tử vĩnh viễn đều là hài tử. Mục Hề, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai cuối tuần, ngươi có thể ngủ cái lười giác. Nữ nhân mặt mày tinh xảo, nhưng là lại khó nén mỏi mệt. Mục Hề đột nhiên đối nàng bóng dáng nói, từ bỏ kia công tác, ta giữ ngươi. Nữ nhân sửng sốt, đông nhiên cái mũi có chút lên men, nàng hít sâu một hơi. Nói, chúng ta Hề Hề là cái hảo hài tử, nhưng là Hề Hề còn ở đọc sách, chờ Hề Hề đọc sách ra tới lúc sau lại nói lời này đi. Mục Hề, thế nhưng bị coi rẻ. Mục Hề xoay người trở về phòng, nàng nằm ở trên giường mở ra di động. Vốn định download cái app, nhưng không nghĩ tới tay một hoa thế nhưng làm ta là người ba ba phát lại đây cái kia phần mềm đang ở download chung. Mục Hề vốn dĩ tưởng tạm dừng, nhưng là không nghĩ tới cái kia phần mềm thế nhưng download nhanh như vậy, này tổng cộng mới 2 giây đi. Cái gì trò chơi nội tồn như vậy tiểu? Ngay sau đó Mục Hề di động liền hắc bình. Hư rồi. Mục Hề vừa định đem điện thoại ném ngày mai đi đổi một cái, ai ngờ kia màn hình lại sáng, đó là một cái thập phần xinh đẹp cảnh tượng. Đối với Mục Hề loại này xuyên qua 3.000 vị diện người tới nói cái này cảnh tượng cũng không xa lạ, đó là Hoàng Cung. Hoan nên đi vào nhãi con dưỡng thành công lược. Nơi này đã cho ngài phân phối tài khoản, ngài có thể đổi bộ. Mục Hề nghĩ dù sao đều vào được, vậy đổi bộ nhìn xem. Đổi bộ thành công. Xin hỏi yêu cầu tiến vào cờ gờ hình ảnh sao? Mục Hề điểm tiến vào. Cờ gờ động họa bắt đầu, mặt trên cũng có đơn giản giới thiệu. Cái này dưỡng thành chuyện xưa đại khái giảng thuật chính là đại triều quốc thứ 21 đại hoàng đế cả đời. Hắn từ một cái không có tiếng tăm gì ngũ hoàng tử dần dần lột sắc vì mới nhậm chức hoàng đế. Cờ gờ động họa chế tác thực hảo, trường hợp tinh mỹ, nhân vật cũng thập phần đẹp, thuộc về 2D động họa. Chỉ tiếc, Mục Hề đối người trong sách không có gì cảm giác. Xin hỏi người chơi muốn đi vào tay mới chỉ đạo sao? Mục Hề đã không khách khí đóng cửa trò chơi giao diện. Không thú vị. Mục Hề lấy ra máy tính, trang bị hảo, lại tìm cảm mạo linh đổi một ít tiền, sau đó liền ở trên mạng bắt đầu đầu tư. Vừa mới làm xong này hết thảy, Mục Hề cân nhắc nếu không liền ngủ đi, dù sao cũng không có gì sự tình làm. Nhưng là nàng vừa mới nhắm mắt lại, cảm mạo linh liền tạc. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu triều nhạc quân, thu hoạch triều nhạc quân hạnh phúc giá trị. Triều nhạc quân. Mục Hề ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có tìm được người này một đinh điểm tư liệu. Tọa độ đồ đã ra tới, tiểu tỷ tỷ chính ngươi xem đi. Mục Hề mở ra điện tử giao diện, nhưng là trên bản đồ dấu ngắt câu đã cùng nàng bản nhân trùng hợp. Này, chẳng lẽ là quỷ? Này sợ không phải cái thần quái vị diện. Không phải, đây là cái hiện đại vị diện. Cấp điểm nhắc nhở. Không phải thần quái vị diện lại sao có thể sẽ cùng nàng vị trí trùng hợp. Cái này cho thuê trong phòng trừ bỏ nguyên chủ cũng chỉ có thẩm mẫu. Chẳng lẽ thẩm mẫu giấu người? Ký chủ, thỉnh đánh mất ngươi cái kia thần kỳ ý niệm. Vậy ngươi cấp điểm nhắc nhở. Cái kia dưỡng thành trò chơi, ngươi vừa mới không nhìn kỹ sao. Đại triều quốc ngũ hoàng tử đã kêu triều nhạc quân. Mục Hề, cho nên đây là muốn cho ta dưỡng thành người trong sách. Mục Hề mở ra di động, lại cớ lực mở cái kia gác mái y cồn phần mềm. Phần mềm ở đổi mới, xin chờ trong chốc lát. Mục Hề, này vô pháp trách ta, bọn họ phần mềm ở đổi mới. Lập tức liên hảo. Hảo, tiểu tỷ tỷ mau online. Mục Hề bước lên tài khoản, mặt trên còn biểu hiện ở tay mới thao tác cái này giao diện thượng. Đây là lựa chọn tiếp thu, vẫn là lựa chọn nhảy qua. Mục Hề chưa từng chơi, kia khẳng định lựa chọn tiếp thu. Chúc mừng người chơi trở thành mụ mụ một viên. Mục Hề, ta hoài nghi người này ở đánh giắm. Ta là mụ mụ. Ta là hắn ba ba. Đã dựa theo người chơi yêu thích tự động phân phối nhãi con, thỉnh người chơi kiểm tra và nhận. Thức mau. Mục Hề liền thấy một cái nho nhỏ trong hoa viên đứng một cái quần áo tả tơi, dơ hề hề tiểu hoa nhi. Nhưng là Mục Hề căn bản thấy không rõ lắm cái này tiểu hoa nhi trông như thế nào, mặc kệ là phóng đại vẫn là thu nhỏ lại, đều thấy không rõ lắm. Địa phương khác phóng đại thu nhỏ lại hoàn toàn giống nhau cao thanh hóa chất, tới rồi nhân vật chỗ đó liền hồ. Muốn thấy rõ ràng nhãi con bộ dáng thỉnh khắc kim. Mục Hề, lần đầu thấy đem khắc kim là nói như vậy trắng trợn táo bạo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không có tiền. Mục Hề. Sớm biết rằng vừa mới lưu một chút. Khắc kim thông đạo tạm thời không khai thông. Nhãi con trên người tất cả đều là hôi, thỉnh người chơi cấp nhãi con vô vỗ trên người hôi. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm đánh nhãi con quần áo, có thể đạt tới trừ hôi hiệu quả. Mục Hề làm theo. Đại triều quốc là một cái thực phồn vinh hương thịnh quốc gia, ít nhất đại bộ phận người đều là như vậy cảm thấy, nhưng phồn vinh hương thịnh sau lưng lại là cất giấu làm người thập phần ghê tởm tồn tại. Đường đường ngũ hoàng tử, triều nhạc quân. Bởi vì tuổi nhỏ bị quốc sư phán định là thiên sát cô tinh, cho nên vẫn luôn bị vắng vẻ ở lãnh cung, làm hắn tự sinh tự diệt. Hắn vẫn là cái hài tử, nhưng là lại từ nhỏ bị người khi dễ, bị thái giám khi dễ, bị huynh trưởng khi dễ, thậm chí, hắn còn phải bị chính mình mẫu thân ngược đãi. Cơ hồ mỗi một lần triều nhạc quân từ mẫu thân cung điện ra tới hắn phía sau đều mang theo một thân thương, máu chảy đầm địa, đi một đường, máu tươi chảy một đường. Trở lại lãnh cung, hắn còn bị một đám tiểu thái giám hành hung. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay hắn rốt cuộc có thể đã chết, có thể kết thúc cái này làm cho người thống khổ cả đời. Nhưng là hắn không biết là ai cư nhiên ở cái này dưới tình huống đem hắn kéo ra tới. Chương 814 ta bạn trai là hoàng đế 4. Chúc mừng người chơi chăm sóc ngai con, đạt được một cái tích phân. Rốt cuộc gặp được một cái so cảm mạo linh càng hố. Ngai con trên người có vết thương, yêu cầu dược vật chữa thương. Tay mới đại lễ bao đã phát, xin hỏi người chơi muốn hiện tại mở ra sao? Mục Hề không chút do dự điểm một chút đúng vậy cái kia tự. Tức khắc, nàng di động nở rộ ra pháo hoa. Chúc mừng người chơi đạt được dây cột ít 1, cột ít 1, bách linh thuốc mỡ ít 1, điểm tâm ít 1. Người chơi, ngài nhãi con hiện tại trên người có tan vỡ miệng vết thương, thỉnh người chơi tự mình vì nhãi con băng bó miệng vết thương, lấy này ra tăng nhãi con cùng người chơi cảm tình. Mục Hề dùng hai ngón tay cách không đem nhãi con xách lên tới, vẫn luôn xách đến giếng nước bên cạnh. Mà giờ phút này đại triều quốc. Triều Nhạc Quân vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa. Là ai? Là ai xách theo hắn? Cung ngay, cung ngay. Đừng đụng ta. Triều Nhạc Quân giống như là một con tiểu sư tử, hung ác cực kỳ. Hắn tựa hồ là một con manh thu ấu thú, thấy con mồi kích phát thiên tính liền sẽ bỗng nhiên tiến lên, sau đó hung tợn cắn xé đối phương. Mục Hề cũng không biết đối phương ở giãy giụa. Rốt cuộc Triều Nhạc Quân hiện tại ở Mục Hề trong mắt chính là ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, hơn nữa vẫn là mơ hồ một đoàn, trường gì dạng cũng không biết. Đến nỗi hắn nói ra nói nhưng thật ra lấy văn tự hình thức phiêu ra tới. Mục Hề nhìn một vòng đều không có thấy nơi nào có khung thoại, dứt khoát liền làm lơ Triều Nhạc Quân nói. Triều Nhạc Quân bị không biết tên lực lượng xách đến giếng nước biên, hắn sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Nói giỡn, cái kia giếng nước đã chết không biết nhiều ít cung nhân. Hắn nhưng không nghĩ trở thành một trong số đó. Không chừng vừa rồi xách theo hắn thứ gì chính là cái nào oan hồn. Mục Hề mới vừa đem thủy đánh đi lên, không nghĩ tới cái kia nhóc con chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nàng từ trên giường ngồi dậy, ngón tay hoạt động giao diện, bay nhanh kéo động giao diện, đem nhãi con lại cấp xách lại đây. Vung ta ra. Oan có đầu nợ có chủ, ta lại không phải hại người của ngươi, ngươi không nên tới tìm ta. Cảm mạo Linh cười trộm. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu đem ngươi trở thành oan hồn. Mục Hề, như vậy xấu đồ vật quả thực chính là đối nàng vũ nhục. Mục Hề nhấp miệng, không nói hai lời lại đem người xách đến thủy biên, nàng suy nghĩ dùng như thế nào nàng chính mình cảm thấy tinh tế, nhưng là đối người trong xách quá mức khổng lồ ngón tay cấp hoa nhi này cởi quần áo. Hay không lựa chọn trợ giúp ngài nhãi con thoát y gì hết. Là, không. Mục Hề đương nhiên không chút khách khí điểm là. Vì thế Mục Hề liền thấy tiểu nhãi con quần áo bị lột sạch, trần như nhộng. Bất quá này dừng ở Mục Hề trong mắt. Vậy cùng bạch diện màn thầu không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là này bạch diện màn thầu là thanh một khối tím một khối, giống như là họa sư lười biếng, không họa hảo giống nhau. Này nghiêm trọng ảnh hưởng nàng trò chơi sử dụng cảm. Triều Nhạc Quân theo bản năng bảo vệ bộ vị mấu chốt. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi muốn làm gì? Hoành sai hai cái thời không, liền tính là Mục Hề cũng không có biện pháp dùng nhân loại thân thể vượt qua không gian, nàng thân hồn có thể, nhưng là nhân loại thân thể sẽ bị treo cổ hư hao. Cho nên nước ấm, là không có, còn có thể dùng nước lạnh tạm chấp nhận sát một sát Triều Nhạc Quân, ân, ngón cái nam hài đi. Triều Nhạc Quân bị nước lạnh băng một cái giật mình, cũng may đây là mùa hè, chỉ là có điểm làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại mùa hè, mặt trời chói chang trên cao, Triều Nhạc Quân trên người lại không có nửa điểm độ ấm. Bởi vì, hắn thấy một khối vải bố trắng treo ở giữa không trung, trong chốc lát trà lau trên tay hắn thân thể, trong chốc lát phóng tới thùng nước rửa sạch sẽ, phục mà lại trà lau. Cái này oan hồn rốt cuộc muốn làm gì? Không sai, Triều Nhạc Quân đã nhận định cái này chính là oan hồn, rốt cuộc cái gì thần linh hắn là không tin, ngược lại oan hồn hắn càng cảm thấy đến có sức thuyết phục. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là nói muốn từ ta trên người được đến cái gì? Ta thật sự cái gì đều không có. Ta chính là trong cung một cái không được sủng ái hoàng tử mà thôi. Kỳ thật Triều Nhạc Quân tuổi không lớn, chỉ là một hề căn bản nhìn không tới cụ thể. Triều Nhạc Quân năm nay 18 tuổi, vẫn là một cái hài tử. Bất quá lại là một cái không có thơ hấu, không chỉ có bị mẫu thân ngược đãi, thân tỷ trào phúng, thái giám khinh nhục hải tử. Mục Hề cấp Triều Nhạc Quân trên người dùng cồn tiêu độc, sau đó bôi lên thuốc mỡ, cuối cùng lại dùng băng vải cho hắn băng bó hảo miệng vết thương. Này hết thể đều là có trò chơi thiết kế ấn phím hoàn thành. Triều Nhạc Quân nhìn đến chính mình bị băng bó hảo, hắn biệt biệt nữu nữu nói, cái kia, cảm ơn ngươi. Mục Hề điểm điểm hắn đầu. Đinh linh linh. Mục Hề theo bản năng nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Đó là một cái cũ xưa phục cổ đồng hồ báo thức, hiện tại đã 10 giờ. Nguyên chủ tựa hồ chính là ở ngay lúc này ngủ. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đem trò chơi lui ra tới. Nàng không biết trò chơi hạ tuyến phía trước xuất hiện mấy hành tự. Nhãi con luyến ái hệ thống khởi động thành công. Cứu trị nhãi con thành công, khen thưởng 5 tích phân. Chúc mừng người chơi đạt thành cái thứ nhất thành tựu, ta là một cái người tốt. Hảo quỷ. Chúc mừng người chơi đạt được thẻ người tốt một chương. Ngày hôm sau mùa hè lên, nhưng là thẩm mẫu còn ở nghỉ ngơi, nhưng là bữa sáng cũng đã bị hảo, cháo trắng rau xào cộng thêm màn thầu. Trên bàn còn đè nặng một chương tờ giấy. Hề hề ăn cơm, mụ mụ ngủ tiếp một lát, không cần kêu mụ mụ lên. Này vừa thấy liền biết là thẩm mẫu lưu. Mục hề kéo ra ghế dựa, nhìn như lạnh nhạt vô tình, động tác lại mềm nhẹ rất nhiều. Đại triều quốc, thời gian đảo trở lại ngày hôm qua. Bị băng bó tốt triều nhạc quân vẫn như cũ không có được đến kia không biết là thứ gì đáp lại. Hắn cho rằng đối phương còn sẽ có động tác, nhưng là thật lâu sau, ước chừng là một nén nhang thời gian trôi qua, như cũ là không có gì động tĩnh. Triều nhạc quân nhẹ nhàng kéo kéo quần áo, đã sơ mới nhìn ra tay hình tay từ và táo chỗ nghỉ tạm thăm đi vào. Triều nhạc quân sờ đến băng vải, cho nên vừa rồi hết thảy đều không phải mộng, đó là chân thật phát sinh. Triều nhạc quân thu hồi tay, nói, ngươi giúp ta khẳng định là muốn cái gì báo đáp, ta cũng không phải ngang ngược vô lý người, ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp được, đều giúp ngươi. Trong hoa viên, trừ bỏ gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm rốt cuộc nghe không được mặt khác động tĩnh. Triều nhạc quân nhấp miệng, hắn trong mắt ánh sáng dần dần tắt. Đi rồi sao? Hắn thấp giọng nỉ non, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Lại một lát sau, hắn mới nói, ta đây đi rồi, ngươi không có đổi ý cơ hội. Hắn nhấc chân liền đi, nhưng là rời đi hoa viên thân ảnh lại là lưu luyến mỗi bước đi. Từ nhỏ đến lớn, ở nhân loại trên người, tiểu nhạc quân chưa từng có cảm nhận được quá cái gì gọi là ấm áp, cái gì gọi là quan tâm, nhưng là hôm nay, hắn cảm giác được. Tuy rằng hắn không biết đối phương là ai, thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là người hay quỷ, nhưng là nàng sắc tồn tại, giúp hắn băng bó miệng vết thương. Trước kia, đều là hắn sắp ai không được, sắp không có thời điểm, những cái đó cung nhân mới kêu một cái tiểu thái y lại đây cho hắn xem bệnh, treo một cái mệnh bất tử là được. Tuy rằng nàng đụng vào không có độ ấm, thậm chí xúc cảm đều thực nhẹ, nếu không phải bởi vì tiểu nhạc quân xúc cảm khác hẳn với thường nhân, có lẽ hắn cũng phát hiện không đến, nhưng là, hắn chính là có thể nhận thấy được đối phương quan tâm, như vậy tinh tế. Chương 815 ta bạn trai là hoàng đế năm. Mục hề ăn cơm liền đi cầm chén đũa giặt sạch, sau đó liền ngồi ở máy tính trước mặt nhìn mặt trên đường con đồ. Mắt thấy muốn tới giữa trưa, thẩm mẫu nhà ở mới dần dần có động tĩnh. Ở nhà, thẩm mẫu ta trang, liền bọc một kiện áo ngủ, nhìn cùng đêm qua cái kia váy đỏ mỹ nhân có rất lớn khác nhau, nói như thế nào. Khuyết thiếu một loại có thể trang điểm ra tới phong trần hương vị. Tinh xảo vũ mị thiếu rất nhiều, ở nhìn thấy một hề thời điểm trong ánh mắt nhiều vài phần tự ái. Ở chơi máy tính, tác nghiệp viết xong sao. Thẩm mẫu đi tới, khó được có nhàn hạ thời điểm có thể cùng chính mình nữ nhi ngồi xuống trò chuyện. Nàng biết nữ nhi không thích chính mình công tác, này đại khái không có bất luận cái gì một người thích công tác, chính là nàng cũng không có biện pháp. Nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, hoàn toàn không có vật dư thừa, thật sự là không có biện pháp nuôi sống chính mình cùng nữ nhi, cũng chỉ có thể đi con đường này. Ở nàng xem ra, chính mình đời này xem như hủy hoại, nhưng là nữ nhi không thể hủy, nàng tận hết sức lực muốn thượng chính mình nữ nhi đi học, cũng may nữ nhi thành tích hảo. Một chút đều không có làm nàng cái này làm mụ mụ lo lắng. Mục hề gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là đem máy tính giao cho thẩm mẫu xem. Thẩm mẫu đương nhiên xem không hiểu kinh tế đi hướng, bất quá nàng có thể đoán được đây là cái gì. Người ở làm đầu tư. Thẩm mẫu có điểm kinh ngạc, nàng cẩn thận tìm kiếm cũng nhìn không tới mục hề sở đầu kim ngạch. Mục hề lên tiếng, nói, kiếm tiền lúc sau ngươi liền có thể từ trước. Thẩm mẫu lại là hơi hơi như mày, mỹ nhân như mày, mặc dù là như thế cũng đẹp. Mụ mụ không hiểu lắm cái này, nhưng là nghe nói thứ này mệt nói mệt đáng sợ. Hề hề, ngươi từ đâu ra tiền làm đầu tư? Thẩm mẫu tận lực dùng ôn hòa ngữ khí cùng nữ nhi nói chuyện. Trong nhà điều kiện gì nàng là rõ ràng, nơi nào có dư thừa tiền làm như vậy dày xéo? Chính mình tồn. Mục hề nói. Thẩm mẫu biết chính mình nữ nhi hiểu chuyện, có lẽ là tồn một ít, nhưng là khẳng định không nhiều lắm. Nàng đem máy tính còn cho chính mình nữ nhi, nói, chỉ này một lần, về sau không được lại lộng. Ngươi hảo hảo đọc sách là được, tiền chuyện này đại nhân tới làm. Nói xong, nàng liền rời đi đề tài, trong nhà giống như không đồ ăn, hề hề, nếu không chúng ta cùng đi mua đồ ăn. Mục hề cũng không nghĩ ra môn, vừa mới lắc đầu, thẩm mẫu liền lôi kéo mục hề cánh tay, nói, đi sao. Mục hề, xin hỏi vị này nữ sĩ, ngươi lấy chính là mẫu thân kịch bản sao? Ta thấy thế nào đều cảm thấy như là nữ nhi kịch bản. Mục hề nhìn lướt qua nàng, mặt vô biểu tình đóng lại máy tính. Đi trước rửa mặt. Mục hề đối thẩm mẫu nói. Thẩm mẫu lập tức nhanh chóng ở mục hề trên mặt hôn một cái. Mục hề. Nàng cư nhiên dám hôn ta. Mục hề, bổn đại lao cho phép nàng hôn ta sao? muốn nói cái gì, nhưng là thẩm mẫu đã vui sướng đi rửa mặt đi. Nhìn xem kia cũng không ổn trọng nện bước, Mục Hề cảm thấy, nguyên chủ mẫu thân đại khái không thế nào bình thường, vẫn là lựa chọn tha thứ. Nữ nhân thu thập ra tới, đem đầy đầu lượng lệ tóc quăn chắt thành một cái viên đầu, tựa hồ không cảm thấy ủy khuất kia xinh đẹp đầu tóc. Trên mặt là để mặt mục, bất quá trên mũi giá một cái kính râm, trong tay xách theo một cái bọc nhỏ. Một thân váy trắng nàng thấy thế nào cũng không giống như là lưu lạc phong trần nữ tử. Thẩm mẫu đạp nhẹ nhàng nện bước đi tới, sau đó ở Mục Hề trước mặt nhẹ nhàng cong lưng, nói, vị này mỹ lệ tiểu nữ sĩ, ta có thể kéo ngươi tay sao? Mục Hề, diễn tinh, đầu óc không bình thường. Nàng banh khuôn mặt nhỏ nói, không thể. Thẩm mẫu cũng không khổ sở, như cũ là cười, nói, tốt, ta thực vinh hạnh. Nói liền vãn thượng Mục Hề cánh tay. Mục Hề, là ta biểu đạt ý tứ không đúng. Là ngươi nghe lầm vẫn là ta nói sai rồi. Đi thôi. Chúng ta hai mẹ con đi tạp phố. Mục Hề, ngươi cũng không sợ gặp được ngươi tình nhân cũ. Nay phụ cận là có cái rất lớn siêu thị, hai mẹ con một cái mặt vô biểu tình, cùng cái diện than dường như, một cái là tràn ngập tươi cười, giống như là một cái bình thường mẫu thân giống nhau. Bất quá hai người đi ra ngoài, thấy thế nào đều không giống như là mẹ con, nói tỉ muội càng nói được qua đi. Chủ yếu là thẩm mẫu quá có vẻ tuổi trẻ, hơn nữa lại là ưu nhã có lễ, kia cùng bác gái quả thực kéo ra đại liệt cốc dường như khoảng cách. Hề hề hôm nay muốn ăn điểm cái gì đều có thể nga. Mụ mụ cho ngươi làm. Thẩm mẫu một chút đều không ngại Mục Hề đối nàng mặt vô biểu tình, nàng chỉ biết cảm thấy đây là chính mình làm mẫu thân sai lầm, nàng nữ nhi không cao hứng, là nàng làm không tốt. Tùy tiện, ngươi xem liền hảo. Đối với thức ăn, Mục Hề luôn luôn không có gì kén ăn. Vậy đi mua cá. Thẩm mẫu vui sướng nói. Không, ăn cá quá phiền thoái. Hai người mua đồ ăn, Thẩm mẫu thấy Mục Hề trên mặt vẫn là không có nụ cười, vì thế lại hỏi, hề hề còn tưởng mua điểm cái gì sao? Chúng ta mua trở về. Mục Hề rất muốn trực tiếp hỏi, ngươi trong túi có tiền sao? Không mua, trở về. Thẩm mẫu nghe xong lời này, nói, nếu không, mụ mụ cho ngươi mua cái váy. Mục Hề cự tuyệt. Xuyên váy ảnh hưởng đánh nhau. Đi rồi, trở về. Mục Hề là ngạnh lôi kéo Thẩm mẫu trở về. Trên đường trở về, Thẩm mẫu hỏi, hề hề có phải hay không học tập thượng gặp khó khăn? Không có. Các đại hiện đại vị diện tri thức đều không sai biệt lắm, xuất nhập không lớn. Chỉ cần thế giới quan không sai biệt lắm, tri thức liền không sai biệt lắm. Kia hề hề là mặt khác sự tình gì không thuận lợi sao? Mục Hề nghe vậy, dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, nói, thật là có. Thẩm mẫu lập tức hỏi, đó là sự tình gì đâu? Có thể cùng mụ mụ nói sao? Mụ mụ không nghĩ thấy ngươi không cao hứng. Mục Hề, ta không cao hứng. Ta có không cao hứng sao? Ta không có không cao hứng. Nàng tiếp theo nói, ngươi để ý. Ngươi tương lai con rể là cái người trong sách sao? Thẩm mẫu, ha. Người trong sách. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nói, chính là thế giới giả tưởng nhân vật, mạn gà ạ nỉm hoặc là trò chơi nhân vật. Thẩm mẫu đen mặt, không được. Ngươi đây là không hôn chủ nghĩa, không cho phép, mụ mụ hy vọng ngươi tìm cái hảo nam nhân về sau hảo chiếu cấu ngươi. Nàng chấm ngâm một chút, cấm đi học yêu sớm, hảo hảo học tập. Mục Hề nga một tiếng, không có bên dưới. Thẩm mẫu hoài nghi chính mình nói có phải hay không quá nặng điểm. Xúc phạm tới nữ nhi lòng tự trọng. Vì thế nàng kéo kéo Mục Hề ống tay áo, nói, hề hề, ngươi hiện tại vừa mới thượng cao trung, luyến ái là quá sớm điểm, chính là về sau vẫn là muốn luyến ái, muốn kết hôn. Tuy rằng phụ thân ngươi không phải cái đồ vật, nhưng là trên thế giới cũng là có hảo nam nhân, về sau làm mụ mụ cho ngươi chấn cửa ải, tuyệt đối không tồi. Mục Hề trên dưới đánh giá thẩm mẫu, lắc đầu. Đi thôi, về nhà. Thẩm mẫu cũng không uy nghiêm, nàng thậm chí thật cẩn thận, sợ bị thương nữ nhi lòng tự trọng. Mà nguyên chủ, không cao hứng mẫu thân công tác, ở trường học đã chịu áp bách, lại nhìn thấy mẫu thân như vậy thật cẩn thận, càng là giận sôi máu. Nói thật, nguyên chủ nếu là thượng bình thường trường học, có lẽ sẽ là một phen bất đồng gặp gỡ. Chương 816 ta bạn trai là hoàng đế 6. Trở về lúc sau thẩm mẫu nấu cơm, Mục Hề liền ngồi ở loại nhỏ trên sofa chơi trò chơi. Ngại con dưỡng thành kế hoạch mấy cái chữ to treo ở mặt trên. Nhưng là ỷ cổn thay đổi, biến thành một cái tiểu hải tử, quy bản nam hoa, đừng nói còn rất đáng yêu. Cơ lắc mở trò chơi lúc sau, Mục Hề phát hiện giao diện cũng đổi mới, này đổi mới có phải hay không có điểm thường xuyên. Bất quá lại lần nữa đổi mới giao diện tựa hồ càng thêm tinh xảo đẹp. Vốn định đăng nhập, lại không nghĩ phía dưới còn cần câu tuyển thuyết minh giới thiệu. Nhìn đến thuyết minh giới thiệu mấy chữ, Mục Hề cơ lắc mở tới nhìn một chút. Đại khái chính là đang nói trò chơi này là nhà ai công ty xuất phẩm. Sau đó người chơi muốn tuân thủ cái gì, lại sau đó chính là nói cái này nhãi con là căn cứ người chơi phân phối, cho nên bất đồng người liền có bất đồng nhãi con. Mục Hề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù nàng không biết công ty game sẽ như thế nào làm, nhưng là nàng nhãi con là khẳng định sẽ không cùng những người khác giống nhau. Câu tuyển hảo, lựa chọn đăng nhập trò chơi, màn ảnh nháy mắt kéo đến nhãi con trước mặt. Đây là cái mưa to tầm tã đêm mưa, bên ngoài sấm sét tầm ầm, bên trong đại điện chỉ có một ngọn nến ở lẳng lặng tiêu đốt, phát ra nó mỏng manh quang. Nho nhỏ thân mình cuộn tròn ở trên giường, cụ thể cái gì biểu tình Mục Hề cũng là nhìn không thấy. Ngón cái lớn nhỏ, từ đầu hồ đến chân. Dù sao đều là chính mình nhãi con, bộ dáng hẳn là sẽ không quá kém. Chúc mừng người chơi ngày hôm sau online, thỉnh người chơi lĩnh đăng nhập lễ bao. Mục Hề lĩnh lúc sau mở ra, bên trong là một chén nóng hầm hập mặt. Lại điểm đánh kia chén mì thời điểm mặt trên xuất hiện một lời giải thích. Xin hỏi hay không muốn đầu uy nhãi con? Mục Hề nhìn kia vật nhỏ đáng thương vô cùng bộ dáng, vì thế điểm hạ đúng vậy. Nhưng là Mục Hề phát hiện nhãi con bên kia là vẫn không núp đích. Mục Hề cho rằng đối phương là không nhìn thấy, vì thế lại đem kia chén mì gì qua đi. Thị giác cắt. Đại Triều Quốc. Đại Triều Quốc mùa hạ nhiều nước mưa, tối nay lại là một cái tầm tã mưa to. Triều Nhạc Quân cho rằng chính mình sẽ giống như trước đây, chịu đựng bụng truyền đến co rút, chịu đựng vô biên cô tịch một mình ai qua đi. Nhưng là liền ở hắn trầm mặc nhìn chằm chằm cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ tử lệnh người chảy nước dài ba thước mùi hương. Kia mùi hương quá thơm, quả thực cùng Ngự Thiện Phòng không sai biệt lắm. Thích. Muốn ăn. Chói lọi muốn ăn. Chính là. Trong cung hiểm ác, không hy vọng hắn hảo quá có khối người, Triều Nhạc Quân lựa chọn không đi xem trên bản đột nhiên xuất hiện mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thấy kia chén mì trống rỗng đẩy lại đây. Triều Nhạc Quân. Lại gặp quỷ. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm phiêu phù ở không trung mặt chén. Này đen nhánh ban đêm, bên ngoài mưa to tầm tã, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Triều Nhạc Quân vẫn là sợ hãi, nhưng là từ ngày hôm qua cái này không biết là thứ gì xuất hiện, hắn cảm nhận được đối phương thiện ý, đảo cũng không có tiếp tục lảng tránh, hắn vươn tay, tiếp được mặt chén. Ngươi, tới. Mục Hề vô pháp trả lời, chỉ có thể nhẹ nhàng hoạt động ghế, tựa hồ ở dùng cái này đến trả lời hắn. Triều Nhạc Quân nhấp miệng. Hắn thật sự là chịu đựng không được trong bụng trống trơn, cũng chịu đựng không được này chén mì dụ hoặc, vì thế hắn nói, ngươi cho ta ân huệ, ta nhớ rõ, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Nói xong, hắn từng ngụm ăn mì, cái này mì sợi hương vị thật tốt quá, Triều Nhạc Quân nước lèo đều không có buông tha. Ăn xong lúc sau, hắn nói, ta đi đem chén rửa sạch. Triều Nhạc Quân vừa đi, hình ảnh tự nhiên liền đi theo hắn đi. Mục Hề nhìn đến hắn đi rửa chén, ngoài phòng vũ dần dần làm ướt hắn nửa bên bả vai. Mục Hề nghĩ đến trên người nàng thường, vì thế đám người trở về lúc sau, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Giây lát chi gian, nhãi con đã bị lột cái tinh quang. Triều Nhạc Quân mặt đỏ thai hồng, hắn ngăn trở bộ vị mấu chốt, xấu hổ buồn bực nói, ngươi muốn làm gì? Mục Hề trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Vải bố trắng chấm lấy cồn trà lau trên người hắn miệng vết thương, sau đó nhanh chóng bôi lên dược, lại dùng băng vải quấn lên miệng vết thương. Chờ Mục Hề vội xong lúc sau, Triều Nhạc Quân nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hắn che lại chính mình thân thể, hỏi, lần sau thượng dược, ta có thể chính mình tới. Đại điện trung lại an tĩnh xuống dưới. Triều Nhạc Quân có chút thấp thỏm, hắn vội hỏi nói, ngươi còn ở sao? Mục Hề kéo động ghế. Triều Nhạc Quân yên tâm. Hắn bò lên trên giường ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi là người vẫn là quỷ? Vẫn là thần minh. Trầm ngâm trong chốc lát, Triều Nhạc Quân lại nói, nếu là người, ngươi liền nâng một chút ghế, nếu là quỷ liền hai hạ, nếu là thần minh liền ba lần. Mục Hề không chút khách khí nâng tam hạ. Triều Nhạc Quân ngồi nhấp. Thần minh sao? Hắn đã từng cầu xin như vậy nhiều lần, liền tưởng thần minh buông xuống có thể phù hộ hắn, chính là không có, thần minh một lần đều không có xuất hiện, liền ở hắn đã từ bỏ thời điểm đối phương xuất hiện. Nay tựa hồ có điểm buồn cười, nhưng là Triều Nhạc Quân trên mặt cũng lộ ra nhợt nhạt tấm áp tươi cười. Kỳ thật có thần minh phù hộ, cảm giác tựa hồ thực hảo. Vậy ngươi là tới phù hộ ta sao? Nếu là liền một lần. Hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía trước mặt ghế. Ghế bị không biết lực lượng nâng lên, liền một lần. Triều Nhạc Quân cười. Cảm ơn. Chờ ta trưởng thành nhất định hảo hảo cung phụ ngươi. Triều Nhạc Quân trên mặt mang theo thiên chân nói. Ta sẽ vì ngươi tu sửa miếu thờ, sẽ vì ngươi nắn kim thân. Mục Hề, thật cũng không cần. Ngươi là chỉ che chở ta một cái tiểu hải tử. Vẫn là có rất nhiều rất nhiều. Mục Hề, ta thoạt nhìn thực nhàn sao. Nàng nâng một chút ghế. Triều Nhạc Quân nháy mắt liền cười mị mắt. Hắn thích loại này bị độc sủng cảm giác. Có lẽ là tiểu hài tử, ăn no hắn liền mệt nhọc, đôi mắt chớp chớp chịu đựng không nổi liền đã ngủ. Mục Hề nghĩ nhãi con đều ngủ nàng dứt khoát cũng rời khỏi tới tính. Nhưng là ngón tay còn không có rơi xuống, trong trò chơi thiên đều sáng, hảo đi, trò chơi là không thể ấn lẽ thường tới nói. Tiểu gia hỏa rời khỏi giường, hắn nói, thần minh, sớm a. Trong đại điện không có động tĩnh, Triều Nhạc Quân cho rằng thần minh lại đi rồi, hắn có điểm mất mát, hỏi, ngài đi rồi sao? Mục Hề bất đắc dĩ kéo một chút ghế, Triều Nhạc Quân trong mắt nháy mắt xuất hiện ánh sáng. Thương thành đã khai thông, người chơi có thể tự hành xem xét, đầu hướng có hảo lễ Nga. Mục Hề nhìn một chút thương thành thông đạo, cỡ lạc mở vừa thấy, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, cái gì đều có. Không ngừng là quần áo ăn, còn có các loại thực vật, công cụ, bản vẽ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bên trong không có. Tiền đề là đòi tiền. Mục Hề hiện tại trong tay đích sắc không gì tiền. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ ta ở. Dự chi một chút tiền. Tiểu tỷ tỷ muốn cho vay sao? Mục Hề. Cho vay, ngươi cũng nghĩ ra. Cho vay có thể. Tiểu tỷ tỷ mặt sau phải dùng tích phân để khấu Nga. Đi lộ. Được rồi. Mục Hề thực mau bắt được 10 vạn đồng tiền. Đầu hướng 30 còn dư lại không ít. Chúc mừng người chơi đạt được đầu hướng lễ bao, mở ra nhưng đến tinh mỹ quần áo ít 1, đầu quan ít 1, cấm bước ít 1, giày ít 1, tích phân thêm 30. Mục Hề mở ra đầu hướng lễ bao, đạt được bên trong đồ vật. Chương 817 ta bạn trai là hoàng đế 7. Triều Nhạc Quân rửa mặt trở về liền phát hiện trên giường bãi một bộ quần áo là màu đen. Tuy rằng không phải thực hoa lệ, nhưng là nhìn ra được tới mặt liêu là thực tốt. Đương nhiên, Triều Nhạc Quân cũng không quen biết cái gì mặt liêu, hắn chỉ biết này sờ lên không tồi. Đưa ta sao? Triều Nhạc Quân cười tủm tỉm hỏi. Ghế bị nâng lên một chút. Triều Nhạc Quân lập tức cười nói, ta đây thử xem. Hắn bế lên quần áo, ngược lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút thẹn thùng nói, ngươi có thể hay không không xem ta, ta là nam hải tử. Tiểu Hoa Nhi chạy đến trên giường, đem màn lụa rơi xuống. Sau đó mới rũ ra quần áo mặc vào. Quần áo mặc vào tới rất đơn giản, không bao lâu Triều Nhạc Quân liền chạy ra tới. Hắn ngửa đầu, cao hứng hỏi, đẹp sao? Hắn trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, ta nghe những cái đó cung nhân nói ta lớn lên rất đẹp, hẳn là không tính kém đi. Mục Hề, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi ở ta trong mắt chính là cái ngon cái nam hải, hơn nữa từ đầu mơ hồ đến chân. Nếu là có gương thì tốt rồi. Mục Hề cờ lạc mở thương thành, bên trong quả nhiên có gương. Một cái tích phân, nàng hiện tại 31 cái tích phân. Nàng không chút khách khí dùng, sau đó đem ngang gương phóng tới cách đó không xa. Hảo đi, từ trong gương nhìn đến vẫn là mơ hồ người. Mục Hề cũng lười đến nhìn. Triều Nhạc Quân nhìn trong gương người, đích sắc lớn lên không kém. Cùng mặt khác vị diện bất đồng, hắn lớn lên cũng không thuộc về nhu hòa tinh xảo, ngược lại có chút sắc bén ám hắc hệ mỹ cảm, có chút lực đánh vào, giống nhau nữ sinh đều khiêng không được. Bất quá mới 8 tuổi. Cũng chỉ có thể xem tới được một ít manh mối. Nam Hải nhướng mày cười, cái loại này sắc bén ám hắc cảm giác liền tiêu tán không ít. Triều Nhạc Quân vẫn luôn không có nghe được Mục Hề đáp lại, vì thế hắn hỏi, ngài còn ở sao? Không có đáp lại. Thần Minh, ngươi còn ở sao? Như cũ không có thanh âm. Triều Nhạc Quân thất vọng cực kỳ. To như vậy đại điện bên trong cũng chỉ dư lại hắn một người. Triều Nhạc Quân đủ rũ cụp đuôi trở lại chính mình trên giường, nhưng là hắn nhìn đến chính mình trên người quần áo, lại cười khai. Thần minh thật sự tồn tại, hắn bụng cũng không hề đói khát. Không bao lâu đại điện đi vào tới một cái cung nhân có lễ đối Triều Nhạc Quân nói, ngũ hoàng tử, tứ công chúa kêu người qua đi. Triều Nhạc Quân trên mặt đã một mảnh lạnh nhạt chi sắc, tử khí trầm trầm, một chút biểu tình đều không có. Một thân hắc y di phục hơn nữa cái này biểu tình, quả thực có thể nói tuyệt. Ngoài cửa chờ, ta lập tức qua đi. Cung nhân lui xuống. Triều Nhạc Quân quý trọng thay cho quần áo, lại mặc vào chính mình kia bộ rách tung tóe quần áo. Hắn yêu quý đem quần áo tàng hảo, sau đó đối với cung điện nói, thần minh, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, hắn nhìn về phía ghế, vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Hắn thu liêm cảm xúc, ngược lại đi ra đại điện. Tứ công chúa là hắn thân tỷ tỷ, hắn biết chính mình này vừa đi khẳng định sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn, nhưng là không đi nói liền sẽ càng thêm phiền toái. Không có việc gì, có thần minh phù hộ, bọn họ đều không có, hắn mới là may mắn nhất. Tiểu Nhạc Quân cũng không quay đầu lại rời đi. Mục Hề đích xác đã đóng cửa trò chơi, bởi vì mẫu thượng đại nhân không cho phép ăn cơm chơi di động. Cơm nước xong mụ mụ liền phải đi làm, chính ngươi ở nhà chơi ha. Thẩm mẫu cười nói. Mục Hề ánh mắt dừng ở thẩm mẫu trên mặt, nàng nói, ta bồi ngươi đi. Thẩm mẫu vừa nghe, lập tức nói bậy gì đó. Nơi đó là ngươi có thể đi sao? Hảo hảo gác giang đốc. Mục Hề đang ăn cơm, nói, ngươi đều có thể đi, ta vì cái gì không thể đi. Lâu như vậy ta cũng không biết mụ mụ công tác địa phương là cái bộ dáng gì. Thẩm mâu như mày, nói, kia không phải ngươi loại này tiểu cô nương nên đi địa phương, nghe mụ mụ nói, hảo hảo ở nhà chờ mụ mụ hảo sao. Mục Hề trầm mặc, nàng không ở để cái này đề tài. Một vòng sau, từ trước. Mục Hề nói, Thẩm Mẫu nhíu mày, nhưng là cũng không có đem Mục Hề nói để ở trong lòng. Cơm nước xong, Thẩm Mẫu ôn nhu đối Mục Hề nói, Hề Hề tẩy một chút chén, mụ mụ đi hóa trang. Mục Hề cũng không có lập tức liền đi, nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên mặt bàn, chậm mà có tiết tấu cảm. Mục Hề suy nghĩ, Thẩm Mẫu chuyện này xử lý như thế nào? Thẩm Mẫu thực rõ ràng không nghĩ làm chính mình nữ nhi thấy nàng đi làm bộ dáng, cùng với đi làm hoàn cảnh. Nơi đó cũng đích xác không phải tiểu cô nương nên đi, nhưng là Mục Hề vẫn là tính toán đi, bất quá không cho Thẩm Mẫu biết. Nàng ma lưu đi đem chén rửa sạch. Thẩm Mẫu hóa trang ít nhất là 2 cái giờ khởi bước, cho nên Mục Hề cũng không nóng nảy, nàng lại mở ra trò chơi. Trò chơi vừa mới mở ra, cảm bạo linh lại tạc. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Thỉnh lập tức cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Triều Nhạc Quân. Mục Hề, không phải chỉ có một lần sao? Nhưng Mục Hề đăng nhập trò chơi lúc sau, hình ảnh vừa mới kéo đến một cái gọi là Quỳnh Hoa cung địa phương. Nàng tiểu nhãi con cư nhiên quỳ trên mặt đất, mà trên mặt đất vẩy đầy gốm sứ mảnh nhỏ. Ha ha, ngươi xem hắn giống không giống một cái cẩu. Thật là kêu hắn quỳ xuống liền quỳ xuống, một chút tôn nghiêm đều không có. A Quỳnh, người như vậy là ngươi đệ đệ, thật sự là một loại vũ nhục. Những lời này toàn bộ đều lấy văn tự hình thức biểu đạt ra tới. Mục Hề đã hiếm khi không có như vậy sinh khí. Nàng rất có một loại ý tưởng, đó chính là xuyên đến trong trò chơi, trực tiếp đem mấy cái thiếu nữ lộng chết. Ngãi con đang ở chịu khi dễ, xin hỏi muốn hay không trợ giúp ngãi con. Kia cần thiết muốn. Thì người chơi lập tức đi trước noan các tìm kiếm đại triều đế. Mục Hề cự tuyệt cái này lựa chọn. Nàng lấy ra máy tính, đăng nhập QR, sau đó tìm được trò chơi này nguyên số hiệu, trực tiếp cấp sửa lại một chút. Cảm mạo linh chỉ có thể trơ mắt thấy nhà mình ký chủ như vậy ra châu bóp méo nhân ra số liệu. Tiểu tỷ tỷ, một vừa hai phải, ngươi đây là ở bóp méo thế giới giả thiết. Thế giới giả thiết là vô pháp sửa đổi. Mục Hề sửa đến một cái nông nỗi quả nhiên phát hiện dừng bước không trước. Nàng hiện tại quyền hạn bị gửi thể giam cầm, cũng không thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả. Bất quá, cũng đủ. Nàng trở lại cho chơi, chỉ nhìn thấy mơ hồ một đoàn nhãi con quỷ gối mảnh sứ thượng vũ vũ đi trước. Đỏ đậm máu tươi đã nhiễm hồng rất nhiều mảnh sứ. Triều Nhạc Quân cắn răng, đau nhức từ đầu gối truyền đến, nhưng là hắn cắn chặt răng, mặc dù lại đau, hắn cũng không có rớt một giọt nước mắt, chỉ là dùng hung ác ánh mắt nhìn cái gọi là hoàng tỷ. Mục Hề trên mặt là không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng thập phần phẫn nộ. Ngón tay dừng ở trong đó một cái thiếu nữ trên mặt, hung hăng một hoa. Triều Nhạc Quân chỉ thấy hắn trong đó một cái hoàng tỷ mặt bị cái gì hung hăng chịu một chút. Ai? Ai dám đánh bổn cung? Triều Nhạc Quân cũng thực mẫu bức, ngay sau đó, hắn nhìn đến còn lại hoàng tỷ hoàng muội cũng đều bị không biết tên lực lượng quất đánh. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi đã đến rồi sao? Mục Hề không có trả lời hắn, mà là toàn tâm toàn ý giáo huấn người. Mấy cái công chúa thét chói tai không thôi, đều cảm thấy trong cung không sạch sẽ. Nay chỉ có thể quỷ hồn mới làm được ra tới chuyện này. Có quỷ A. Quỳnh Hoa cung loạn thành một đoàn. Mục Hề khí còn không có giải đủ, nhưng là bất đồng thời không cũng chỉ có thể như thế. Nàng đem Triều Nhạc Quân nâng lên, thấy hắn mơ hồ chân một mảnh đỏ đậm, Mục Hề liền hận không thể đem những người này toàn cấp giết. Chương 818 ta bạn trai Hoàng đế 8. Nàng còn không phải là đi giặt sạch cái chén, những người này liền khi dễ nàng người. Triều Nhạc Quân ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn tưởng, hắn thần minh tới, nàng thật sự sẽ che chở hắn. Toàn bộ Quỳnh Hoa cung loạn làm một đoàn, đừng nói là làm chủ tử cấp dọa tới rồi, chính là những cái đó cung nhân cũng sợ tới mức không nhẹ. Trong cung, một loại đều truyền lưu oan hồn truyền thuyết. Trong cung cũng trước nay cũng không thiếu uổng mạng người. Này nhất định là oan hồn tác loạn, nhất định là. Triều Nhạc Quân tưởng đứng lên, chính là hắn chân quá đau, đó là không hiểu đều đau đến xương. Mà liền tại đây hỗn loạn là lúc, một đạo mềm nhẹ lực lượng đem hắn mang theo lên. Là ngươi sao? Mục Hề vô pháp trả lời hắn. Triều Nhạc Quân lại là chậm rãi cười, khẳng định là thần minh tới, nói cách khác, như thế nào sẽ có người tới cứu hắn? Ngại con đã chịu nghiêm trọng tổn thương, xin hỏi hay không muốn mua sắm dược vật? Mua sắm. Thương thành cho 3 loại dược vật, Mục Hề liền tuyển tốt nhất, tích phân không đủ, vậy sung. Đối với nhà mình ngãi con Mục Hề chưa bao giờ bùn xỉn quá. Băng vào Triều Nhạc Quân là không có biện pháp hành tẩu, thậm chí hắn cũng vô pháp đứng thẳng. Cung nhân xem hành tẩu, kỳ thật tất cả đều là Mục Hề nâng hắn, căn bản làm hắn không có chịu một chút lực. Trở lại lãnh cung, Triều Nhạc Quân đau đến nước mắt đều rớt xuống dưới, phía trước hắn đều là cố nén. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, chính mình khóc thút thít cũng không sẽ cho chính mình mang đến cái gì ưu thế, ngược lại sẽ làm những người đó càng thêm cản rỡ. Hơn nữa, cũng sẽ không có người thương tiếc hắn. Rõ ràng, hắn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Ta có phải hay không thực vô dụng? Triều Nhạc Quân khóc lóc nói. Người chơi, ngài nhãi con cảm xúc rất suy sút, thỉnh cổ vũ ngài nhãi con. Mục Hề, như thế nào cổ vũ? Vốn dĩ chính là cái nhược kê, hơn nữa vẫn là tương đương nhược kê cái loại này, chẳng lẽ muốn cho nàng trái lương tâm nói ngươi không phải thực vô dụng? Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu mới 8 tuổi. 8 tuổi, là có điểm nhỏ. Mục Hề không có trả lời Triều Nhạc Quân nói, ngược lại là bắt đầu xử lý hắn miệng vết thương. Có lẽ là lần này miệng vết thương quá mức nghiêm trọng, cho nên nguyên họa sư thực hữu hảo cho nàng nguyên họa. Có lẽ là bởi vì trường kỳ không có phơi nắng, cho nên Triều Nhạc Quân da thịt là thực bạch, nhưng là làn da trạng thái lại không tốt. Mục Hề rốt cuộc có thể thấy rõ ràng nhà mình ngãi con, đó là giới hạn trong miệng vết thương chung quanh. Thật sự là làm được xinh đẹp. Mục Hề ở thương thành đổi công cụ, thực nghiêm túc cấp Triều Nhạc Quân đem rơi vào thịt mảnh sứ toái tra lấy ra tới. Triều Nhạc Quân chân tuy không có thương tổn đến gân cốt, nhưng bị thương ngoài da đã cũng đủ doa người. Huyết nhục mơ hồ, đầu gối nơi đó quả thực không có một khối hảo thịt. Nay quả thực liền đem huyết nhục mơ hồ cái này từ hoàn toàn cụ tượng hóa. Mục Hề xử lý tốt miệng vết thương, sau đó mới nhẹ nhàng sờ sờ Triều Nhạc Quân đầu, không sai, đối phương có biến thành mơ hồ một đoàn. Cái này công ty, nàng nhất định phải đi tìm người phụ trách hảo hảo nói nói, đều làm chuyện gì. Trò chơi quân tựa hồ phát hiện Mục Hề không có phản ứng nói nhiệm vụ, vì thế càng thêm cụ thể hóa. Thỉnh cổ vũ ngài nhãi con, thành lập khởi các ngươi thân tử cảm tình. Thân mẹ nó thân tử cảm tình. Thỉnh lựa chọn cho hắn một cái ôm một cái, hoặc là nhiều bồi bồi hắn. Thoạt nhìn tựa hồ mặt sau càng thêm dễ dàng một ít, nhưng là Mục Hề vẫn là lựa chọn phía trước. Nàng nhưng thật ra có điểm tò mò trò chơi này như thế nào làm nàng đi ôm một cái. Thỉnh ngươi chơi điểm đánh nhân vật bên phải cái kia ôm một cái. Mục Hề nhìn về phía Triều Nhạc Quân bên phải, quả nhiên phát hiện có ba chữ, trên dưới còn có thân một thân, hống một hống, trước mắt đều là màu xám, ý nghĩa không thể sử dụng. Mục Hề điểm cái kia ôm một cái, sau đó nàng liền thấy hình ảnh chung có một cái trong suốt người mềm nhẹ ôm một chút Triều Nhạc Quân, quỷ dị nàng cư nhiên còn có như vậy một tia cảm giác. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng là Mục Hề có thể nhận thấy được không thích hợp. 999, cha một chút trò chơi này. Tiểu tỷ tỷ, cha không được, trò chơi này là vị diện giả thiết, là không có biện pháp cha. Vậy đi hỏi một chút vị diện quản lý giả. Vị diện này vừa mới ra đời, trước mắt mới dần dần ổn định, vị diện quản lý giả đều còn không có tuyển ra tới. Mục Hề có thể nói cái gì? Nàng dựa vào trên sofa, lăng là một câu đều nói không nên lời. Đại Triều Quốc. Triều Nhạc Quân nhận thấy được có người ôm ôm hắn, động tác như vậy mềm nhẹ. Thần Minh. Đại điện bên trong cũng không có đáp lời. Triều Nhạc Quân lại mỉm cười ngọt ngào, nói, cảm ơn ngài. Mục Hề cũng không có nhìn đến này đó, nàng đi thương thành mua chút dược, cùng với các loại thức ăn. Vốn dĩ xem Triều Nhạc Quân như vậy thích ăn cái kia mặt, nàng muốn đi mua mấy chén, nhưng là lại không có tìm được cùng phía trước kia chén mì hình ảnh giống nhau, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Không bao lâu, Triều Nhạc Quân liền thấy trên giường cũ nát đệm chăn bị lay xuống dưới, sau đó thay điệu thấp màu xám đệm chăn, là tài chất hắn không biết, nhưng là sờ lên liền rất thoải mái. Rồi sau đó hắn lại bị xách đến trên giường, đầu giường biên cái bàn mang lên nóng hầm hập thức ăn. Triều Nhạc Quân có điểm không quá thói quen, hắn nhỏ giọng nói, kỳ thật, không cần đối ta tốt như vậy. Mục Hề đã họ phơ lỉn, bởi vì xinh đẹp thẩm nữ sĩ muốn ra cửa. Hảo hảo ở nhà đợi, nghĩ ra đi chơi liền sớm một chút đi ra ngoài, sớm một chút trở về, biết không? Thẩm nữ sĩ không yên tâm dặn dò. Mục Hề không nói lời nào tựa hồ tưởng lấy này lừa dối quá quan. Nhưng là thẩm nữ sĩ lại nhíu mày, lại lần nữa nói, cùng ngươi nói chuyện đâu, có nghe hay không? Mục Hề. Nghe được. Nghe được cùng có làm hay không là hai chuyện khác nhau, không sai. Này cũng không ảnh hưởng ta can sự nhi. Thẩm nữ sĩ lúc này mới yên tâm ra cửa. Nàng lại biến thành tinh xảo xinh đẹp nữ nhân, màu đen váy đặc biệt gợi cảm, trên chân cũng dẫm lên màu đen giày cao gót, kia xinh đẹp cuộn sóng cuốn đặc biệt gợi cảm vũ mị. Thẩm nữ sĩ chân trước mới vừa đi, Mục Hề sau lưng liền đuổi theo. Cái này quán ba tên là Trên Lầu Xuân, tên này nghe tới liền cảm thấy không lớn thích hợp, đại khái là quán ba lão bản cuồng vọng tự đại, sẽ không sợ bị tra. Mục Hề đi tới cửa, cửa lập tức liền có người ngăn lại. Nói, thân phận chứng đâu? Mục Hề đem thân phận chứng cho bọn hắn nhìn, người nọ nhìn Mục Hề tuổi, nói, ngươi tuổi quá nhỏ. Mục Hề nhìn hai người liếc mắt một cái, đoạt lấy chính mình thân phận chứng, tránh đi người đi vào. Nơi này rõ ràng liền không phải chính quy quán bar, làm đến cao thượng như vậy làm cái gì? Quán bar bầu không khí thực xảo, uống rượu, khiêu vũ, tóm lại là thực ồn ào. Mục Hề tìm một vòng, phát hiện thẩm nữ sĩ ở một cái ghế dài thượng uống rượu, sau đó nàng liền xoay người đi tìm quán ba giám đốc. Quán ba giám đốc vừa nghe nói có người tìm chính mình, vì thế liền ra tới, nhưng là thấy là một cái tiểu cô nương là, có điểm kinh ngạc. Bất quá xem cái này tiểu cô nương khí chất, tựa hồ cũng không phải nhà nghèo sinh ra, nhưng là xem quần áo, toàn thân trên dưới sẽ không thêm khởi đều sẽ không vượt qua 200 đồng tiền. Tiểu cô nương tìm ta có việc. Giám đốc mặt mang tươi cười hỏi. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, một bộ ta là đại lão bộ dáng. Là có chút việc. Giám đốc vốn tưởng rằng người này là tới chỗ này tìm công tác, rốt cuộc cũng không phải không có nàng tuổi này tới chỗ này nhận lời mời. Chương 819 ta bạn trai là Hoàng đế 9. Tiểu cô nương là tới nhận lời mời. Giám đốc như cũng là cười cười. Mục Hề lắc đầu, nàng nói, tối nay ta muốn đặt bao hết Thẩm Lâm Lang, ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Giám đốc. Hắn xấu hổ cười cười, nói, tiểu cô nương ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn. Mục Hề ánh mắt nhàn nhạt, ngươi cảm thấy ta là ở cùng ngươi nói giỡn. Giám đốc rất muốn nói là, nhưng là nhìn Mục Hề bộ dáng, lại cảm thấy không phải. Thẩm Lâm Lang là chúng ta nơi này hồng nhân. Giám đốc nói. Mục Hề biết người này ở thăm khẩu phong, nàng nói, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền. 1.000 đồng tiền, một đêm. Giám đốc vươn một ngón tay, nói. Hắn cũng không muốn cho Mục Hề tiếp tục ngốc tại nơi này. Học sinh ngốc tại nơi này là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, hắn nhưng không nghĩ thu thập cục diện rối rắm. Thành giao, di động chuyển khoản. Giám đốc, đây là giá thấp. Bất quá nếu đối phương thiệt tình tưởng đặt bao hết, hắn cũng không phải ngốc tử, đưa tới cửa tiền như thế nào có thể không cần đâu. Có tiền không kiếm, là ngốc bức. Người đi đem Thẩm Lâm Lang kêu lên tới. Giám đốc đối bên người người ta nói. Người nọ nhìn lướt qua Mục Hề, sau đó nhanh chóng ra cửa. Không bao lâu, thẩm nữ sĩ tới. Nàng cũng nghe nói có người đặt bao hết chính mình, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự, nàng thậm chí đều không hiếu kỳ là ai cho chính mình đặt bao hết, dù sao quá trình đều giống nhau. Nhưng là đương thẩm nữ sĩ thấy Mục Hề thời điểm, cả người đều nứt ra rồi. Hề hề hai chữ sắp buột miệng thốt ra, nhưng cuối cùng thẩm nữ sĩ duỗi tay che miệng lại, toàn bộ đều nuốt đi xuống. Thẩm Lâm Lang, đây là ngươi hôm nay đặt bao hết chủ nhân, hảo hảo hầu hạ. Mang khách nhân đi số 9 phòng. Giám đốc đối Thẩm Lâm Lang nói. Thẩm Lâm Lang máy móc dường như gật đầu. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, cố tình đã xảy ra nhất không có khả năng một loại khả năng. Nàng ngoan nữ nhi như thế nào sẽ đến nơi này? Như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa, Thẩm Lâm Lang liền bắt lấy Mục Hề tay, chất vấn nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Mụ mụ cùng ngươi lời nói ngươi nghe không hiểu sao? Mục Hề phất khai tay nàng, nói, nghe xong, nhưng là không đại biểu ta sẽ làm theo. Thẩm Lâm Lang vội muốn chết, nàng hỏi. Kia tiền đâu? Tiền là từ đâu ra? Mục Hề nói, ta không thiếu tiền. Đi rồi, tối nay ta đặt bao hết ngươi. Thẩm Lâm Lang sắc mặt cổ quái, có thể không cổ quái sao? Bị chính mình nữ nhi đặt bao hết, này quả thực không cách nào hình dung trong lòng cổ quái. Nhưng là tiền đều cho, còn có thể phải về tới sao? Thẩm nữ sĩ trong lòng minh bạch, này tiền là nếu không trở về. Quan trọng nhất nàng cũng không muốn cho người biết Mục Hề là chính mình nữ nhi, này sẽ ảnh hưởng nữ nhi danh dự. Đi nhanh điểm. Nhanh lên tiến phòng, thiếu làm những cái đó nam nhân túi nhìn đến chính mình nữ nhi. Thẩm Mục Hề. Đống nhiên một đạo xa lạ, nhưng là lại có điểm quen thuộc thanh âm vang lên. Mục Hề nghiêng đầu, người nọ thật đúng là nhận thức, Mục Hề có như vậy điểm ấn tượng, nhưng là gọi là gì liền không nhớ được. Thẩm Mục Hề, ngươi còn có tiền tới nơi này. Ngươi có phải hay không biết kỳ ca ở chỗ này, cho nên đều đuổi tới nơi này tới. Mục Hề nhớ tới người kia là ai, hách kỳ bên người chó săn Lý Dương. Mục Hề xoay chuyển ánh mắt. Quả nhiên phát hiện đứng ở Lý Dương bên người Hách Kỳ. Người suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Mục Hề trực tiếp nhấc chân liền đi. Lý Dương tưởng tiến lên lý luận, nhưng là bờ vai của hắn bị Hách Kỳ đè lại. Kỳ ca. Lý Dương khó hiểu. Đừng cho ta mất mặt. Hách Kỳ nghĩ, nếu Lý Dương không phải chính mình phát tiểu, hắn thật sự sẽ không phản ứng người này. Kỳ ca. Chúng ta còn có chính sự. Vừa mới dứt lời hắn liền dừng bước chân. Phía trước vừa mới thập phần lạnh nhạt người bị một cái tiểu quỷ ngăn cản xuống dưới. Cái kia công chúa cũng không biết cùng Mục Hề là cái gì quan hệ thế nhưng lúc này không rời đến rất xa còn đi che chở Thẩm Mục Hề. Kỳ ca. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn theo Hách Kỳ ánh mắt xem qua đi, tức khắc vui vẻ, một cái nữ học sinh tới loại địa phương này, kia không phải tự tìm sao. Vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện chính mình bị nhà mình Kỳ ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Lý Dương không dám nói tiếp nữa. Hách Kỳ hơi hơi nhíu mày. Hắn sẽ không cùng một người nữ sinh so đo một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Có lẽ là niệm cập mọi người đều là đồng học, hắn đi phía trước đi rồi một bước, tính toán đi giúp Mục Hề. Nhưng là này vừa mới đặt chân, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái này kêu thảm thiết cũng không phải là Mộc Hề cùng cái kia công chúa phát ra tới, mà là nam nhân kia. Nam nhân tay bị Mộc Hề nắm, vừa thấy kia tư thế chính là luyện qua. Người buông tay. Xin lỗi. Mộc Hề nhàn nhạt nói. Nam nhân không đến tiền, hắn nói, ta muốn cử báo ngươi, ta muốn khiếu nại ngươi. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi khách nhân. Thẩm nữ sĩ tạc, đây chính là chính mình bảo bối nữ nhi. Xin lỗi khách nhân, vị này cũng không phải nơi này công chúa, nàng là hôm nay đặt bao hết ta chủ nhân. Thẩm nữ sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chính là nam nhân hiện tại nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ biết chính mình nhanh tay chặt đứt. Điểm này việc nhỏ, giám đốc khẳng định là sẽ không ra tới. Xin lỗi. Mục Hề lại nói một lần, nhưng là cùng với nói một lần tay nàng cũng động. Nam nhân lại là hét thảm một tiếng, sợ hai nói, ta xin lỗi, ngươi buông tay. Mục Hề không buông tay, nam nhân không có cách nào, chỉ có thể trước xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc các ngươi, ta biết sai rồi. Mục Hề lúc này mới buông ra tay. Nam nhân như cũ mặt mang thống khổ chi sắc, nhưng là lại lược hạ tàn nhẫn lời nói, nha đầu thúi, ngươi cấp lao tử chờ. Mục Hề căn bản là không để bụng hắn. Con thất thần làm cái gì? Đi rồi. Mục Hề đi ở phía trước, thẩm nữ sĩ chạy nhanh đuổi kịp. Cách đó không xa Hách Kỳ cùng Lý Dương là xem xong rồi toàn bộ quá trình. Xoái A, thương đương xoái. Lý Dương chọc chọc bên người Hách Kỳ, nói, Kỳ ca, ta như thế nào cảm thấy cái này bình dân có điểm xoái. Hách Kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại cũng tán đồng Lý Dương nói. Có điểm ý tứ, thẩm Mục Hề người này, có điểm ý tứ. Lý Dương trừng lớn đôi mắt, đồng nhiên quay đầu, hỏi, Kỳ ca, ngươi không phải sẽ coi trọng nàng đi. Hách Kỳ liếc mắt nhìn hắn, não bổ là bệnh, đến chị. Lý Dương sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy không quá tin. Không phải có câu nói là như thế này nói sao. Tò mò là tình yêu bắt đầu. Mục Hề cùng thẩm nữ sĩ đi vào phòng, bên trong người sau khi ra ngoài, thẩm nữ sĩ mới hỏi nói, ta không phải nói làm ngươi gác ra hảo hảo ngốc sao. Nơi này là ngươi có thể tới địa phương. Mục Hề mắt điếc thai ngơ, nàng lấy ra di động, liền phải mở ra trò chơi, nhưng là di động lại bị thẩm nữ sĩ một phen lấy đi. Nhưng là nàng cũng không thấy Mục Hề di động thượng nội dung, chỉ là đặt ở Mục Hề bên người, tiếp tục nói, ta đang nói với ngươi, ngươi nghe được quá không có. Nghe được. Lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không thấy. Nàng lại muốn đi cầm di động, lại bị thẩm nữ sĩ một phen để lại. Sự tình nói rõ ràng lại chơi di động. Mục Hề, đống nhiên có điểm hối hận, chính mình vì cái gì muốn tới. Cho chính mình tìm tội chịu. Suy bụng ta ra bụng người. Mục Hề chỉ nói như vậy bốn chữ. Sau đó đẩy ra thẩm nữ sĩ tay đem chính mình di động giải cứu ra tới. Chương 820 ta bạn trai là hoàng đế 10. Chỉ là đơn giản bốn chữ, lại làm thẩm nữ sĩ sững sờ ở tại chỗ. Nàng nhấp miệng, cuối cùng trầm mặc xuống dưới. Nàng không nói này hết thảy đều là vì nữ nhi, chính mình cũng muốn sinh hoạt, lựa chọn cái này công tác là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng là chỉ cần có thể kiếm tiền không phải sao. Giờ phút này đại triều quốc, hình ảnh đã kéo đến nhãi con bên này. Đại triều quốc quốc tử giám. Nhãi con tưởng đọc sách. Nho nhỏ, hồ thành một đoàn nam hài lót chân nỗ lực nhìn về phía cửa sổ bên trong. Quốc tử giám, xưa nay là hoàng tử công chúa học tập địa phương, đây là hoàng đế thiết lập tư thục. Nhưng là thân là ngũ hoàng tử triều nhạc quân, lại không có như vậy đãi ngộ. Nhãi con tưởng đọc sách, thỉnh vì nhãi con tìm cái phu tử. Tới tư thục rút thăm, có cơ hội đạt được SSG phu tử. Mục Hề rời khỏi giao diện, bị dẫn dắt đến kêu tư thục ỷ quần thượng. Mục Hề cơ lật mở. 6 tích phân rút ra một lần, 59 tích phân 10 liền chịu. Đối người thường tới nói này có lẽ rất nhiều, nhưng là đối Mục Hề tới nói, vẫn là thực tiện nghi. Mục Hề trực tiếp tới cái 10 liền chịu, lần đầu tiên chịu nhất định phải SSG. Cổ có quân tử lục nghệ, nữ tử tám nhã cách nói, mà lần này xuất hiện SSG là thuộc về mưu lược phu tử. Mục Hề lập tức đem cái này gọi là bồ công mưu lược phu tử phóng tới triều nhà quân nhân vật quan hệ trên bản vẽ. Sau đó lại lần nữa mở ra triều nhạc quân cái kia giao diện. Đại triều quốc, thân là ngũ hoàng tử, lại bị người quên đi, triều nhạc quân sinh tồn đều thực gian nan, huống chi là đọc sách. Nhưng là bà Vũ đã từng là nói qua, nếu gia thế không tốt, nếu điều kiện không tốt, chỉ có đọc sách, mới có thể thay đổi vận mệnh. Triều nhạc quân vẫn luôn tin tưởng bà Vũ nói, chính là hắn không có đọc sách điều kiện. Bên trong lanh lảnh đọc sách thanh làm hắn điên cuồng hấp thu này không nhiều lắm tri thức. Đống nhiên ngồi ở đầu tường bên này một cái tiểu mập mạp thấy triều nhạc quân, hắn lập tức đối triều nhạc quân nhe răng niết miệng, uy hiếp, xú khất cái, cung ngay. Triều nhạc quân đối hắn làm như không thấy, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thái phó. Đây là hắn duy nhất học tập cơ hội, phải bắt được. Tiểu mập mạp trừng mắt triều nhạc quân, tiếp tục uy hiếp, nếu ngươi không đi ta liền đánh ngươi. Triều Nhạc Quân vẫn là mắt điếc tai ngơ, tiểu mập mạp như thế nào có thể chịu được cái này khí. Hắn cầm lấy nghiên mực liền phải chiều Triều Nhạc Quân tạp qua đi. Liên Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Thái Phó Niệm đến chính đầu nhập, đồng nhiên thấy chính mình học sinh lại đi học không nghiêm túc, kêu một cái sinh khí, lạnh giọng quát lớn. Tiểu mập mạp cũng chính là Liền Tiêu rộng mở đứng lên, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, Thái Phó, bên ngoài có cái khất cái. Thái Phó ánh mắt nhìn lướt qua rông tuyết cửa sổ, nói, từ đâu ra người? Trong cung từ đâu ra khất cái? Ngươi không hảo hảo học tập, từng ngày liền biết ở lớp học thượng quấy rối, nên phạt. Hôm nay sở học trở về sao mười biến. Liền Tiêu tức khắc vẻ mặt đau khổ, hắn nói, thật sự có người a? Hắn ủy khuất, đặc biệt ủy khuất. Thái Phó không giấu vết nhìn thoáng qua trên cửa sổ dấu tay, thở dài lắc đầu, sau đó tiếp tục giảng giải. Nho nhỏ Triều Nhạc Quân hoa ở góc tường, hắn trong ánh mắt mang theo giảo hoạt. Hảo, hôm nay liền đến đây là ngăn. Thái Phó nói. Vừa nghe lời này, Triều Nhạc Quân cất bước liền chạy, hắn không thể bị người bắt lấy. Ai biết vẫn luôn nghẹn một hơi tiểu mập mạp Liền Tiêu một tan học, nháy mắt giống như là đạn pháo giống nhau lao tới, trực tiếp đem Triều Nhạc Quân nhào vào trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi như thế nào chạy. Triều Nhạc Quân cũng không nghĩ tới đối phương động tác cư nhiên nhanh như vậy, mau có điểm quá mức. Này vẫn là cái mập mạp sao? Đại khái là cái linh hoạt mập mạp. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị phu tử phạt sao, đều tại ngươi. Triều Nhạc Quân rẽ rủa muốn chạy, chính là hắn bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, căn bản không thắng nổi này bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp. Làm gì đâu? Liền Tiêu ngươi lại khi dễ người. Thanh âm này rất êm tai, tinh thần phân chấn bồng bột, liền một cổ tử mạnh mẽ. Tiểu mập mạp vừa nghe thanh âm này, nháy mắt từ Triều Nhạc Quân trên người lên, hắn tựa hồ thực kiêng kỵ người tới. Triều Nhạc Quân từ trên mặt đất bỏ dậy, cảnh giác nhìn này nhóm người. Vây lại đây tiểu hài tử không ít, người nói chuyện thân xuyên màu đỏ viên lãnh bào, đầu đội cùng sắc dây của tóc, một thân sạch sẽ nhanh nhẹn, thân cao đã chịu điều, không phải một đám tiểu hoa nhi có thể so. Người tới, là Lạc đại tướng quân phủ con vợ cả, Lạc Hà. Muốn nói tiểu mập mạp là quốc tử giám thứ đầu nhi. Như vậy Lạc Hà chính là trung nhị thiếu niên, thích thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi không sao chứ? Lạc Hà đi đến Triều Nhạc Quân trước mặt hỏi. Triều Nhạc Quân cảnh giác nhìn Lạc Hà, cũng không tiếp thu đối phương hảo ý. Lạc Hà có điểm xấu hổ, trong lòng cảm thấy người này có điểm không biết tốt xấu, nhưng là chính mình làm đại tướng quân đích trường tử, là tuyệt đối không thể xem thường người khác. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử a? Lạc Hà nhìn so với hắn lùn một cái đầu Triều Nhạc Quân ôn hòa nói. Triều Nhạc Quân lui về phía sau một bước. Hắn không thích ngước nhìn người khác, nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Sợ không phải cái người câm. Liền Tiêu khinh thường nói. Lạc Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngược lại đối Triều Nhạc Quân nói, không nghĩ nói liền không nói đi. Triều Nhạc Quân nhìn chuẩn cơ hội cất bước liền chạy, mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn biết chính mình hiện tại không thích hợp xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Mục Hề nhìn nhiều liếc mắt một cái kêu Lạc Hà người, bấm tay ở hắn trên đầu điểm, sau đó cuối ngay lập tức chuyển hướng Triều Nhạc Quân. Thật là cái kỳ quái người. Lạc Hà nhún vai nói. Thiết nhi, ngươi giúp hắn không phải là không cảm kích sao. Liền Tiêu tức giận nói. Lạc Hà khoanh tay trước ngực, nói, bổn thiếu ra là tướng quân phủ đích trưởng tử, nên làm hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Thái phó đứng ở cách đó không xa, kỳ thật rất muốn nhắc nhở Lạc Hà, ngươi cái này từ ngữ vô dụng đối. Thái phó ánh mắt dừng ở Triều Nhạc Quân rời đi phương hướng. Ngũ hoàng tử a. Đúng vậy, Thái phó kỳ thật hảo liền biết Ngũ hoàng tử ở nghe lén. Nhưng là cái này hoàng tử thật sự là quá làm người thương tiếc. Sinh mà làm người, tận lực giúp một chút đi. Triều Nhạc Quân trở về lúc sau liền cuộn tròn ở trên giường, hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình hôm nay học được, sau đó nhỏ giọng niệm. Đây là cái hiếu học hải tử. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Triều Nhạc Quân cọ tới cọ lui xuống giường. Hắn đi mở cửa, ngoài cửa đứng một cái giống tiên nhân giống nhau bộ dáng người. Lớn lên đẹp, ăn mặc bạch đi hề, trên mặt treo nho nhã tươi cười. Triều Nhạc Quân chưa thấy qua như vậy tiên khí phiêu phiêu người, vì thế lại hỏi, ngươi là thần minh sao? Hắn tưởng khẳng định là che chở hắn cái kia thần minh. Mục Hề, ta là nữ. Ngũ hoàng tử, ta không phải thần minh à, ta là ngươi tương lai phu tử, ngài có thể kêu ta bổ phu tử. Triều Nhạc Quân nháy mắt đóng cửa lại. Bổ công. Hắn có bấm tay gõ gõ môn, ngũ hoàng tử, ta thật là ngươi phu tử. Triều Nhạc Quân hoài nghi này lại là ai trò đùa dai, căn bản là không tin lời này. Này trong cung có ai là thiệt tình đối hắn tốt? Không có. Đồng nhiên, bồ công bên kia trong đầu bị tấy vào mệnh lệnh, vì thế bồ công lập tức treo lên tươi cười, nói, ngũ hoàng tử, ta là thần minh phái tới. Chính là che chở ngài cái kia thần minh. Chương 821 ta bạn trai là hoàng đế 11. Triều Nhạc Quân vừa nghe đến thần minh hai chữ, hắn lại mở ra môn, sau đó thực chờ mong nhìn bổ công. Thần minh sự tình hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, nói cách khác trước mắt người này, thật là thần minh phái tới. Ngươi thật là. Bồ công mỉm cười ngạch đầu, nói, chúng ta có thể đi vào nói sao. Triều Nhạc Quân tránh ra một chút, chờ bồ công tiến vào, hắn lại đem cửa đóng lại. Thần minh biết ngươi tưởng đọc sách, cho nên liền để cho ta tới giáo ngươi. Bồ công giải thích nói. Triều Nhạc Quân ngoan ngoãn đứng ở bồ công trước mặt, hắn có điểm do dự nói, thần minh, nàng là bộ dáng gì a? Một câu đem làm nờ tờ cờ bồ công cấp hỏi ngốc, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới quá vấn đề này. Nay vừa hỏi, hắn trong đầu không có nửa điểm về vấn đề này đáp án. Bất quá cũng may hệ thống bên kia thực mau xứng đôi đáp án cấy vào bồ công đầu óc. Thần minh là lệnh người tôn kính, là lệnh người nhìn lên, là cao không thể phản, cho nên luận bộ dạng kỳ thật là đối thần minh vũ nhục. Mục hề, thật có thể thổi. Nhưng là nói như vậy tựa hồ làm Triều Nhạc Quân thực có thể tiếp thu, hắn cư nhiên thực tán đồng gật gật đầu. Bồ công nói, ta kêu bồ công anh bồ, công lao công. Từ hôm nay trở đi ta sẽ giáo ngươi tứ thư ngũ kinh, giáo ngươi đối chiến mưu lược. Triều Nhạc Quân ra dáng ra hình đối bổ công hành lễ, nói, bái kiến bổ phu tử. Điều kiện hữu hạn, bái sư lễ liền hết thể giản lược, sách vở linh tinh ta sẽ vào ngày mai sai người đưa tới. Bổ phu tử hiện tại ở nơi nào đặt chân? Triều Nhạc Quân lại hỏi, bổ công, người này bệnh đa nghi như thế nào như vậy trọng? Nếu là dạy học và giáo dục, như vậy khẳng định là ở quốc tử giám đặt chân. Quốc tử giám có như vậy một nhân vật sao? Triều Nhạc Quân có điểm hoài nghi. Quốc tử giám phu tử kỳ thật cũng không nhiều, liền như vậy mấy cái, chủ yếu chính là giáo thụ hoàng tử công chúa, cùng với trong triều đại thần hài tử thi thư lễ nghi cưới ngựa ban cung. Bồ công ngoại tại điều kiện như vậy xuất sắc, không đạo lý không có mỹ danh truyền lưu ra tới. Ta là mới tới, cho nên ngũ hoàng tử khả năng không biết ta. Như vậy vấn đề lại tới nữa, nếu ngươi là mới tới, ta cái này không được sủng ái. Thả lệnh người quên đi ngũ hoàng tử ngươi là như thế nào sẽ biết. Cho nên này thật là thần minh phái tới, bằng không hết thể đều giải thích không thông. Thần minh có thể cho hết thể không hợp lý biến thành hợp lý. Hôm nay không học đồ vật, ta ngày mai lại đến. Nói, bồ công nhấc chân liền rời đi. Bồ công đi rồi, Triều Nhạc Quân mới lộ ra tươi cười. Ê, thần minh, ngươi ở đâu? Một hề điểm hai hạ ghế. Nghe được động tĩnh, Triều Nhạc Quân đôi mắt tràn ngập tươi cười. Thần minh, cái kia bổ phu tử. Cảm ơn. Mục hề nhìn Triều Nhạc Quân tư liệu, cảm thấy này đối chiến mưu lược là có, còn cần mặt khác lao sư. Thần minh, ta hôm nay đi quốc tử giám nghe giảng bài, nếu không ta cho ngài bối một bối nghe được đồ vật. Mục hề tỏ vẻ cũng không muốn nghe cổ đại người học đồ vật, đều là một ít chi, hồ, giả thật sự là không có gì ý tứ. Nhưng là Triều Nhạc Quân lại rất nguyện ý chia sẻ, vì thế trong đại điện truyền ra tiểu hài tử non nớt thanh âm, mà Mục hề có thể nhìn đến chính là khung thoại phiên dịch ra tới đồ vật. Mà Mục hề bên này lại là mấy cái mười liền chịu, nàng ít nhất muốn đem phu tử cấp Triều Nhạc Quân xứng thể. Năm lần lúc sau lại lần nữa xuất hiện một cái SSG, trừ bỏ SSG ở ngoài, mặt khác tấm cạt đều bị Mục hề cấp dung. Mà Triều Nhạc Quân bên này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Triều Nhạc Quân nghiêng đầu, cân nhắc nếu là không phải cái kia bổ phu tử lại tới nữa, rốt cuộc hắn cửa này cơ hồ không có gì người tới gõ. Mở cửa, ngoài cửa đứng một cái ăn mặc màu đen kính trang thanh niên anh tư tác sảng. Bộ dáng tuấn Mỹ. Ngươi là người nào? Tìm ai? Triều Nhạc Quân thấy không phải bồ công, liền rất cảnh giác. Thanh niên nết miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, hắn nói, ta là thần minh phái tới. Một câu có thể nói là phá hỏng Triều Nhạc Quân sở hữu ý niệm. Thần có thể giải thích sở hữu lý luận vô pháp đến ra đồ vật. Tiến vào lại nói. Hắc y thanh niên thoạt nhìn so bồ công càng thêm sinh động một ít, hắn ánh mắt dừng ở trong đại điện, quét một vòng, nói, điện hạ à. Ngươi này cư trú điều kiện chẳng ra gì à? Triều Nhạc Quân. Hắc y gì thanh niên tựa hồ cũng biết chính mình nói cái này lời nói không tốt lắm, vì thế hắn nói, ta kêu qua hồng, về sau phụ trách giáo điện hạ võ công. Triều Nhạc Quân ra dáng ra hình cấp hắc y gì thanh niên hành lễ. Qua hồng cười cười, nói, nghi thức xã giao liền không cần, về sau điện hạ gọi ta vì sư phụ đi. Ta nhưng chỉ có điện hạ một cái quan môn đệ tử. Nói, hắn rôi tay méo méo Triều Nhạc Quân cánh tay, sau đó thực vừa lòng gật gật đầu. Điện hạ là khối luyện võ nguyên liệu. Hôm nay điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hai ngày sau ta lại đến giáo điện hạ võ công. Dứt lời, qua hồng đã rời đi. Không bao lâu, bên ngoài lại tới một cái người, người này ăn mặc tân áo ngắn, trên mặt treo ôn hòa tươi cười. Trong tay hắn ôm cầm, nói, điện hạ, ta là Phượng Kiên Bạch, về sau phụ trách điện hạ lễ nhạc, điện hạ có thể gọi ta vì Phượng Phu Tử. Điện hạ vất vả, hôm nay xem như nghỉ ngơi thời gian, 4 ngày sau ta lại đến truyền thụ điện hạ lễ nhạc. Dứt lời hắn ôm cầm rời đi. Triều Nhạc Quân đã từ bọn họ nói chung đoán được, hắn đây là muốn so Quốc Tử Giám học sinh còn muốn vất vả một ít, người khác đều là thượng 5 hưu nhị, hắn là thượng 6 hưu 1. Triều Nhạc Quân đợi hồi lâu, cuối cùng là không có người tới. Thế ra con cháu chú ý quân tử Lục Nghệ, mà thần minh cũng đều cho hắn an bài hảo. Ghế bị nâng lên, Triều Nhạc Quân nghe được động tĩnh xem qua đi, trên bàn bãi tinh xảo điểm tâm. Hắn chạy tới đầu tiên là nói tạ, sau đó mới cái miệng nhỏ ăn lên. Ba cái SS giờ phu tử, cơ hồ là làm Mục Hề khắc kim 1.000 đồng tiền. Cái này con số đối Mục Hề tới nói còn tính hảo, không xem như đặc biệt tiêu tiền. Đêm đã qua nửa, Mục Hề có điểm mệt nhọc. Nàng trò chơi họ phơ lỉn, bên cạnh thẩm nữ sĩ đã là hô hô đi vào giấc ngủ. Mục Hề đành phải chính mình đi tìm 2 kiện chăn mỏng tử cho nàng đắp lên, chính mình cũng đắp lên một cái, sau đó 2 người liền ở phòng ngủ. Thiên sáng ngời, thẩm nữ sĩ ma lưu lên, nàng thu thập chuẩn bị tính toán về nhà, nhưng là đương nàng thấy Mục Hề ngủ ở cách đó không xa thời điểm, nàng sở hữu ký ức toàn bộ thu hồi. Xấu hổ, tương đương xấu hổ. Mục Hề tỉnh lại, nàng cho chính mình để lại 1.000.000 đồng tiền, mặt khác tiền đều cho thẩm nữ sĩ, sau đó nói, đi từ trước, về sau ta giữ ngươi. Thẩm nữ sĩ nhéo thật dày 1 xấp tiền, nàng có điểm hoảng hốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên dùng 1 lần thấy nhiều như vậy tiền, đem nhiều như vậy tiền cầm ở trong tay cảm giác thật sảng a. Bất quá từ trước, có lẽ là nhìn ra thẩm nữ sĩ do dự, Mục Hề liền nói, không từ trước ta liền mỗi ngày lại đây cho ngươi đặt bao hết tử. Thẩm nữ sĩ, đây là muốn cho nàng không chỗ dung thân đến khe đất sao. Nàng nhìn trong tay tiền, cuối cùng thở dài, nói, ngươi nói trước nói cái này tiền như thế nào tới. Đầu tư kiếm tới. Phía trước thấy Mục Hề đang làm đầu tư, cho nên không nghi ngờ có hắn, biết tiền nơi phát ra sạch sẽ nàng cũng yên tâm rất nhiều. Chương 822 ta bạn trai là hoàng đế 12. Thẩm nữ sĩ không lay chuyển được chính mình nữ nhi, cơ hồ là bị nữ nhi kéo đi giám đốc văn phòng. Lúc này giám đốc đều còn không có đi làm, Mục Hề cùng thẩm nữ sĩ ở văn phòng đợi trong chốc lát, sau đó nàng mang theo thẩm nữ sĩ đi ăn cái cơm sáng, trở về lúc sau này giám đốc còn không có đi làm. Mục Hề. Nàng đối người phụ trách nói, thẩm lâm lang từ trước, trong chốc lát các ngươi giám đốc đi làm cùng hắn nói một chút, tiền lương thuận tiện cũng kết toán một chút. Kỳ thật Mục Hề không để bụng tiền lương rốt cuộc có thể hay không kết toán, e ngại thẩm nữ sĩ, nàng hiện tại nghĩ vẫn là nói một câu. Nói xong cũng mặc kệ nhân gia có đáp ứng hay không, lôi kéo thẩm nữ sĩ liền đi. Quán ba buổi sáng thực thanh tịnh, cơ hồ không có gì thượng vàng hạ cám người. Thẩm nữ sĩ về đến nhà đều còn có chút hoảng hốt, mắt thấy nữ nhi phải đi, nàng lập tức giữ chặt nữ nhi. Đem người kéo đến nho nhỏ trên sofa ngồi xuống, nàng nói, hề hề, ta không làm cái kia, về sau ta làm cái gì công tác nha. Ngươi cũng biết ta mấy năm nay cũng không có đã làm cái gì công tác, cơ hồ đều là làm cái kia. Không có tiếp xúc quá mặt khác, thế cho nên sẽ sợ hãi. Kỳ thật chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, nàng thực vui mừng, chính là càng có rất nhiều tự trách. Nữ nhi còn bất mãn 18 tuổi, nàng hẳn là dưỡng nữ nhi, như thế nào hiện tại còn làm nữ nhi dưỡng nàng. Làm nàng còn tuổi nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, ăn như vậy nhiều khổ. Này không thể nào nói nổi. Mục Hề hỏi, ngươi có cái gì yêu thích sao? Thẩm nữ sĩ nghĩ nghĩ, nói, ta rất thích dưỡng hoa. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mục Hề cũng không có ở nhà nhìn đến cái gì hoa. Thẩm nữ sĩ cũng không phải có rất nhiều thời gian nhàn hạ, nàng thời gian không phải cho nữ nhi chính là cho công tác, cơ hồ ngày ngày như thế. Vậy khai cái cửa hàng bán hoa, tiếp theo chúng ta đi trông cửa mặt. Thẩm nữ sĩ có điểm do dự, nàng sờ sờ bao bao, nói, bề mặt nói phỏng chừng còn phải đợi chờ, này tiền không đủ. Tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng. Mục Hề vẫn là cảm thấy thân thể có điểm mệt mỏi, ngày hôm qua chơi trò chơi chơi đến đêm khuya. Thẩm nữ sĩ thấy Mục Hề có thể mí mắt đều không nháy mắt lấy ra 1 xấp tiền, nhiều ít nàng còn không có số quá, nhưng là tuyệt đối không ít, thật dày 1 xấp đâu. Mục Hề đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, thẩm nữ sĩ liền không chịu ngồi yên, nàng đem tiền lấy ra tới. Thực nghiêm túc thật sự một chương số, cuối cùng đếm vài biến mới xác định, nay có 8.000.000 đồng tiền. Nữ nhi tiền đồ A, tiền đồ. Hảo vui mừng, chính là hảo tâm đau. Trên thế giới không có bất luận cái gì một cái công tác là nhẹ nhàng, nữ nhi khẳng định cũng rất khó. Ngày hôm sau Mục Hề liền đi học, cả người tinh thần trạng thái nháy mắt thay đổi, mỗi ngày đều thực nghiêm túc ở học tập. Trong trường học mặt ngay từ đầu còn có rất nhiều người đi nhằm vào Mục Hề. Nhưng là sau lại bọn họ phát hiện Mục Hề cùng Hách Kỳ Chi Gian cũng không có lui tới, hơn nữa Mục Hề cũng không phải dễ chọc, trong trường học mấy cái không dễ chọc nữ đại lao đều bị tấu, bọn họ vẫn là không cần đi lên đường pháo hôi. Mục Hề học tập nhật tử an tĩnh xuống dưới. Ngày này tan học lúc sau, Mục Hề xem xét trên máy tính tài khoản, đối nhập chướng rất là vừa lòng. Thẩm nữ sĩ gần nhất đều sẽ mua mấy bồn thực vật mọng nước trở về, thực vật mọng nước bày biện ở trên ban công, thoạt nhìn có sinh cơ. Trong nhà cũng bị thẩm nữ sĩ quét tước rực rỡ hẳn lên, tuy rằng ra rất nhỏ, tuy rằng cách cục cũng không tốt, nhưng là ấm áp. Buổi tối Mục Hề thượng tuyến lại cấp nhãi con khắc kim mấy bộ xinh đẹp quần áo. Tuy rằng thấy không rõ lắm nhãi con cụ thể bộ dáng, nhưng là nhìn ra được tới chiều nhạc quân trường cao. Ở trong trò chơi đã qua một năm, chiều nhạc quân hiện tại 9 tuổi thẳng bước 10 tuổi. Có lẽ là Mục Hề thức ăn đầu uy đến hảo, chiều nhạc quân thân thể bắt đầu nhổ giò, thân cao đã rất cao. Hôm nay, đại triều quốc hạ tuyết. Đại tuyết bay tán loạn, trên triều đình cũng là gió nổi mây phun, nghe nói bệ hạ gần nhất ngẫu nhiên cảm phong hàn, tình huống không tốt lắm. Cũng bởi vì nguyên nhân này, các hoàng tử đoạt đích chi chiến cũng tiến vào gây cấn trạng thái. Mà này xa xôi thâm cung, một quả quân cờ rơi xuống, bổ công nhàn nhạt hỏi, về bệ hạ bệnh nặng, điện hạ có ý kiến gì không? Triều nhạc quân kéo kéo khoe miệng, thất thần nói, sự tình phỏng chừng không có đơn giản như vậy. Bổ công chút nào không ngoại ý muốn triều nhạc quân cách nói. Điện hạ tính toán như thế nào làm? Bổ công lại hỏi. Thính xem này biến. Triều nhạc quân cấp ra mấy chữ này. Thính xem này biến, hảo một cái tính xem này biến. Chơi cờ muốn chuyên tâm. Ngươi xem, cờ kém nhất chiêu, thua hết cả bàn cờ. Bồ công nói. Triều nhạc quân nhấp miệng, hắn nói, gần nhất thần minh tới thời gian càng ngày càng ít. Bồ công, điện hạ, ngươi không thể quá mức ỷ lại thần minh, ngươi phải biết rằng tương lai nhân sinh là yêu cầu chính ngươi tới đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là triều nhạc quân chính là không nghĩ thần minh rời đi hắn, hắn là bị thần minh độc sủng hài tử. Trợ giúp nhãi con đăng cơ, nhưng đạt được cùng nhãi con giao lưu quyền. Như thế làm Mục Hề sinh ra một chút ý tứ. Bất quá nàng lại không ở trong trò chơi, như thế nào giúp nhãi con đăng cơ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hoàn toàn có thể nằm thắng A, ngươi xem nhiệm vụ mục tiêu bên người phu tử đều đặc biệt lợi hại, hơn nữa nguyên cốt chuyện đồ vật, nhiệm vụ mục tiêu bị đẩy thượng hoàng vị không phải chuyện sớm hay muộn như sao. Chỉ là tiểu tỷ tỷ khả năng phải chú ý, không thể làm nhiệm vụ mục tiêu hắc hóa, nếu nhiệm vụ mục tiêu hắc hóa, phòng chừng sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Mục Hề điều ra trò chơi cốt truyện tới xem. Hiện tại mặt trên bốn cái hoàng tử đã ở bắt đầu nội đấu, mà Thái úy liền ở phiến âm phong lân quang, hắn tựa hồ không đứng ở bất luận kẻ nào trận doanh. Hiện tại thật là tính xem này biến. Hề hề, hề hề. Mục Hề suy nghĩ bị bắt kéo về thế giới thật, nàng nhìn về phía cấp giống giống đi tới thẩm nữ sĩ, hỏi, chuyện gì? Mặt tiên cửa hiệu sự tình chúng ta ngày mai lại nói. Thẩm nữ sĩ nói, không phải, là ta tiền lương không có đến trướng. Mục Hề nga một tiếng, cũng không để ý. Thẩm nữ sĩ bẹp miệng, nói, hề hề, đó là ta vất vả tiền. Mục Hề không chào phúng nàng, nhìn nàng trong chốc lát, thẩm nữ sĩ vẫn là không đi, nàng trong lòng bởi vì khổ sở mà nhăn lại mi. Đi, đi muốn tiền lương. Mục Hề bất đắc dĩ. Nàng tìm một kiện áo khoác mặc vào, sau đó lại đối thẩm nữ sĩ nói, ngươi đi đổi bộ quần áo, đừng xuyên yêu lý yêu khí. Thẩm nữ sĩ, cái gì gọi là yêu lý yêu khí? Kêu kêu vũ mị động lòng người. Mục Hề lười đến quần nàng. Thẩm nữ sĩ xoay người đi thay đổi bộ vận động trang. Hai người lại lần nữa đi vào trên lầu xuân, bất quá vận khí tựa hồ có điểm bối, giám đốc bị người chém bị thương. Nô chí lớn, ngươi hắn nương thật không phải cái đồ vật, lão tử hôm nay liền phải lộng chết ngươi. Ngươi nọ thoạt nhìn thực mảnh khảnh tựa hồ là dinh dưỡng bất lương. Mục Hề ngồi xổm giám đốc trước mặt, nói, ngươi không phát tiền lương. Giám đốc, này mẹ nó là nói cái này thời điểm sao? Nô chí lớn ta hôm nay liền phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi nọ vọt lại đây, Mục Hề vừa lúc ngồi xổm giám đốc bên người. Hề hề. Thẩm nữ sĩ tâm bỗng nhiên bị nhắc tới, sợ đến muốn chết. Mục Hề lại duỗi tay nhẹ nhàng bắt được đối phương thủ đoạn, nàng cúi đầu nhìn giám đốc, nói, ra chuyện này ngươi nói ta làm người tốt báo cái cảnh thế nào. Giám đốc, ta thỉnh ngươi làm người đi, còn người tốt. Ngươi là người tốt trên thế giới liền không có người tốt. Trên lầu xuân cũng không phải là cái gì chính quy quán ba. Chương 823 ta bạn trai là hoàng đế 13. Ta có thể giúp ngươi giải quyết nơi này sự tình, tiền đề là ngươi đem tiền lương cấp Thẩm Lâm Lang đã phát. Giám đốc gian nan gật đầu, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không trông cậy vào một cái tiểu cô nương, nàng thoạt nhìn cũng mới mười mấy tuổi. Hề hề đừng đi. Thẩm nữ sĩ giữ chặt Mục Hề tay, lăng là không cho nàng đi. Mục Hề phất khai tay nàng, sau đó từ đài thượng cầm một lọ rượu đem bình rượu đuôi bộ tạp thoái, sau đó bước đi lại đây, nhanh chóng chiều người nọ công kích. Mọi người chỉ cảm thấy này thân pháp thật sự là quá nhanh, mắt thường cơ hồ đều thấy không rõ lắm. Đây là cái cao thủ A. Nổi điên người thực mau bị chế trụ, tay cũng bị Mục Hề đặt ở sau lưng, hiện tại xem ra căn bản tạo thành không được cái gì nguy hại. Quán ba người sôi nổi cấp Mộc Hề vỗ tay, này quá cường. Giám đốc trong mắt đều mau trừng ra tới. Này nỉ mạ vẫn là người sao? Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cư nhiên có tốt như vậy thân thủ, này về sau tất nhiên là cái đại lão. Không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Hôm nay nàng triển lộ thân thủ, nhất định sẽ có không ít thế lực đưa ra cành ô liu, dù sao chính là đều không thể đắc tội. Mộc Hề làm người lấy dây thừng tới làm người bó lên, đến nỗi như thế nào giải quyết chính là trên lầu xuân sự tình. Giám đốc nằm ở vũng máu, hắn gian nan thao tác di động. Thức mau, thẩm nữ sĩ di động truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm. Thẩm nữ sĩ mở ra vừa thấy, vốn là nên cao hứng sự tình lại cười không nổi. Rồi sau đó, nàng chỉ có thể miễn cưỡng khẽ động khỏe miệng, nói, tiền lương đến trướng. Mộc Hề ngạch đầu, nói, vậy trở về. Từ từ, chờ một lát một chút. Dừng bước, liên tiếp vài đạo thanh âm vang lên. Rồi sau đó vài người đi ra, bọn họ cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, tức giận nói, đây là chúng ta lão đại coi trọng người, các ngươi có ý tứ gì? Còn tưởng cùng chúng ta đoạt người. Cái gì gọi là các ngươi lão đại coi trọng? Rõ ràng là chúng ta lão đại trước coi trọng. Mộc Hề, ngượng ngùng, ta mới là lão đại. Thẩm nữ sĩ ngơ ngác nhìn vài người cãi nhau, mấy người này nàng đều nhận thức, tuy rằng cũng không quen thuộc. Mấy người này nhưng đều là trên lầu xuân khách quen, hơn nữa vẫn là có thân phận người, giám đốc thấy đều đến túi đầu không lưng. Có thể thấy được một chút ta. Chính là bọn họ lão đại coi trọng Hề Hề. Không được. Nàng không thể làm Hề Hề cùng những người này trộn lẫn ở bên nhau. Hề Hề, chúng ta về nhà, đêm nay còn muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nói tốt đi trông cửa mặt. Mộc Hề ngạch đầu, nhấc chân liền đi. Cái kia từ từ, chúng ta lão đại muốn gặp ngươi. Một cái mảnh khảnh nam nhân đứng ở Mộc Hề trước mặt, ngăn cản hai người đường đi. Chúng ta lão đại cũng muốn gặp ngươi. Ba người, một cái tương đối lùn, một cái tương đối cao, cao cái kia xinh trắng, làn da ngăm đen. Lại còn có một cái đao xẻo từ mắt phải đi ngang qua mà xuống, thoạt nhìn có điểm làm người phát túng. Luôn cái kia ánh mắt sắc bén, cũng không phải cái người dễ trêu chọc. Ta đối với các ngươi loại chuyện này không có hứng thú. Mộc Hề chém đinh chặt sắt nói. Ngươi không thấy chúng ta lão đại như thế nào biết không có hứng thú đâu. Tiểu cô nương, ngươi thân thủ như vậy hảo, chúng ta lão đại khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Không ngừng là thẩm nữ sĩ cảm thấy kinh ngạc, mặt khác quán ba khách quen cũng cảm thấy chuyện này làm người kinh ngạc. Đương nhiên cũng có chút người là hâm mộ đã chết. Này ba người chính là phụ cận thế lực rất lớn mấy cái bang phái, nếu có thể gia nhập bọn họ, hơn nữa rất có tiền đồ cái loại này, kia thật đúng là thật tốt quá. Có chút người thậm chí tưởng gia nhập, nhưng là liền ngạch cửa đều sờ không tới. Mộc Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, đối những người này nói sự tình nàng rất rõ ràng, nhưng là cũng thật là không có hứng thú. Nàng tránh đi nam nhân lôi kéo thẩm nữ sĩ liền đi, nhưng mà vừa mới làm một bước, mảnh khảnh nam nhân liền bắt lấy Mộc Hề cánh tay, nói: Người đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Mộc Hề, nhạc hoác. Còn có người dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, có tiền đồ a tiểu tử. Hề Hề. Thẩm nữ sĩ lo lắng nhìn Mộc Hề. Ngọc đẹp, ngươi khiến cho nàng đi thôi, có thể bị Chu gia coi trọng kia cũng là cái này. Tiểu cô nương tạo hóa cũng là một loại phúc khí. Một cái quán ba khách quen nói. Tam đại trong bang phái mặt, có thể nói cái này Chu gia thực lực nhất mạnh mẽ, cũng nhất giảng nghĩa khí, có chút đồ vật không nên lây dính. Hắn là tuyệt đối không dính nhiễm, thanh danh cũng là tốt nhất. Mộc Hề không đi, mảnh khảnh nam nhân nói, tiểu cô nương, ngươi lại lợi hại cũng là song quyền khó địch bốn tay, huống chi bên cạnh ngươi còn có cái như vậy nũng nịu tỉ tỉ. Đi, đi xem. Mộc Hề ném ra nam nhân tay, ngược lại là bắt lấy thẩm lâm lang tay, nhẹ giọng đối nàng nói, không cần sợ hãi. Thẩm nữ sĩ gật gật đầu, nàng là mẫu thân, muốn trở thành nữ nhi kiên cường tâm chán, hẳn là nàng bảo hộ nữ nhi. Không thể cấp nữ nhi kéo chân sau. Thẩm nữ sĩ kiên định gật gật đầu, nàng nói, Hề Hề, ngươi muốn làm gì yên tâm đi làm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Mộc Hề nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Mặt khác hai người đầy mặt hung ác, tiến lên một bước ngăn lại người nọ, nói, người này là chúng ta lão đại coi trọng. Mảnh khảnh nam nhân cười cười, nói, không phục sao? Không phục tới làm. Hai người đều có chút kiên kỵ. Nói đến cùng vẫn là không có nhân ra quyền đầu cứng. Thời gian không còn sớm. Nếu là lại không đi ta nhưng đi trở về. Mộc Hề nói. Mảnh khảnh nam nhân lập tức nói, chúng ta đi. Mặt khác hai người không dám đối thượng. Mộc Hề bị người đưa tới ghế giải, không sai chính là ghế giải. Thân là vạn người sùng bái đại lão không đi phòng, cố tình ngồi ở ghế giải thượng. Thẩm nữ sĩ vừa thấy nam nhân, thân mình run lên, thế nhưng theo bản năng tránh ở Mộc Hề phía sau. Mộc Hề. Chu gia tự nhiên cũng chú ý tới thẩm nữ sĩ, bất quá hắn chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Mục Hề lại chú ý tới cái này kêu Chu gia, lớn lên còn khá xinh đẹp, một chút đều không giống những cái đó hung thần ác sát người. Hắn ăn mặc vận động trang, trên người cư nhiên còn lộ ra một cổ tử nho nhã cảm giác. Ngươi hảo tiểu cô nương. Chu gia đầu tiên là đối Mục Hề chào hỏi. Mục Hề hơi hơi ngạch đầu. Chu gia nhìn cái này cùng diện than dường như tiểu cô nương, hắn thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn thuận mắt ta. Tới, ngồi, bồi ta tâm sự. Mảnh khảnh nam nhân nhướng mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình ra cư nhiên như vậy hiền hòa. Cùng một cái tiểu cô nương như vậy hiền hòa. Là coi trọng tiểu cô nương. Không có khả năng. Mục Hề nhận thấy được phía sau thẩm nữ sĩ khẩn trương, nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi từ từ, ta lập tức quay lại. Chu gia khẽ cười một tiếng, nói, đi thôi. Mục Hề mang theo thẩm nữ sĩ rời đi, mảnh khảnh nam nhân hơi hơi nhíu mày, hỏi, ra, muốn thuộc hạ đuổi kịp sao? Chu gia xua tay, nói, không cần, nàng sẽ không trốn đi. Mảnh khảnh nam nhân, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, ngài liền như vậy hiểu biết nhân gia. Không phải nói tốt bụng người cách một lớp ra sao? Mục Hề đi cấp thẩm nữ sĩ khai cái phòng, đang muốn rời đi, thẩm nữ sĩ giữ chặt Mục Hề, kinh hoàng lắc đầu. Hề hề, ngươi chớ có đi trêu chọc người nọ, người kia không thể trêu chọc. Mục Hề thật sâu nhìn nàng, đống nhiên trong đầu nhớ tới Mộ Bá Đạo tổng tài tiểu thuyết, liền hỏi, cái kia kêu Chu gia, không phải là phụ thân ta đi. Thẩm nữ sĩ theo bản năng phản bác, không phải. Mục Hề, đó chính là, chương 824 ta bạn trai là hoàng đế 14. Thẩm nữ sĩ nói, nhân gia Chu gia là người nào? Mẹ ngươi ta như thế nào trèo cao được với? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mục Hề lên tiếng, cũng không biết tin không tin. Thẩm nữ sĩ lại nói, bất quá mụ mụ không hy vọng ngươi tiếp xúc những người đó, đặc biệt là cái này trung nhân tài kiệt xuất Chu gia. Hiểu không? Mục Hề vẫn là lên tiếng. Hảo hảo đốc, ta thực mau trở lại. Thẩm nữ sĩ thấy Mục Hề cuối cùng vẫn là đi, nàng thật sâu thở dài. Kia Chu gia há là một cái hảo trêu chọc người. Chỉ mong Hề Hề không cần xảy ra chuyện mới hảo. Mục Hề thực mau trở lại ghế dài, lại đây liền một ngông ngồi xuống, thật đúng là không cho nhân gia kia cái gì Chu gia mặt mũi. Mảnh khảnh nam nhân trong lòng nhảy dựng, đang muôn quát lớn, chỉ thấy nhà mình lão đại đè xuống đầu, hắn đành phải câm miệng. Chu gia nhưng thật ra rất ít nhìn thấy như vậy quả quyết có can đảm người trẻ tuổi. Nói đi, có chuyện gì nhi? Mục Hề bản nhân đối Chu gia có phải hay không thân sinh phụ thân chuyện này một chút hứng thú đều không có, nay đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chu gia hút một ngụm yên, Mục Hề không thích cây thuốc lá hương vị, nàng ánh mắt dừng ở Chu gia trên tay, hắn tay kỳ thật cũng khá xinh đẹp, chỉ là có điểm thượng tuổi. Có nữ sĩ tại bên người hút thuốc là không tốt. Mảnh khảnh nam nhân giữa mày sôi nổi nhảy dựng, cái này tiểu nha đầu lá gan thật đúng là đủ đại, nàng có biết hay không chính mình ở cùng ai nói lời nói. Chu gia nghe vậy, thế nhưng cũng là không tức giận, hơn nữa nở nụ cười, bất quá hắn vẫn là đem yên cấp véo rớt. Tiểu cô nương, ngươi biết ta là ai sao? Chu gia thong thả ung dung nói. Mặc dù là không tức giận, chầm gì gì, trên người hắn đều là tự mang một cổ tử uy nghiêm, đại khái đây là trong truyền thuyết không giận tự uy. Bọn họ kêu ngươi Chu gia. Mục Hề nhàn nhạt trả lời. Chu gia nhìn Mục Hề này bình tĩnh thong dong bộ dáng, hắn cảm thấy thật sự là mới lạ, hơn nữa đối phương vừa rồi kia xinh đẹp thân thủ, thật sự là làm người thích không thôi. Vậy ngươi biết Chu gia đại biểu cái gì sao? Mục Hề nhìn hắn một cái, thực ngay thẳng nói, ta không có hứng thú. Chu gia, không cho mặt mũi a. Mảnh khảnh nam nhân được đến nhà mình lão đại chỉ thị, sau đó nói, chúng ta Chu gia thế lực trải rộng toàn bộ Bắc Dương thị hắc ám góc. Ở Bắc Dương thị, chúng ta Chu gia dậm một dậm chân, Bắc Dương đều phải run tăm run. Mục Hề kỳ thật rất muốn nói, nhà ngươi lão đại thể trọng có điểm siêu tiêu, bằng không như thế nào sẽ dậm một dậm chân toàn bộ thành thị đều đến run run lên. Tiểu nha đầu, vừa mới ta coi ngươi thân thủ không tồi, có hay không hứng thú đi theo ra làm việc nhi? Chu gia nhẹ giọng nói, không có. Mục Hề thực dứt khoát nói, một chút đường sống đều không có. Chu gia cũng không cảm thấy cái này trả lời ngoài ý muốn. Ta là căn chính miêu hồng hảo thiếu niên, không làm trái pháp luật sự tình. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Chu gia nghe vậy, thế nhưng là cười. Hảo, ta cũng không vì khó ngươi. Chu gia một bộ ta thực dễ nói chuyện bộ dáng. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau lúc sau, nói, ba ngày nội, không cần ra ngoài. Nga. Vì sao? Chu gia ánh mắt khẽ biến, bất quá hắn không có biểu hiện thực rõ ràng. Ba ngày sau, bọn họ sẽ giao tiếp một ít đồ vật, như thế nào? Đã tiết lộ tin tức sao? Muốn sống phải hảo hảo gác giang ốc. Chu gia trên mặt tươi cười biến mất, thay thế chính là làm người trong lòng run sợ sâu không lường được. Mục Hề đối này hết thảy đều không có hứng thú. Thật lâu sau, hắn đông nhiên bật cười, hảo, ta đã biết. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi sinh nhật là bao lâu? 23 tháng 8. Đây là nguyên chủ sinh nhật, đương nhiên không phải Mộc Hề sinh nhật. Mộc Hề đối chính mình sinh ra ngày là không nhớ rõ, hoặc là nói lúc ấy căn bản còn không có ký lục thời gian thói quen. Nếu không có việc gì nói ta liền đi rồi. Nói Mộc Hề liền lên, cũng mặc kệ nhân ra rốt cuộc cũng không có việc gì, dù sao chính mình chính là muốn chỉ có. Lúc này Chu ra nhưng thật ra không có ngăn đón nàng, ngược lại là làm trợ lý đem danh thiếp giao cho Mộc Hề. Mộc Hề tuy rằng tiếp nhận, nhưng là lại chỉ là đặt ở trong túi cũng không có lại lấy ra tới tính toán. Chờ Mộc Hề đi rồi, Chu ra bật lửa thuốc lá, cười cười, nói, đi điều tra một chút thời điểm để lộ tin tức. Mặt khác, điều tra một chút cái này tiểu cô nương, ta hoài nghi. Mảnh khảnh nam nhân biết Chu ra tại hoài nghi cái gì, nhưng chuyện này nếu là thật sự, kia tuyệt đối là một kiện cực hảo sự tình. Chu gia đích xác yêu cầu một cái người thừa kế, mà cái này tiểu cô nương là một cái ưu tú. Chu gia nghĩ đến phía trước cái kia thấy hắn sợ hãi rụt rè nữ nhân. Hắn đối nữ nhân hứng thú không lớn, cho nên mặc dù biết mười mấy năm trước cùng người nọ từng có một đoạn xương sớm tình duyên, hắn cũng không để bụng, cũng không nghĩ đi quản sự tình phía sau. Bất quá hắn cùng này quán ba lão bản nói qua, không cho nàng tiếp khách, đại để đây là một người nam nhân chiếm hữu dục đi. Mặc dù không thích, cũng không nghĩ làm những người khác tới làm bẩn chính mình ngủ quá nữ nhân. Trên đường trở về, thẩm nữ sĩ trong lòng thẳng buồn chồn. Nàng thực cảnh giác nhìn về phía xe phía sau, qua lại lặp lại. Một hệ bị này động tĩnh làm đến có điểm phiền, nàng lạnh lùng nói, không có người đi theo chúng ta. Thẩm nữ sĩ xấu hổ cười cười, nàng hỏi, cái kia, Chu gia có hay không làm khó dễ ngươi a? Làm hắn thủi hạ xả ta một cây tóc có tính không khó xử. Làm một cái vừa mới bị người xả tóc, còn hậu chi hậu giác đại lão. Mục Hề cảm thấy gần nhất chính mình thật sự tính cảnh giác không đủ cao. Thẩm nữ sĩ mặt đều dọa trắng. Một cây tóc, này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương khả nghi. Thẩm nữ sĩ do dự luôn mãi, nàng đối Mục Hề nói, Hề Hề, chúng ta chuyển nhà đi. Chúng ta về quê. Lười đến động. Nguyên chủ quê quán ở đâu nàng không biết, cũng không muốn biết, này cũng không quan trọng. Mục Hề trở về lúc sau liền chui vào chính mình ổ chăn, sau đó mở ra trò chơi. Hoan nên người chơi trở về. Khắc Kim gần gũi quan khán nhãi con thông đạo đã mở ra, ngài có thể vui sướng Khắc Kim. Mục Hề điểm đi vào nhìn một chút, tiết giá thật sự hư cao. 100 tích phân xem một lần, hơn nữa thời gian chỉ có 10 phút, mỗi ngày hạn chế 3 lần. 100 tích phân cũng tức là 100 đồng tiền, cho nên một ngày phải tốn 300 đồng tiền xem nửa giờ nhãi con nguyên hoạ. Này đối đại bộ phận người tới nói giá cả thật sự là quá cao, quả thực chính là tới dự tiền. Nhưng là Mục Hề hiện tại không thiếu tiền. Nàng một hơi trực tiếp đem nửa giờ toàn mua. Trò chơi chủ giao diện mở ra, giờ phút này đại triều quốc hạ đại tuyết, triều nhạc quân đứng ở phía trước cửa sổ, phía sau thiêu than hỏa, cái này lãnh cung độ ấm cũng không thấp. Mục Hề khai nguyên họa. 9 tuổi thiếu niên thân cao đã có chút cao, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, màu đen quần áo cùng bên ngoài màu trắng lạc tuyết hình thành mánh liệt đối lập. Mục Hề điểm điểm ghế, thiếu niên nghe được thanh âm lập tức quay đầu lại, nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt nhanh chóng biểu lộ vui sướng tươi cười. Người đã đến rồi. Hắn thanh âm rất thấp trầm, là cái loại này cực kỳ dễ dàng đánh trái tim giọng thấp, làm người nghe xong, sẽ cảm thấy lỗ thai đều phải mang thai. Nhưng là Mục Hề nghe không thấy, nàng chỉ có thể thấy văn tự. Chương 825 ta bạn trai là hoàng đế 15. Có điểm nho nhỏ tiếc nuối. Thiếu niên bước nhanh đi tới, Mục Hề đã nhìn đến hắn tinh xảo mặt mày. Cùng đại đa số vị diện bất đồng, vị diện này hắn ngũ quan càng thêm lập thể, cũng may nhu hòa đường cong trung hòa như vậy lập thể cảm. Làm này thoạt nhìn sẽ không như vậy cứng đờ. Triều nhạc quân không thể dùng tinh xảo tới hình dung, hắn mặt hẳn là dùng tuấn mỹ cái này hình dung tử. Hắn trên mặt tràn ngập vui sướng. Thân minh, ngươi đã 8 canh giờ không có tới. Triều nhạc quân ngồi ở một bên trên trường kỳ nói. Vô pháp đối thoại, này liền có điểm làm người khó chịu. Bất quá dựa theo nguyên lai cốt truyện tuyến, hoa nhi này không sai biệt lắm cũng muốn bị đẩy thượng hoàng vị. Thân minh, ta hôm nay cũng có hảo hảo học tập, có hảo hảo luyện võ. Băng ghế nhẹ nhàng nâng khởi, lại nhẹ nhàng buông, tựa hồ ở trả lời Triều Nhạc Quân nói. Triều Nhạc Quân vẫn như cũ cười, hắn nói, thần minh, hôm qua ta lặng lẽ chuẩn em ra cung. Mục Hề, xem ra thượng tuyến không phải thời điểm, nàng bỏ lỡ 100 triệu. Hôm qua ta còn ở trên phố cứu một người. Mục Hề lập tức lôi ra Triều Nhạc Quân tư liệu biểu, quả nhiên phát hiện hắn quan hệ trên bản vẽ nhiều một cái tuyến. Bên người thị vệ, tĩnh trúc, võ công rất cao, là trên giang hồ nổi danh sát thủ. Hậu kỳ nhưng phát triển vì thanh lâu lão bản, tình báo tổ chức đầu lĩnh, dùng tên giả vì Lục Xuân. Mà cái này kêu tĩnh trúc thị vệ thế nhưng còn có một cái CP tuyến, bất quá bên kia chân dung là ám, hẳn là còn không có xuất hiện. Triều Nhạc Quân lại nhải nói không ý chuyện, nhưng là về trên triều đình hắn chỉ tự chưa đề. Mắt thấy 10 phút qua đi, Triều Nhạc Quân từ một cái đẹp như họa thiếu niên lang biến thành đầu đại thân mình tiểu nhân mơ hồ tiểu nhân. Mục Hề cũng lười đến khai, dù sao bất quá là một cái 9 tuổi hài tử thôi. Cảm Mạo Linh, không biết nhiệm vụ mục tiêu nếu là biết tiểu tỷ tỷ trong lòng ý tưởng có thể hay không khóc nhẹ. Mấy ngày nữa chính là đi Linh Sơn nhật tử, cũng không biết phụ hoàng thân thể có thể hay không hành. Linh Sơn, đây là cái đại cốt truyện. Đây là nhãi con bị đẩy thượng hoàng vị cốt truyện. Không nghĩ không nghĩ, ta dẫn ngươi đi xem ta hôm qua cái cứu người đi. Nói hắn đi ra ngoài, đi vào chắc điện. Chắc điện cũng không có gì cung nhân, Triều Nhạc Quân thông suốt đi vào chắc điện. Mục Hề thấy được trên giường nằm người, người này tựa hồ tuổi cũng không lớn, bộ dáng còn thập phần non nớt. Đây là trên giang hồ nổi danh sát thủ. Nay mặt thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi. Đúng vậy, Mục Hề chỉ là thấy không rõ lắm Triều Nhạc Quân, những người khác đều xem đến tương đương rõ ràng. Nay liền có điểm giống nguyên bản phi thường tốt hình ảnh, đột nhiên liền toát ra một cái xám xịt đồ vật. Nay liền làm người rất khó tiếp thu. Chính là, đống nhiên trên giường người truyền đến nói mớ, tựa hồ ngủ cũng không an ổn. Triều Nhạc Quân cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, hắn phân phó không nhiều lắm cung nhân đem người chiếu cố hảo, sau đó liền chính mình liền trở về tầm cung. Hắn lại nhảy cùng Mục Hề nói chút lời nói, thẳng đến ghế vang lên lần trước, Triều Nhạc Quân mới câm miệng. Ngài lại phải đi sao? Ghế lại vang lên một chút. Ngài đi thôi, ta sẽ tưởng ngài. Mục Hề rời đi. Triều Nhạc Quân thử tính nói mấy câu, phát hiện Mục Hề thật sự rời khỏi sau, trên mặt tươi cười nhanh chóng giáng xuống. Có thần minh ở thời điểm hắn chính là cái bình thường hài tử, thần minh không ở, hắn chính là ngũ hoàng tử, cái kia ngủ đông muốn một kích bùng nổ ngũ hoàng tử. Ngày thứ hai, Triều Nhạc Quân thần minh lại tới nữa, hắn thấp thỏm dò hỏi, thần minh, nếu ta trở thành cái này quốc gia vua của một nước, ngài sẽ rời đi sao? Hắn trong lòng thực thấp thỏm, bởi vì hắn biết này hết thảy đều là thần minh cấp, hắn cũng không hy vọng thần minh rời đi, nếu trở thành hoàng đế đại giới là thần minh rời đi, như vậy hắn liền không muốn trở thành cái kia cái gọi là hoàng đế. Nhìn như tọa ủng thiên hạ, lại mất đi toàn bộ thế giới. Băng ghế vang lên hai hạ. Là phủ định đáp án. Triều Nhạc Quân mặt mày nhếch cười, thật mạnh gật đầu. Ta đây nhất định sẽ không làm thần minh thất vọng. Mục Hề, ta cảm thấy ngươi sẽ làm ta thực thất vọng. Mục Hề nói muốn cùng thẩm nữ sĩ đi xem mặt tiền cửa hiệu, cho nên cũng không có ở trong trò chơi lưu lại bao lâu. Nàng đứng dậy thay đổi quần áo, bên ngoài thẩm nữ sĩ đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Mặc dù thẩm nữ sĩ tay cầm 7-8 vạn cự khoản, bữa sáng như cũng là rất đơn giản, bất quá dinh dưỡng vẫn là thực cân đối. Hai người dùng bữa sáng, vừa mới đi ra bên cạnh cửa biên hàng xóm thấy thẩm nữ sĩ ra cửa, lập tức thăm dò cười nói, thẩm muội tử lại đi làm sao. Thẩm nữ sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói, không, ta từ trước. Trung quanh hàng xóm nhưng phàm là cái nam nhân không có không yêu thẩm nữ sĩ sắc đẹp, nhưng phàm là cái nữ nhân không có không nghĩ bóp chết thẩm nữ sĩ. Thẩm nữ sĩ chính là như vậy một người, nam ái đã chết, nữ hận chết. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, thẩm nữ sĩ không có lao công, tự nhiên đưa tới không ít người mơ ước, huống chi nàng còn ở quán ba công tác, coi thường nàng người liền càng nhiều. Người nọ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới ở quán ba làm mười mấy 20 năm người cư nhiên cũng có một ngày sẽ hoàn lương. Đây là tính toán tìm cá nhân gả cho sao? Hề hề, chúng ta là quét hai chiếc xe đạp công đi. Thẩm nữ sĩ vẫn là thực tiết kiệm. Mục Hề, xe đạp công. Ta kêu xe. Thẩm nữ sĩ thấy vậy, đành phải đi tới. Nói, hề hề, chúng ta vẫn là muốn tiết kiệm. Lời nói là nói như vậy, nàng cũng không yêu cầu tiếp tục xe đạp công. Mục Hề không nói gì. Cửa hàng lão bản nàng đã sớm liên hệ hảo, hiện tại chỉ cần qua đời nhìn xem, chỉ cần thẩm nữ sĩ cảm thấy không có vấn đề liền có thể định ra tới. Nhưng là thẩm nữ sĩ thấy, lại có chút do dự nói, hề hề, cái này bề mặt có phải hay không quá lớn điểm. Mục Hề nhìn lướt qua, nói, không tính đại. Nếu không chúng ta vẫn là thuê cái tiểu nhân đi. Thẩm nữ sĩ cảm thấy hầu bao bên trong tiền không đủ. Thích nơi này sao? Mục Hề hỏi. Thẩm nữ sĩ ngạch đầu, nơi này rộng mở sáng ngời, đoạn đường phồn hoa, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chính là ngàn hảo vạn hảo, không thắng nổi hầu bao không có tiền. Mục Hề nói, thích ta liền chuyển khoản. Nàng lập tức đem 1 năm tiền thuê nhà đều giao. Hề hề. Thẩm nữ sĩ cực kỳ, cái này cửa hàng 1 năm tiền thuê nhà xuống dưới phòng trừng đều phải 50-60 vạn. Cho dù có tiền cũng không phải như vậy hoa. Có đầu tư, mới có hồi báo. Mục Hề nói. Dư lại sự tình liền chính ngươi xử lý, ta đi trở về. Mục Hề đi rồi, không bao lâu cái này vừa mới thuê xuống dưới bề mặt liền tới rồi người. Người này vẫn là thẩm nữ sĩ rất quen thuộc người. Chu gia. Nàng thân mình run lên, muốn tránh nhưng là nơi này nào có địa phương trốn. Nàng rũ đầu, giống như là cái chim cút. Chu gia nhìn nàng giống nhau, đi đến, như thế nào? Không chào đón ra. Không dám không dám. Thẩm nữ sĩ như cũ cúi đầu. Chu gia không khỏi cười cười, nàng nữ nhi như vậy ưu tú, chính mình lại là như vậy nhát như chuột, nhưng thật ra có điểm thần kỳ. Hắn đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, chân dài giao điệp, bệ nghệ thiên hạ khí thế làm thẩm nữ sĩ càng thêm thấp thỏm lo âu. Không biết hôm nay cái gì phong thế nhưng đem ngài cấp thổi tới. Chương 826 ta bạn trai là hoàng đế 16. Chu gia nhìn trước mắt nữ nhân này, tuy rằng đã mười mấy năm qua đi, nhưng là năm tháng phảng phất căn bản không có ở trên mặt nàng lưu lại cái gì dấu vết. Tuy rằng so không được mười mấy tuổi như vậy kiều nộn, nhưng là cùng nàng nữ nhi đứng chung một chỗ, vẫn là giống tỉ muội, thoạt nhìn là hơn 20 điểm tuổi bộ dáng. Giờ phút này trong tiệm trừ bỏ Chu gia mang đến người cũng chỉ có thẩm nữ sĩ, phía trước cùng nàng ký hợp đồng nam nhân kia cũng đã sớm rời đi. Thẩm Lâm Lang trong lòng khẩn trương đến muốn chết, nàng sao có thể không biết trước mắt người nam nhân này tới chỗ này mục đích. Mục đích này nàng không muốn biết, nhưng là cố tình liền biết. Đó là nàng tưởng che giấu cả đời bí mật. Chu gia không giận tự uy ánh mắt dừng ở Thẩm Lâm Lang trên người, hắn nói, nhiều năm không thấy, bất hòa ta chào hỏi một cái. Thẩm Lâm Lang thân mình run lên. Chu gia là nàng người nam nhân đầu tiên, kỳ thật cũng là cuối cùng một cái. Nàng thật là ở quán bar công tác, nhưng là giám đốc lại chưa từng yêu cầu nàng đi tiếp khách, đến nỗi là vì cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Hồi tưởng mười mấy năm trước cái kia ban đêm, nàng đến bây giờ hai chân đều ở run lên. Nếu có thể, nàng thật sự không bao giờ tưởng cùng người nam nhân này có nửa phần gút mắt. Chu gia. Thẩm Lâm Lang cường ngạnh bài trừ một cái khó coi tươi cười. Chu gia chuyển động trên tay nhận ban chỉ, hắn nói, nếu không nghĩ cười, im liền không cần cười. Cười rộ lên quái khó coi. Thẩm Lâm Lang nhấp miệng. Chu gia nói, ngươi có phải hay không hẳn là cấp ra một công đạo. Thẩm Lâm Lang thình thịch một tiếng, ngạnh sinh sinh cấp Chu gia quỳ xuống. Chu gia, ta. Chu gia duỗi tay, mảnh khảnh nam nhân lập tức đệ thượng một cái da châu túi. Hắn từ da châu túi chung lấy ra tờ giấy, đưa tới Thẩm Lâm Lang trước mặt. Xét nghiệm ADN. To như vậy mấy chữ đánh nát Thẩm Lâm Lang cuối cùng một đạo phong tuyến. Nàng cầu xin đối Chu gia nói, Chu gia, ta cầu xin ngươi. Ta không thể không có hề hề, ta không thể không có nàng, cầu ngươi không cần đem nàng mang đi. Liên tính không có tiếp xúc quá này đó hào môn, Thẩm Lâm Lang cũng biết những người này là tuyệt đối không cho phép chính mình hài tử lưu lạc bên ngoài. Hùng chi hề hề đã bị người này nhìn trúng. Chính là đó là nàng hài tử, nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử, đó là nàng thân nữ nhi a. Ngươi hẳn là biết, nàng đi theo ra sẽ có càng tốt đường ra. Mặc kệ là giáo dục, vẫn là xã hội vòng. Thẩm Lâm Lang lắc đầu. Không phải phủ nhận, chỉ là luyến tiếc. Chu gia, một cái rất kỳ quái người, hắn có dạ tâm, cũng không lây dính trái pháp luật phạm vi sự tình, nhưng là hắn đích sắc cũng là Bắc Dương ám thế lực đầu mục. Người này, yêu tiền, lại không háo sắc. Hiện tại đã năm gần 40, vẫn luôn liền không có kết hôn, bên người cũng cơ hồ không có gì nữ nhân. Ở hắn xem ra, có thích nữ nhân liền có uy hiếp, hắn không thích như vậy uy hiếp. Khóc cái gì? Chu gia duỗi tay, hủy diệt Thẩm Lâm Lang trên mặt nước mắt. Nàng da thịt cư nhiên vẫn là như vậy non mềm, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Chu gia ánh mắt dừng ở nàng trên eo, một bàn tay giữ chặt tay nàng, đem người hướng trong lòng ngực vùng, mặt khác một bàn tay ôm thượng nàng vòng eo. Thẩm Lâm Lang sợ hãi, nàng có chút rất nhỏ run rẩy. Chu gia, không cần như thế sốt ruột, kia hải tử là cái có chủ kiến, nhưng không thấy được liền nguyện ý theo ta đi. Lời nói là nói như thế, nhưng là khó được xuất hiện cái người thừa kế, Chu gia sao có thể buông tha. Như vậy ưu tú. Tuyệt đối không thể thả chạy. Lời này tựa hồ thoáng ổn định Thẩm Lâm Lang tâm. Nhưng là Chu gia kế tiếp nói lại làm nàng tâm nhắc lên. Ngươi nói ra muốn hay không liền ngươi cùng nhau mang về. Một nhà ba người đoàn viên không phải càng tốt sao. Mang theo rất nhỏ độ ấm tay rừng ở Thẩm Lâm Lang non mềm trên mặt, nàng hô hấp đều mau đình chỉ. Đây chính là Bắc Dương ám thế lực lão đại, nàng một cái bình dân dân chúng như thế nào chọc đến khởi. Nàng không thể chơi vào. Chu gia, ngài nói đùa. Ta làm sao dám có như vậy hy vọng xa vời đâu. Nếu là những người khác, Chu gia có lẽ còn cảm thấy đối phương nói chính là có như vậy nhất định là lời nói thật, nhưng là trước mắt nữ nhân này, cũng không phải là một cái chân chính nhát gan. Nếu nàng thật sự đặc biệt nhát gan, kia hải tử liền sẽ không dưỡng ở bên người nàng, còn dám gặp hắn. Nếu ta nhớ không lầm nói, nàng năm nay 16 tuổi, cao một nhưng còn không phải là 16 tuổi sao. Thẩm Lâm Lang gật đầu. Ở SV Đúc đọc sách, ngươi điều kiện có thể làm nàng ở SV đút đọc sách. Chu gia phát ra nghi vấn. Thẩm Lâm Lang nuốt khẩu nước miếng, nàng nói, hề hề thành tích ưu dị, là đặc ưu sinh. Chu gia bỗng nhiên cười lên tiếng. Hắn hài tử, như vậy ưu tú, cư nhiên còn lưu lạc bên ngoài, là SV đút đặc ưu sinh, thật sự, hảo kiêu ngạo a. Làm phụ thân kiêu ngạo cảm làm Chu gia trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Về tương nhận sự tình, ta sẽ hảo hảo xử lý, ngươi không cần nhọc lòng. Hôm nay cùng gia trở về sao? Chu gia tay như cũ giam cầm Thẩm Lâm Lang vòng eo. Thẩm Lâm Lang sợ hãi nói, không dám, ngọc đẹp không dám. Làm một cái bình thường dân chúng, nàng thật là sợ cực kỳ trước mắt người nam nhân này. Không dám. Chu gia cười khẽ, đem ra hải tử bắt cóc đều có thể làm được ra tới, còn có cái gì là ngươi không dám? Thẩm Lâm Lang khóc, nàng như thế nào liền dám? Nàng chính là cái người thường hảo sao? Ta cùng ngươi không giống nhau. Chu gia ngạch đầu, gia đã biết. Nói hắn bê lên người liền đi. Thẩm Lâm Lang. Chu gia tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc cùng nghi hoặc, vì thế nói, ngươi nói không dám, không phải không muốn, gia tự mình mang ngươi trở về, mặt sau tự mình đem ngươi đưa về tới. Hắn bên người không lưu nữ nhân, nhưng là vì nữ nhi hắn nhưng thật ra có thể nhẫn lại, chẳng qua này nữ nhi mẫu thân tựa hồ không phối hợp, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Chu gia quyết định tạm thời vẫn là trong chốc lát đem người đưa về tới. Là một cái đã là mẫu thân phụ nhân sao có thể xem không hiểu Chu gia ánh mắt, nàng hoàng a, không phải giống nhau hoàng. Chính là nàng không dám tránh thoát. Nàng qua lại ngẫm lại phản kháng, hòa thuận từ hai cái khả năng cùng cuối cùng sinh ra hậu quả, cuối cùng, nàng nghẹn quất, nhận túng lựa chọn thuận theo. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mục Hề ở trên đường trở về gặp Hách Kỳ cùng Lý Dương hai người, nàng không biết có phải hay không chính mình gần nhất tương đương xui xẻo, tổng gặp được chính mình không thích thấy người. Ai, ngươi không nhìn thấy ta sao? Hách Kỳ duỗi tay ngăn lại Mục Hề. Mục Hề, nhìn nhau không vừa mắt, không bằng không xem. Mục Hề nói, Hách Kỳ, ta tựa hồ cũng không có nói quá chán ghét ngươi đi. Hơn nữa lúc trước thổ lộ vẫn là ngươi nhục nhã ta. Hách Kỳ liền cảm thấy thập phần không thể hiểu được, rõ ràng bị nhục nhã chính là hắn, nàng gác chỗ đó hủy hủy khuất khuất làm cái gì. Thư tình ta nhìn, viết đến không tồi. Hách Kỳ bỗng nhiên khen. Mục Hề, người này, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tốt nhất không cần lưu trữ, hủy hoại hảo. Vì cái gì? Hách Kỳ đảo không phải thích Mục Hề, chính là có điểm nghịch phản tâm lý. Mục Hề lạnh nhạt nói, nhà ta vị kia thích gắn giấm, lưu trữ sẽ mang đến cho ta phiền toái. Hách Kỳ, ngươi không phải độc thân sao? Chương 827 ta bạn trai là hoàng đế 17. Mục Hề căn bản liền không nghĩ phản ứng người này, nàng sai khai Hách Kỳ liền đi. Nữ nhân thật là thiện biến thực. Hách Kỳ lẩm nhẩm, hắn cũng xoay người đi theo Mục Hề. Đừng đi theo ta. Mục Hề lạnh nhạt nói. Hắc, đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, như thế nào? Ta đi cái lộ ngươi còn tưởng quản. Hách Kỳ hài hước nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lúc này không nói, bất quá nàng đi đến đường cái mặt khác một bên. Hách Kỳ, nữ nhân này sao lại thế này? Thư tình viết như vậy tình ý chân thành, ghê tởm muốn chết, như thế nào hiện tại thay đổi? Thầm Mục Hề, ngươi phương hướng đi ngược. Tới tả đi hữu hiểu hay không? Mục Hề. Ngay sau đó Hách Kỳ liền thấy Mục Hề đánh một chiếc xe, đi ngang qua hắn thời điểm mới nói, không cùng cậu cùng nhau đi. Hách Kỳ, cam. Nữ nhân này quá mức ca. Hách Kỳ cùng Mục Hề cũng không biết, bọn họ hiện tại trải qua hết thảy đều bị SV đút học sinh ký lục xuống dưới, hơn nữa tuyên bố tới rồi trang web trường thượng. Sự tình quan Hách Kỳ cái này giáo thảo, lại là Hách thị tập đoàn thái tử gia, kia vừa lên diễn đàn, nháy mắt liền nổ tung nổi. Thẩm Mục Hề cái kia ti tiện bình dân cư nhiên dám như vậy đối thái tử gia nói chuyện. Cư nhiên như vậy đối đãi thái tử gia. Này quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Này bình dân như thế nào như vậy ghê tởm. Nàng làm sao dám? Mục Hề cùng Hách Kỳ đều không có xem diễn đàn thói quen, cho nên đối này hết thể cũng không biết. Nhưng là Mục Hề đi trường học sẽ biết đến từ SV đút học sinh ác ý. Nàng lại bị đổ. Mục Hề, không có bị đánh đủ. Thầm Mục Hề, chúng ta xem ngươi gần nhất thật sự là quá kiêu ngạo, có điểm thiếu giáo huấn A. Mục Hề, ngươi chỉ chính là tấu ngươi các ngươi. Mấy người. Nhưng phàm là phía trước đi tìm Mục Hề phiền thoái, không có không bị phản giáo huấn, bọn họ hiện tại nhớ lại tới. Cảm thấy chuyện này không thể ngạnh tới trở về hảo hảo thương lượng thương lượng. Thầm Mục Hề, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối đại Hách đồng học? Mục Hề như cũng là trong lòng thực nghi hoặc, thậm chí cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là Mục Hề lại cảm thấy không cần phải đem thời gian lãng phí những người này trên người. Nàng sai khai mấy người vào trường học, vừa mới tiến trường học liền đã chịu đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, đại bộ phận đều là tràn ngập ác ý. Tuy rằng Mục Hề không để bụng, nhưng là cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Cũng may trừ bỏ kia mấy cái não tàn cũng không có những người khác đi lên khiêu khích. Mục Hề vừa mới đi đến phòng học cửa, ánh mắt dừng ở trên cửa. Thẩm đồng học, như thế nào không tiến phòng học đâu? Một học sinh hữu hảo dò hỏi. Người đi vào trước. Mục Hề nói. Kia học sinh cười cười, nói, ta tác nghiệp đều viết xong, tưởng ở bên ngoài chơi trong chốc lát. Mục Hề lạnh nhạt hỏi, phải không? Người nọ như cũng là đầy mặt tươi cười. Thẩm Mục Hề. Trong phòng học tựa hồ có người kêu Mục Hề. Thẩm đồng học, có người kêu ngươi a. Mục Hề bắt lấy cái kia đồng học, ở nàng kinh ngạc lại sợ hai dưới ánh mắt, đem người cửa trước bên kia đẩy qua đi. Người nọ một rửa gần môn, kia môn mở ra, mặt trên một chậu nước đâu đầu đổ xuống, cho người ta tới cái lạnh thấu tim. Nàng tức khắc sợ hãi đến thét chói tai, lớn tiếng nói, Thẩm Mục Hề, ta cùng ngươi không để yên. Mục Hề bình tĩnh đẩy ra người, một chân đá văng ra phấn viết soát bấy dập, nói, ấu chỉ. Nhị ban một đám người không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn một màn này phát sinh. Ngay sau đó Mục Hề đi vào bàn học trước, duỗi tay đem bàn học đẩy, bên trong chết lão thử liền rớt ra tới. Một chân đá văng ra chết lão thử, lại tìm ra trang giấy lót ở băng ghế phía dưới. Tiêu chân bắt chéo, ánh mắt đạm nhiên, tựa hồ là một cái vương giả tuần tra lãnh thổ. Nói đi, còn có cái gì xiếp, cùng nhau thượng. Nhị ban đệ tử tốt không có một cái nói chuyện. Liên ở Mục Hề lấy ra sách giáo khoa thời điểm, một người đột nhiên nói, Thẩm Mục Hề, hách kỳ đồng học như vậy hảo, ta thật sự là không thể lý giải ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn. Hách kỳ, ta như thế nào đối đãi hắn? Mục Hề bên người một cái khác đặc ưu sinh kéo kéo nàng ống tay áo, nói, ngươi nhìn xem trang web trường diễn đàn. Không có hứng thú. Trách không được, trách không được náo loạn như vậy vừa ra đương sự căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy một hơi nửa vời đâu. Mục Hề lấy ra sách giáo khoa, nghiêm trang nói, mau khảo thí, làm những cái đó có không, các ngươi thực nhàn. Nhị ban bất đồng với mặt khác lớp, bọn họ chính là SV đút trụ cột. Có thể nói toàn bộ SV đút đều đối nhị ban ký thác rất cao kỳ vọng. Mục Hề nhìn một chút bài thi, sau đó ghé vào trên bàn ngủ. Còn chưa ngủ nửa phút bỗng nhiên đã bị người đẩy tỉnh. Thẩm Mục Hề, ngươi còn không biết xấu hổ ngủ. Ngươi có cái gì tư cách khi dễ Thẩm đồng học, ngươi cái này ti tiện bình dân. Mục Hề không cao hứng, nàng thực không cao hứng. Này đó con kiến lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng, là nàng gần nhất quá dễ nói chuyện sao. Nàng bắt lấy người nọ tay, hung hăng uốn éo, chỉ nghe rõ giòn thanh âm, nàng thét chói tai không lưng, nước mắt đều tiêu ra tới. Thẩm Mục Hề ngươi buông tay, ngươi buông tay. Tay của ta chặt đứt ta. Đừng lại đến xảo ta, không cho ta không ngại vũ lực trấn áp. Bưu hãn. Cường thế. Nay cùng trước kia Thẩm Mục Hề có bản chất khác nhau. Nhân loại đều là khinh thiện sợ ác, không có cái nào dám trêu chọc cường giả. Như vậy Mục Hề miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ một giấc ngon lành. Tiếng chuông một vang, hôm nay là chu khảo, toán học chu khảo. Mục Hề sở hữu thành tích đều ngang hàng, nhưng muốn chân chính tính lên, nàng bản nhân là tương đối có khuynh hướng toán học. Ngay từ đầu Mục Hề còn sẽ trước tiên nộp bài thi, nhưng là sau lại toán học lão sư không cho phép trước tiên nộp bài thi, nói là sẽ ảnh hưởng mặt khác học sinh tâm, vì thế Mục Hề liền ghé vào bài thi thượng ngủ. Toán học lão sư, ngươi như vậy vẫn là sẽ ảnh hưởng mặt khác học sinh. Ngươi liền không thể hảo hảo kiểm tra bài thi sao? Không được, quay đầu lại một lần nữa cấp Thẩm Mục Hề định ra một bộ bài thi, quá làm giận. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là không có cái nào lão sư chán ghét thành tích tốt, cho nên toán học lão sư trong lòng vẫn là đặc biệt vui mừng. Thẩm Mục Hề, nộp bài thi tử. Toán học khóa đại biểu thấy Mục Hề còn đang ngủ, quả thực liền đè ở phía dưới hắn quả thực không nghĩ thu. Thấy Mục Hề chầm chậm bộ dáng, toán học không khóa đại biểu tâm sinh ác ý, hắn nói, không nghĩ giao liền tính. Có chút người hiện tại chính là không kiêng nể gì. Hắn thu những người khác bài thi, sau đó liền đi rồi. Mục Hề. Hành đi. Toán học khóa đại biểu đi văn phòng, thực nghiêm túc nói, lão sư Thẩm đồng học không nộp bài thi. Toán học lão sư sửng sốt, hầu nghi nhìn toán học khóa đại biểu. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là liền Thẩm Mục Hề cái kia thành tích không nộp bài thi cũng không có gì, dù sao nhìn cũng chỉ sẽ đả kích hắn làm lão sư tin tưởng. Ta đã biết. Khóa đại biểu. Sẽ biết đơn giản như vậy. Còn có việc. Khóa đại biểu lắc đầu, hắn mãn đầu góc dấu chấm hỏi ra phòng học. Lúc này hắn nghe được trong văn phòng một cái khác lao sư hỏi, học sinh không nộp bài thi ngươi liền cái dạng này. Nhị ban toán học lao sư cười, lắc đầu, cái kia học sinh ngươi biết đến, ngươi không phải còn ở khen nàng bài thi có thể nói mẫu mực sao. Chương 828 ta bạn trai là hoàng đế 18. Chính là nàng. Một cái khác toán học lao sư kinh ngạc. Nhị ban lão sư mỉm cười nói, kia bằng không đâu. Ngươi cảm thấy những người khác ta còn có thể nhẫn. Mặt khác lao sư câm miệng. Thật sự là đối phương cái kia học sinh quá mức ưu tú, chính là bọn họ đều không thể không bội phục, cùng với ghen ghét. Như thế nào đệ tử tốt toàn đi bọn họ nhị ban. Cái này hạt giống tốt quả thực ngàn năm khó gặp một lần, có thể nói có thể thổi phồng 10 năm. Không bao lâu cửa truyền đến báo cáo thanh âm. Thảo luận toán học các lao sư ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chính là bọn họ thảo luận chủ nhân. Vào đi. Mục Hề đi vào đi, đem bài thi đặt ở toán học lao sư trên bàn, nói, ta tới nộp bài thi. Một cái khác toán học lao sư thấy Mục Hề này mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn cười nói, các ngươi khóa đại biểu nói ngươi không nghĩ nộp bài thi. Mục Hề nhấp miệng, hắn ghen ghét ta. Toán học lao sư. Hào đi, kỳ thật ghen ghét không ngừng là ngươi khóa đại biểu, chúng ta cũng ghen ghét ngươi toán học lao sư. Nhị ban toán học lao sư lại không có đương hồi sự, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chương bài thi, xem mặt trên tự liền biết là viết tay đóng dấu. Chính nói phải cho ngươi, ngươi tới vừa lúc. Thấy hắn đưa qua, Mục Hề lại không tiếp. Nàng mặt vô biểu tình nói, lao sư, cao trung tác nghiệp đã rất nhiều. Mấy cái toán học lao sư muốn cười không cười, nghẹn đến mức rất là vất vả. Mục Hề lại nói, xã hội đều ở khởi xướng giảm bớt học sinh tác nghiệp lượng. Mấy cái toán học lao sư muốn không nín được, cái này học sinh quá đâu. Ha ha ha ha. Nàng sao lại có thể nghiêm trang nói như vậy? Nhị ban toán học lao sư trừng mắt nàng, nói, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi lần đều ở trường học liền đem tác nghiệp làm xong. Mục Hề, ta hoài nghi ngươi ở ta trên người an theo dõi, thỉnh tháo dỡ đi xuống. Này không phải ngươi cho ta gia tăng tác nghiệp lượng lý do. Thấy Mục Hề vẫn là không tiếp, nhị ban toán học lao sư nói, đây là ta thức đêm viết, tóc đều rất mấy cây. Nhị ban toán học lao sư chỉ vào chính mình hói đầu nói. Mục Hề. Nàng vươn ra ngón tay, đem bài thi tiếp qua đi, nghĩ, nói, ta liền ở văn phòng làm. Toán học lao sư nghĩ, dù sao hạ tiết khóa là chính mình tự học hóa, nàng tưởng viết liền viết đi. Vì thế gật gật đầu. Mục Hề không khách khí ngồi ở toán học lao sư đối diện, từ hắn ống đựng bút lấy ra một chi bút, sau đó liền viết lên. Nàng viết tự thật xinh đẹp, là cái loại này cực kỳ quy phạm hành giai. Nàng bài thi là mãn phân, mà viết tự lại cực kỳ quy phạm. Cho nên vì cái gì này đó toán học lao sư sẽ nói Mục Hề bài thi có thể so với mẫu mực đâu. Đó là có nguyên nhân. Đương nhiên toán học cùng mặt khác là không giống nhau, toán học đó là không có xoay chuyển đường sống, nói là mãn phân đó chính là mãn phân, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Mục Hề nhìn ra được tới, này bài thi khó khăn cùng vừa rồi Chu Khảo hoàn toàn không giống nhau. Chu Khảo là một ít đơn giản tri thức điểm, nói trắng ra là chính là muốn cho học sinh nhớ kỹ, ôn tập những cái đó tri thức điểm. Có chút đề Mục Hề vẫn là ở trong đầu tìm một ít giải quyết phương pháp, sau đó vứt bỏ phức tạp giải pháp, chỉ để lại đơn giản. Cho nên Mục Hề bài thi viết tương đương mau, người thường có lẽ sẽ viết 1 giờ bài thi, Mục Hề 20 phút liền viết xong. Này bài thi so Chu Khảo có ý tứ nhiều. Mục Hề đem bài thi giao cho nhị ban toán học lao sư. Mấy cái toán học lao sư vừa thấy Mục Hề viết xong, lập tức kinh ngạc vây quanh lại đây. Nhị ban toán học lao sư cười tủm tỉm nói, ngươi nếu thích, kia về sau một vòng tới một lần. Nếu có thể hắn rất muốn một ngày tới một lần, chính là hắn còn không nghĩ toàn trọng, một ngày tới một lần hắn cũng là tao không được. Mục Hề, ta luôn có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Ta đây chu thi đậu tiêu. Đây là cùng lao sư có kẻ mà cả. Nhị ban toán học lao sư hổ mặt, nói, Chu Khảo là chi thức điểm, là muốn củng cố, không thể ném xuống. Mục Hề, cho nên chính là tưởng gia tăng nàng tác nghiệp lượng. Mục Hề cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng vừa đi, toán học lao sư đều nhìn về phía nhị ban toán học lao sư. Làm gì? Lao Chu A, chúng ta cùng nhau phê chữa bài thi thế nào? Nhị ban toán học lao sư ho nhẹ vài tiếng, nói, thẩm đồng học bài thi xác định vững chắc mãn phân. Mấy cái toán học lao sư vẫn là không buông tha. Không có biện pháp, mấy cái lao sư vây ở một chỗ bắt đầu phê chữa, nhưng mà đến cuối cùng bọn họ phát hiện, này thật đúng là một chút tật xấu đều chọn không ra, ngược lại là cái này giải pháp thực sự có ý tứ. Cùng bọn họ học tri thức đều không giống nhau. Đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Vì thế tưởng khó trụ Mục Hề các lao sư ngược lại bị Mục Hề cấp giáo dục một lần. Mục Hề trở về phòng học, nàng thấy được SV nút giáo bá, là cái nam, thoạt nhìn có điểm giống Sùng Vận, Ân, Nhiễm Tóc. Ngươi chính là Thẩm Mục Hề. Hồng Mao nam vuốt chính mình cằm, thực nghiêm túc trên dưới đánh giá, sau đó nói, nghe nói là cái diện than, hẳn là chính là của ngươi. Mục Hề, ta hoài nghi ngươi ở công kích ta. Ngươi dám vũ nhục Hách Kỳ, ta cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nhưng mà Mục Hề liền nhìn chằm chằm nàng bàn học, nàng tưởng, đều bị người này mông quang lâm qua, này khẳng định là không thể muốn. Muốn cùng lão sư nói đổi bàn học. Di Hồng Vũ thấy Mục Hề làm lơ hắn xoay người liền đi, lập tức từ bàn học thượng nhảy xuống đuổi theo. Ngươi biết lão tử là ai sao? Hắn hung ba ba nói. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là Tiểu Mỹ. Di Hồng Vũ. Tiểu Mỹ là ai? Mục Hề nói. Ta cách vách dưỡng một cái bác Mỹ, nhiễm tóc đỏ, têu Tiểu Mỹ. Lời này vừa ra, nhị ban mọi người tâm đều nhắc lên. Di Hồng Vũ nháy mắt mau, ngươi con mẹ nó tìm chết. Hắn một quyền cấp Mục Hề đánh lại đây, Mục Hề nhẹ nhàng tiếp được. Nhị ban mọi người đại khí không dám ra. Hảo gia hỏa, người biết võ sao? Hắn trong mắt mạo hỏa, tức giận giá trị cơ hồ bị điểm mãn. Bất quá lao tử hôm nay cũng mặc kệ ngươi là cái gì. Hắn chân đá lại đây, Mục Hề nhấc chân câu lấy Di Hồng Vũ chân, đem hắn chân giam cầm ở bên cạnh bàn học hạ chỗ trống. Hảo gia hỏa. Di Hồng Vũ không chỉ có là sinh khí, hắn hiện tại còn cảm thấy hưng phấn. Sinh khí tự nhiên là bởi vì Mục Hề vũ nhục hắn, hưng phấn chính là hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy cường đối thủ. Một nữ hài tử, cư nhiên có tốt như vậy thân thủ. Hắn công kích càng thêm sắc bén, nhưng mà mặc kệ là chiêu thức gì đều bị Mục Hề dễ như trở bàn tay tiếp được. Cuối cùng Di Hồng Vũ bị ấn ở bàn học thượng, một chương cùng hách kỳ không sai biệt lắm tuấn mỹ mặt hung hăng dán ở trên mặt bàn. Người con mẹ nó, có điểm bản lĩnh. Mục Hề, miệng rất ngạnh. Tiểu Mỹ nghe lời. Này bốn chữ lực công kích không cao, vũ nhục tính cực cường. Di Hồng Vũ khi nào bị như vậy vũ nhục quá? Chính là hắn liền tính tái sinh khí cũng không có biện pháp phản kháng, đối phương quá cường. Lúc này đây nhị ban chân chính nhận thức đến Mục Hề sức chiến đấu. Nếu rửa cậy mạnh là không có biện pháp thu thập nàng. Đúng rồi, còn có một cái biện pháp, đó chính là đem này đó ti tiện đặc ưu sinh toàn bộ đuổi ra SV đút, bọn họ này đó bình dân có cái gì tư cách cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Bọn họ cũng xứng. Chương 829 ta bạn trai là Hoàng đế 19. Cuối cùng cái này Tiểu Mỹ là bị Hách Kỳ lánh đi, làm Mục Hề cảm thấy kỳ quái chính là, Hách Kỳ cũng coi như là tam hảo học sinh, như thế nào còn cùng đếm ngược học bá khóa lại cùng nhau. Bất quá những việc này Mục Hề cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chợt lóe mà qua ý tưởng. Nàng đi tìm chủ nhiệm lớp nói muốn đổi bàn học sự tình, chủ nhiệm lớp cũng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa còn gọi một cái nam sinh đem nàng dọn bàn ghế. Cái kia nam sinh cực kỳ không muốn, nhưng là lao sư đều nói chuyện hắn còn có thể nói cái gì. Uy khuất. Thu thập xong lúc sau Mục Hề móc ra hai tờ tiền đỏ nhét vào nam sinh trong tay. Nam sinh. Ta hoài nghi ngươi ở vũ nhục ta. Mục Hề nói, xem ngươi không muốn hỗ trợ, đây là thù lao. Nam sinh nghe vậy tưởng đem tiền hồ đến Mục Hề trên mặt, chính là hắn không có cái này lá gan, chỉ có thể đem tiền chụp đến bàn học thượng, sức lực quá lớn, tay đều có điểm đau. Nam sinh mặt nháy mắt vặn mèo, nhưng là thấy Mục Hề còn ở trước mắt, hắn ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Ngươi mơ tưởng dùng 200 đồng tiền vũ nhục ta. Mục Hề, hắt. Mục Hề không khách khí đem tiền thu trở về, nói, không cần vừa lúc. Có thể cấp nhãi con khắc kim. Kia nam sinh tức giận đến không được, hắn trở lại chỗ ngồi phủng chính mình đỏ lên tay ha khí. Cái này Thẩm Mục Hề quả thực quá đáng giận, quả thực làm người chán ghét. Nói đại hội thể thao muốn tới, các ngươi báo hạng mục sao. Lời này vừa ra, lớp học lặng ngắt như tờ. Nhị ban thành tích là không tồi, nhưng là thể dục phương diện quả thực có thể nói đếm ngược đệ nhất. Thể dục khóa đại biểu nhìn trong tay hạng mục biểu, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Tuy rằng bọn họ mới cao một, chính là học thể dục là có thể nhìn ra tới một đám đều là nhược kê. Mục Hề, ngươi báo hạng mục sao? Một cái đồng dạng là đặc ưu sinh học sinh thò qua tới hỏi. Có thể nói Mục Hề tuy rằng ở những cái đó nhà có tiền hài tử trong mắt không phải cái thảo hỉ, nhưng là mặt khác đặc ưu sinh vẫn là thực thích Mục Hề. Rốt cuộc đồng dạng là đặc ưu sinh, nhưng là nàng chính là nở rộ sáng giỏi, cái này làm cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ đặc ưu sinh nhưng không thể so những cái đó nhà có tiền hài tử kém. Mục Hề móc di động ra, nói, ta không có hứng thú. Cùng một đám tiểu hài tử so chạy bộ. Bọn họ cũng không sợ khí khóc. Nhưng mà cách đó không xa vài người trong mắt vừa chuyển chạy đến thể dục khoa đại biểu bên này. Thể dục khoa đại biểu nhìn thoáng qua Mục Hề bên này, hắn khó xử nói, này không tốt lắm đâu. Các ngươi không thích nàng đó là ngầm sự tình, này báo hạng mục là muốn chính mình tới báo. Nàng chỉ là cái ti tiện bình dân, chúng ta cho nàng báo là nàng vinh hạnh. Nói nữa, nàng khi dễ Hách Kỳ đồng học đó chính là đối chúng ta khiêu khích. Đây là bọn họ tuyệt đối linh chịu đựng. Chính là lão sư đã biết làm sao bây giờ. Đã biết thì thế nào? Chẳng lẽ lão sư còn sẽ vì một cái bình dân mà đắc tội chúng ta sao? Thể dục khoa đại biểu nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương nói có đạo lý, hắn lại hỏi, kêu báo cái gì hạng mục? Chọn ba cái khó nhất. Thể dục khoa đại biểu trong lòng vẫn là có điểm không đành lòng, rốt cuộc kia còn chỉ là một người nữ sinh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn đối người này nhân tử, nhưng không gặp nàng đối chúng ta nhân tử. Làm bình dân nên hảo hảo làm chính mình sự tình, mà không phải tới cấp bọn họ ngột ngạt, càng không nên tới khiêu khích bọn họ. SV đút đại hội thể thao hạng mục thực đầy đủ hết, trường bào tối cao có 3.000 mễ, cái này con số thoạt nhìn đều doa người, huống chi là tham gia. nhưng là thể dục khoa đại biểu chính là thích cấp Mục Hề một cái giáo huấn, cho nên không chút do dự viết xuống 3000 mẹ trường bảo, liền treo ở Mục Hề trên đầu. Mục Hề bên này vừa mới mở ra cho chơi. Xem hoàn cảnh này hẳn là Linh Sơn hành trình. Đại Chiêu Quốc. Xe ngựa lung lay, Linh Sơn lộ cũng không tốt đi, ông trời còn không tốt hạ lông châu mưa phùn. Triều Nhạc Quân duỗi tay vén lên xe ngựa mảnh, hắn đôi mắt thâm thúy. Thần Minh ngày thứ tư không xuất hiện, tưởng nàng. Ngươi làm cái gì? Thời tiết như vậy lãnh ngươi là tưởng đông chết buồn cung sao? Triều Nhạc Quân bên người ngồi một cái hoa phục thiếu niên, thoạt nhìn so Triều Nhạc Quân lớn một chút, giữa mày đều là lệ khí. Triều Nhạc Quân run run rẩy rẩy tránh ở một bên, hắn nhỏ giọng nói, bốn, tứ hoàng huynh, thực xin lỗi, Nhạc Quân không phải cố ý. Câm miệng. Ai cho phép ngươi kêu bổn cung tứ hoàng huynh? Bổn cung nhưng không có ngươi như vậy đệ đệ. Tứ hoàng tử tuổi không lớn, đầy người lệ khí. Triều Nhạc Quân méo miệng, hắn không dám nói lời nào, chỉ là tận lực thu nhỏ lại chính mình chiếm địa diện tích, cả người thoạt nhìn có điểm đáng thương vô cùng. Mục Hề vừa online liền thấy như vậy một màn. Nàng ngãi con bị người khi dễ. Nhà ngươi nhãi con giả heo ăn thịt hổ, Linh Sơn hành trình chính là hắn nhân sinh cực cường bước ngoặt. Mục Hề chống đầu, nàng muốn không thỉnh cái giả, hảo hảo xem chính mình nhãi con. Linh Sơn lộ khó đi không phải thổi, này xe ngựa một cái sốc này, tứ hoàng tử liền đập phải đầu, hắn ai ra một tiếng. Không dám đối bên ngoài người phát giận, vì thế liền đem khí giải đến Triều Nhạc Quân trên người. Ngươi lại đây. Triều Nhạc Quân tựa hồ cũng không dám phản bác, hắn thật cẩn thận thò lại gần. Tứ hoàng tử bắt lấy Triều Nhạc Quân cổ áo. Đem người kéo đến trước mặt, hắn nhìn đối phương quá mức tuấn mỹ khuôn mặt, ghen ghét nói, một cái tiện nhân sinh cư nhiên lớn lên như vậy đẹp. Triều Nhạc Quân trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Hắn mẫu phi là Giao Phi, ở vào bốn phi trí nhất, nhưng là mấy năm nay lại không được sủng ái. Nếu không phải nàng nhà mẹ đẻ công hân, chỉ sợ Giao Phi cũng đã sớm bị biếm. Khi còn nhỏ bắt đầu Giao Phi đối hắn chính là không đánh tức mắng, mỗi lần rời đi cung điện đều đầy người là thường, mẫu thân cái này xưng hô, nàng xứng sao? Tứ hoàng tử bóp Triều Nhạc Quân mặt, nói, ngươi nói bổn cung nếu là hủy hoại ngươi gương mặt này sẽ thế nào? Mục Hề, lời này như thế nào nghe tới như là nữ ghép đôi nữ chủ lời nói? Mê hoặc. Triều Nhạc Quân ánh mắt lập lòe, hắn run run rẩy rẩy nói, tứ hoàng huynh, cầu xin ngươi không cần, Nhạc Quân sợ đau. Mục Hề, này diễn cùng cái rét rét giống nhau. Nói đi, ngươi dùng cái gì thủ đoạn làm phụ hoàng chú ý tới ngươi? Tứ hoàng tử trong mắt tràn ngập ghen ghét, hắn nói, trước kia phụ hoàng trong mắt chỉ có buồn cung, hiện tại cư nhiên còn nhiều một cái ngươi, ngươi xứng sao? Triều Nhạc Quân mau khóc, hắn đáng thương vô cùng xin tha, tứ hoàng huynh buông tha Nhạc Quân đi, Nhạc Quân không phải cố ý. Hoàng đế bệnh nặng, nhưng là lại ngạnh trống lên ngắm trăng, tựa hồ có điều cảm khái, hắn nhìn đến Giao Phi, nghĩ tới cái kia bị tiên đoán thiên sát cô tinh hải tử. Làm cha thời điểm hắn cũng vui mừng quá, chính là thiên sát cô tinh này bốn chữ phân lượng quá nặng. Hắn đánh cuộc không nổi. Hoàng đế trong lòng làm sao không áy náy? Quốc sư tới nói, trên thế giới này căn bản là không có cái gọi là thiên sát cô tinh, chỉ có mệnh cách xung đột. Năm đó cái kia lời đồn là ai truyền ra tới? Hoàng đế nghĩ không ra, nhưng là kia không quan trọng, quan trọng là hắn muốn biết đứa bé kia thế nào. Đương hoàng đế nhìn đến cái kia đáng thương vô cùng hài tử, hắn xuyên quần áo tả tơi, sợ hãi rụt rè, nơi nào có nửa điểm hoàng tử bộ dáng. Hoàng đế đau lòng cực kỳ, đây là hắn hài tử a. Hoàng đế ấy nay không thôi. Nhưng rốt cuộc trong lòng có ngật đáp cũng không có lưu Triều Nhạc Quân bao lâu. Nhưng là Linh Sơn hành trình hắn vẫn là đem Triều Nhạc Quân mang lên, nói là muốn đi tìm quốc sư nhìn nhìn lại. Chương 830 ta bạn trai là hoàng đế 20. Lần này tới Linh Sơn chủ yếu mục đích cũng không phải làm quốc sư nhìn xem Triều Nhạc Quân tình huống, mà là nhìn xem đại triều quốc khí vận, cùng với đương kim hoàng đế mệnh số. Nhưng mà đoàn người tới rồi Linh Sơn hành cung thời điểm lại bị báo cho quốc sư đã vân du tứ phương đi. Bất quá lại lưu lại hai phong thư tử. Nhưng là chỉ có một phong là để lại cho đương kim hoàng đế. Giờ phút này đại triều đế thân thể đã là cực độ suy yếu, cơ hồ liền đứng thẳng đều thành khó khăn. Hắn cực lực khống chế chính mình run rẩy tay, duỗi tay từ đồng tử trong tay tiếp nhận thư tử. Phong thư mở ra, đại triều đế thấy được mặt trên nội dung. Đại triều quốc khí vận không có đoạn, còn thuộc về cường thịnh trong lúc, nhưng là hắn vận số lại hết. Không có một cái hoàng đế muốn nghe đến người khác nói chính mình sắp chết, đại triều đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quốc sư chính là biết điểm này, cho nên chỉ là lưu lại thư từ liền vân du tứ phương đi. Đại triều đế nhìn về phía đồng tử hỏi, mặt khác một phong thư đâu? Đồng tử cung kính trả lời, hồi bệ hạ lời nói, mặt khác một phong thư từ cũng không phải cho bệ hạ. Đại triều đế ánh mắt thâm thúy, trước mắt uy nghiêm, nếu chấm nhất định phải xem đâu. Đồng tử lại tiếp tục nói, quốc sư đã từng lưu lại lời nói, nếu bệ hạ nhất định phải xem thư tín nói cũng không phải không thể. Bất quá nếu nhìn, như vậy đại triều quốc vận số cũng liền hết. Đại triều đế nghe vậy, hắn thân mình hơi hơi lui về phía sau. Lớn mật, ai cho phép ngươi tại đây nói ẩu nói tả? Có hoạn quan quát lớn đồng tử, nhưng là đồng tử lại một chút không sợ. Đại triều đế giơ tay, hắn lại lần nữa hỏi, quốc sư thật sự nói như thế? Đồng tử gật đầu. Đại triều đế xua tay, thôi, liền như thế đi. Chấm mệt mỏi đỡ chấm đi nghỉ tạm. Màn đêm buông xuống, đại triều đế truyền triệu mấy cái hoàng tử, trong đó cũng không có triều nhạc quân cái này ngũ hoàng tử. Bọn họ cụ thể nói gì đó cũng không biết, dù sao ngày hôm sau hoàng đế bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Mặt sau mấy ngày đại triều đế liên tiếp truyền triệu vài vị hoàng tử, liền ở ngày thứ năm, đại triều đế đơn độc triệu kiến nhị hoàng tử, mà nhị hoàng tử vừa đến không bao lâu đại triều đế liền băng hà. Nhị hoàng tử cả người đều láng ốc, hắn vừa đến A, như thế nào phụ hoàng liền không có. Hôm qua cái phụ hoàng còn khen hắn. Nghĩ đến đây nhị hoàng tử cảm thấy sự tình không thích hợp, hắn lập tức xoay người ra bên ngoài chạy, quả nhiên phía sau nghe một cái hoạn quan thét chói tai, bắt lấy nhị hoàng tử, là nhị hoàng tử đối bệ hạ hạ tay. Hãm hại. Đây là trắng trợn táo bạo hãm hại. Nhị hoàng tử đôi mắt vừa chuyển, hắn bất hòa thái giám dây dưa chỉ nghĩ thoát thân, nhưng mà bên ngoài đại hoàng tử đã phái người chờ đợi. Nhị hoàng đệ muốn đi nào? Đại hoàng tử thẳng bức nhị hoàng tử, đôi mắt sắc bén. Nhị hoàng tử từng bước lui về phía sau, hắn nhìn đại hoàng tử, nói, là ngươi đúng hay không? Đại hoàng tử nói, cái gì là bổn cung? Là bổn cung bảo hộ phụ hoàng. Nhị hoàng tử khẽ cắn môi, hắn biết chính mình tài. Là phụ hoàng truyền triệu bổn cung tới. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử ở nói bậy, bệ hạ chưa bao giờ hạ đạt quá bất luận cái gì mệnh lệnh truyền triệu nhị hoàng tử. Hoàng quan đột nhiên đứng lên ăn nói. Ngươi! Nhị hoàng tử trừng mắt nói chuyện hoàng quan, không phải ngươi cấp bổn cung truyền lệnh sao? Bổn cung bên kia có rất nhiều cung nhân nhìn thấy. Đại hoàng tử nói, hoàng đệ, đền tội đi. Ngươi tàn hại phụ hoàng, này tội đương chu. Nhị hoàng tử cười lạnh, hắn chạy tới bắt lấy vừa rồi nói chuyện hoàng quan, nói, chính là hắn tới truyền lời. Hoàng quan run lên một chút, nói, nhị hoàng tử, ngươi này oan uổng nô chịu không nổi. Nói hắn cắn lưỡi tự sát, thật sự là cho nhị hoàng tử một chút phản ứng cơ hội đều không có. Hảo A, đủ tàn nhẫn. Nhị hoàng tử biết chính mình hôm nay là không có biện pháp rời đi nơi này, hắn cười ha ha, cuối cùng là hối. Hối hận chính mình quá mức sốt ruột, rõ ràng như vậy vụng về kỹ xảo hắn cư nhiên đều nhìn không ra. Lão đại, ngươi thật cho rằng bổn cung một chút chuẩn bị đều không có sao. Hắn cười lạnh nhìn đại hoàng tử. Ha ha, ngươi là ở Lão Tam sao? Lão Tam ý đồ bức vua thoái vị, đã bị tru sát. Nhị hoàng tử đồng tử phóng đại, hắn tiến lên bắt lấy đại hoàng tử cổ áo. Ngươi nói cái gì? Lão Tam, Lão Tam hắn. Bức vua thoái vị tương đương như phản. Đại hoàng tử mặt vô biểu tình nói. Đánh rắm. Chiêu nhắc càng, ngươi chính là cái xuất sinh. Lão Tam là ngươi đệ đệ. Nhị hoàng tử cũng có đoạt đích tâm tư, nhưng là hắn trước nay đều không có nghĩ tới phải đối bọn họ chém tận giết tuyệt. Đại hoàng tử như vậy cách làm thật sự là quá mức huyết tinh. Ở hắn lựa chọn phụ trợ ngươi thời điểm, liền không phải bổn cung đệ đệ. Đại hoàng tử vô tình nói. Hắn kéo ra nhị hoàng tử tay, đối phía sau người ta nói, đem người bắt lại, sinh tử bất luận. Đại hoàng tử mang đến không ít người, mà nhị hoàng tử chỉ là đơn thương độc mã ở chỗ này, song quyền khó địch bốn tay, huống chi hắn tới hành cung phía trước còn bị thu đi rồi binh khí. Kể từ đó, nhị hoàng tử thực lực đã chịu đại đại giảm mạnh, thực mau, hắn liền cả người là huyết, mình đầy thương tích, đi đường đều là lung lay, có thể thấy được đã là nỏ mạnh hết đà. Người giết Lao Tam, bổn cung nhất định sẽ cho hắn báo thù nhất định sẽ. Đại hoàng tử lại căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt, rốt cuộc một cái đã mất đi nanh vuốt manh thú còn có thể xưng là manh thú sao. Nhưng mà hắn không biết chính là cái này không thể xưng là manh thú người cho hắn một đòn chí mạng. Đại hoàng tử cảm thấy sau cổ truyền đến thứ đau cảm giác, giây tiếp theo, hắn liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Mà nhị hoàng tử cũng bởi vì ra tay mà vô pháp cố kỵ bên người người bị trường đao xỏ xuyên qua thân thể. Nhị ca, non nớt thanh âm cũng không cụ bị xuyên thấu tính. Nhưng là ngồi ở trên nóc nhà triều nhạc quân lại nghe cái rõ ràng. Nhưng là giây tiếp theo hắn liền trơ mắt thấy ban ngày còn trào phúng hắn tứ hoàng tử bị loạn đao chém chết. Lúc này, hoàng tử trừ bỏ hắn, tất cả đều chết xong rồi. Quyền lợi đấu đá, đoạt đích chi tranh, vốn là không liên lụy tứ hoàng tử, rốt cuộc hắn tuổi tác quá nhỏ. Thậm chí, tứ hoàng tử là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tốt nhất người được chọn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến một cái mười mấy tuổi thiếu niên sẽ bởi vì trơ mắt thấy chính mình ca ca bị giết vọt vào đám người bị loạn đao chém chết. Này quả thực chết quá tùy tiện. Triều nhạc quân đứng dậy thời điểm nhìn lướt qua tứ hoàng tử cách đó không xa đá, hắn tự giễu cười, may mắn thần không ở, bằng không hắn ra tay đã có thể không chỗ nào che giấu. Đã sớm nhìn cái toàn Mục Hề chơi di động, trong đại điện đã là máu chảy thành sông. Kế tiếp sự tình nhưng chính là cùng Triệu Nhạc Quân không có quan hệ, hắn cần phải làm là chờ, chờ sau lưng chuẩn bị người tìm tới hắn. Hôm sau sáng sớm Triệu Nhạc Quân đã bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ngũ hoàng tử! Ngũ hoàng tử! Triệu Nhạc Quân mở mông lung mắt buồn ngủ, hắn thấy là một cái trường dâu cá chê nam nhân cả kinh, lập tức lui về phía sau, thập phần sợ hãi nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ thấy Triệu Nhạc Quân này sợ hãi rụt rè, khó đăng nơi thanh nhã bộ dáng, trong lòng vui vẻ. Bất quá trên mặt hắn vẫn là làm bộ rất khổ sở bộ dáng. Ngũ hoàng tử, vi thần là Chu Thái Sư, đêm qua bệ hạ, ai, băng hà, vài vị hoàng tử bởi vì tranh quyền đoạt vị cũng tất cả không có tánh mạng. Chương 831 ta bạn trai là hoàng đế 21. Triệu Nhạc Quân một bộ ngốc ngốc bộ dáng, tựa hồ hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Phu hoàng, ngươi nói cái gì? Phu hoàng hắn làm sao vậy? Triệu Nhạc Quân hoảng loạn nói. Chu Thái Sư lau một chút cũng không ra tới nước mắt, hắn nói, ngũ hoàng tử, bệ hạ, băng hà. Không có khả năng, không có khả năng, phụ hoàng ngày ấy còn cùng ta nói chuyện. Hắn nói xốc lên chăn liền hướng dưới giường đi, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu quá mức vội vàng còn có điểm lảo đảo. Chu Thái Sư giả ý đi nâng Triệu Nhạc Quân, Triệu Nhạc Quân lại dãy rủa. Thái Sư như thế nào mới có thể làm phụ hoàng tỉnh lại? Ta không bao giờ oán phụ hoàng nhiều năm như vậy đối ta chẳng quan tâm. Ta không bao giờ. Hắn mở mịt vô thố nhìn Chu Thái Sư. Chu Thái Sư lại bởi vì Triệu Nhạc Quân này một phen lời nói mà lộ ra vừa lòng thần sắc. Đây mới là một cái bình thường hài tử, nếu hắn biểu hiện rất bình tĩnh, hoặc là nói một chút đều không oán hận đại triều đế đối hắn làm lơ, như vậy đứa nhỏ này lòng dạ liền rất thâm. Nhưng là Triệu Nhạc Quân nói vừa lúc đánh mất Chu Thái Sư đối hắn hoài nghi. Chu Thái Sư vô vô Triệu Nhạc Quân bả vai, trên mặt có bi thống, thở dài, nói, ngũ hoàng tử. Người chết không thể sống lại, chúng ta vẫn là đi xem bệ hạ đi. Triệu Nhạc Quân vừa nghe lời này, hắn vội vàng gật đầu. Vừa mới đi phía trước chạy vài bước, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại xoay người, đối Chu Thái Sư được rồi một cái không quá tiêu chuẩn lễ, bà Vũ nói qua, phải có lễ phép. Cho nên cảm ơn Chu Thái Sư. Chu Thái Sư sửng sốt, hắn nhìn trước mắt cái này mới 9 tuổi hải tử, trong lòng có một chút ý tưởng chợt lóe mà qua. Vi thần mang ngũ hoàng tử qua đi đi. Chu Thái Sư ôn hòa nói. Nhưng là hắn nhìn về phía Triệu Nhạc Quân ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường. Hắn tưởng soán vị vô cớ xuất binh, như vậy hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu mới là phương pháp tốt nhất, vốn dĩ định chính là tứ hoàng tử ngoại ý muốn tử vong, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể tìm được như vậy cái bảo tàng. Ngũ hoàng tử Triệu Nhạc Quân tựa hồ càng tốt khống chế. Hai người đi vào chính điện, cái này vẫn luôn bị người xem nhẹ ngũ hoàng tử thấy đại triều đế thi thể thời điểm suy nghĩ xuất thần, sau đó chính là quỳ gối trên mặt đất, hắn khóc lóc. Cùng phía trước mấy cái tâm tư thâm trầm hoàng tử hoàn toàn bất đồng. Một đám người nhìn về phía ngũ hoàng tử ánh mắt thay đổi mấy lần, đã từng đây là cái bị mọi người quên đi hoàng tử, nhưng là hiện tại hắn lại trở thành bệ hạ duy nhất tồn tại hài tử, như vậy đời kế tiếp đế vương không cần phải nói, chỉ có thể là hắn. Chính là ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, hết thể còn muốn đại thần tới lo liệu. Mục Hề nhìn di động chung nhà mình nhãi con ra sức diễn xuất, nàng đông nhiên cảm thấy như vậy cũng rất có ý tứ. Nếu là nàng, có lẽ trực tiếp sẽ đem vai ác lộng chết. Sau đó làm nhãi con thượng vị, chỉ tiếc bọn họ không ở một cái thế giới. Tiểu tỷ tỷ có hay không phát hiện kỳ thật ngươi nhãi con cũng thập phần xuất sắc, mặc dù không có ngươi cũng có thể sống được hảo hảo. Mục Hề nói, Triệu Nhạc Quân cùng thời ngự cũng không phải một người. Cảm mạo linh im lặng. Trong trò chơi Triệu Nhạc Quân lấy quốc không thể một ngày vô quân vì từ đề cử vì đời kế tiếp hoàng đế. Triệu Nhạc Quân chân tay luôn cuống, hắn thật sâu như mày, Chu Thái Sư, ta không được a. Chu Thái Sư nói, điện hạ. Hiện tại ngài là bệ hạ duy nhất hài tử, này đại triều quốc yêu cầu ngài. Ngài hiện giờ tuổi nhỏ, năng lực không đủ, nhưng là còn có vi thần, văn võ bá quan đều sẽ phụ tá bệ hạ. Triều Nhạc Quân vẫn như cũ có chút hoảng loạn, nhưng là so vừa rồi hảo rất nhiều. Hắn nói, cần thiết là ta sao? Chu Thái Sư gật gật đầu. Cần thiết là hắn con rối hoàng đế. Điện hạ, vi thần cũng sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngài. Lạc đại tướng quân kiên định nói, đây là bệ hạ lưu lại duy nhất hài tử. Mặc dù thoạt nhìn không thành khí hậu, cũng chỉ có thể bảo hạ, cùng lắm thì dùng nhiều một ít thời gian tới bồi dưỡng. Vi thần cũng thế. Thừa tướng Tư Thiên Ninh cũng hành lễ nói. Mặt khác đại thần thấy này trong triều tam đại đầu sỏ đều nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chạy nhanh tỏ thái độ. Chu Thái Sư, ta, thật sự có thể chứ? Triều Nhạc Quân ỉ lại nhìn về phía Chu Thái Sư. Chu Thái Sư trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, hắn gật gật đầu, nói, ngài tự nhiên là có thể. Lạc tướng quân cùng Tư thừa tướng đều là hơi hơi nhíu mày, bất quá cái này thời điểm mấu chốt bọn họ cũng không nói gì thêm. Kia, hảo đi, ta tận lực. Nói là quốc không thể một ngày vô quân, thật sự như thế, ngày thứ hai triều Nhạc quân liền ngồi lên hoàng đế vị trí chịu vạn dân triều bái. Hắn tựa hồ như cũ thực thấp thỏm, luôn là ỷ lại nhìn về phía Chu Thái Sư. Cái này làm cho Lạc tướng quân cùng Tư thừa tướng đều là liên tiếp nhíu mày. Nếu tân đế quá mức tán thành Chu Thái Sư, đối bọn họ tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Chu Thái Sư lòng ngông dạ thú, nếu tân đế bị hắn đem khống, kia quả thực là tai nạn. Tiên hoàng phía sau sự cũng tại tiến hành. Cùng lúc đó một hề bên này di động cũng truyền đến tin tức. Chúc mừng người chơi hoàn thành đế vương đăng cơ thành tiểu hệ thống, hiện tại đã bắt đầu cầu thông hình thức. Một hề thấy di động thượng triều Nhạc quân bên cạnh xuất hiện một cái mịt rổ phổn tiêu chí, mặt trên đánh một cái màu đỏ nghiêng giang, nàng điểm một chút, kia mịt rổ phổn quả nhiên mở ra. Nàng nói, triều Nhạc quân, ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao? Đang ở trong đại điện ứng phó Chu Thái Sư triều Nhạc quân đột nhiên đôi mắt trợn tròn, hắn khắp nơi nhìn xem, lại không có phát hiện khả nghi nhân vật. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Chính là thân mình không khỏe. Chu Thái Sư nhận thấy được triều Nhạc quân khác thường, vì thế hắn hỏi. Triều Nhạc quân chớp chớp mắt, tràn ngập vô tội, hắn lắc đầu, không có việc gì, bất quá chấm vừa rồi hình như nghe được có người đang nói chuyện, là cái nữ nhân, thanh âm rất êm tai. Chu Thái Sư, hắn cũng không có nghe thấy. Bất quá chẳng lẽ là thai vách mạch rừng. Chu Thái Sư trong lòng bất an, hắn nói, bệ hạ, vừa rồi vi thần cùng ngài nói sự tình nhưng nhớ kỹ. Triều Nhạc quân lộ ra sợ hãi tươi cười, chấm đều nhớ kỹ, làm phiền Chu Thái Sư quan tâm. Chu Thái Sư ôn hòa cười, kia vi thần liền cáo lui. Hắn hành lễ liền lui ra, xoay người rời đi, trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Mục hề, tiểu tử ngươi còn có điểm thông minh. Bị gọi là tiểu tử Triều Nhạc quân lỗ thai có chút phím hồng. Hắn nói, chấm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Một chúng cung nhân không dám cãi lời, đều là lui ra hơn nữa đóng lại cửa phòng. Bên trong đại điện không có người, Triều Nhạc quân không hề là ngây ngốc bộ dáng, ngược lại có chút thanh tuyển quý công tử bộ dáng, tôn quý mà lại ưu nhã. Đây đều là Mục hề dùng tiền soát tới phu tử giáo hảo. Ngươi là thần minh. Triều Nhạc quân đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này mới lộ ra nhất chân thật biểu tình. Mục hề lên tiếng. Như vậy phía trước thần minh là không thể cùng ta câu thông sao? Triều Nhạc quân lại hỏi. Mục hề vẫn là lên tiếng. Hiện tại có thể. Triều Nhạc quân tiếp tục hỏi. Ân. Triều Nhạc quân điều chỉnh cái tư thế, hắn mang theo tha thiết chờ đợi, hỏi, thần, về sau ta có thể thấy ngươi sao? Mục hề chém đinh chặt sắt nói, có thể. Là cần thiết có thể. Triều Nhạc quân lộ ra tươi cười, thính hai có chút phím hồng, hắn hiện tại thật là cao hứng thật là cao hứng. Chương 832 ta bạn trai là hoàng đế 22. Thần là bộ dáng gì đâu? Triều Nhạc quân rút đi một thân thanh lãnh, giờ phút này cùng Mục hề nói chuyện thời điểm giống bình thường tiểu hài tử. Mục hề không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, cùng ngươi ta giống nhau. Triều Nhạc quân có điểm kinh ngạc, thần sao có thể cùng hắn giống nhau? Hắn không được. Thần, ngươi hắn vừa mới nói chuyện liền nghe thấy được trong đại điện truyền đến động tĩnh, hắn lập tức ý miệng, lại khôi phục một quán lạnh nhạt tôn quý. Chủ tử, ngài công đạo sự tình đã làm thỏa đáng. Tinh trúc một thân hắc y lìa đứng ở đại điện bên trong, nàng cung kính nói. Triều Nhạc quân sắc mặt lại không thế nào đẹp, hắn nói, lần sau nếu chấm không có kêu ngươi ra tới, ngươi liền không cần tùy tiện xuất hiện. Tinh trúc tuy rằng không quá minh bạch Triều Nhạc quân vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là đồng ý. Lui ra đi. Tĩnh Trúc rời đi. Nhưng là Triều Nhạc quân như thế nào gọi Mục hề đều không có động tĩnh, hắn biết thần lại đi rồi. Thần cũng không biết lần sau khi nào có thể tới. Len keng. Hoan nên đi vào truy thê trò chơi. Này xa lạ thanh âm làm Triều Nhạc quân nháy mắt cảnh giác lên. Nhưng là hắn cũng không có nhận thấy được bên người có người nào. Người chơi không cần sợ hãi, ta là trò chơi quản gia. Triều Nhạc quân cảm thấy này mỗi một chữ mở ra hắn đều biết là có ý tứ gì, nhưng là hợp ở bên nhau hắn liền không hiểu. Người chơi. Trò chơi quản gia. Người chơi chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi cảm nhận trung thần rốt cuộc trông như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trông thấy nàng sao? Triều Nhạc quân nhấp miệng, nếu là thần, vậy không phải phàm nhân có thể thao tác. Phàm nhân là không thể, nhưng là trò chơi quản gia có thể nga. Triều Nhạc quân nói không tâm động là giả, nhưng là hắn cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi chạm đến không đến địa phương. Triều Nhạc quân. Hắn chạm đến không đến địa phương. Ta sẽ không hại ngươi, người chơi, muốn hay không thử xem. Chẳng lẽ ngươi tưởng ngồi chờ chết, vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên biến mất không thấy, ngươi căn bản là tìm không thấy nàng. Không thể không nói cuối cùng những lời này làm Triều Nhạc quân sợ hãi cùng tâm động. ta thấy đến nàng có điều kiện gì. Người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể cùng nàng gặp mặt Nga. Cái gì nhiệm vụ? Triều Nhạc Quân tràn ngập cảnh giác. Người chơi không cần lo lắng, trước mắt cho ngài soát ra tới nhiệm vụ là làm kinh thành bá tánh áo cơm vô ưu. Đây là nhiệm vụ 1. Nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đạt được thần một kiện đồ vật Nga. Triều Nhạc Quân tâm động, hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Mục Hề bên này vội vã rời đi là có nguyên nhân. 3 ngày thời gian đã đến, nhưng là cái kia Chu gia là cái không sợ chết, một hai phải ra cửa. Tuy rằng là thay đổi địa chỉ, nhưng kiếp số còn không có qua đi. Mục Hề ra cửa tìm cái không ai địa phương đem xe lấy ra tới, sau đó làm cảm bạo linh tỏa định Chu gia địa chỉ, chạy như bay lái xe qua đi. Chu gia bên kia kỳ thật cũng là để lại cái tâm nhãn, sau đó cùng đối phương nói đổi cái địa chỉ giao hàng, hắn đây cũng là cẩn thận hành sự. Giờ phút này Chu gia đang ngồi ở siêu xe thượng, trong tay hắn cầm điện thoại, thon dài chân gập lên đặt ở mặt khác một chân thượng. Hắn thượng tuổi, nhưng là không khó coi ra tuổi trẻ thời điểm là một cái tuấn mỹ vô chủ nam nhân, hiện giờ xem ra lại là nhiều vài phần thành thục ý nhị, càng là liêu nhân thật sự. Ta đã tới rồi, các ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt. Bên kia người lập tức nói, đồ vật đã chuẩn bị tốt, liền chờ Chu gia tiến đến nghiệm hóa. Chu gia ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, hắn nói, hảo. Dứt lời hắn cắt đứt điện thoại. Nhưng là điện thoại vừa mới cắt đứt hắn thân mình bỗng nhiên trước huynh, sau đó nhanh chóng ngửa ra sau. Ra tai nạn xe cộ. Chu gia hơi hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đó là một chiếc màu đỏ xe thể thao, nhưng là bởi vì bay nhanh lại đây đụng phải bọn họ, cơ hồ là báo hỏng.